Ngươi phụng vạn yêu vương mệnh lệnh, đến cho chính mình trả lời, lặng lẽ tới không được sao? Càng muốn gióng trống thua chiêng. Lấy được mọi người đều biết tình trạng. Bí mật một khi tiết lộ ra ngoài, há lại ngươi cái này nho nhỏ yêu tu gánh được trách nhiệm. Cũng may, chính mình tới đến nhanh chóng, sự tình hẳn là còn chưa tới một bước này. Bất quá tiếp xuống, ứng phó như thế nào những người tu tiên này hỏi thăm, đó cũng là rất phiền phức. Nghĩ tới đây, Thiên Vân Thành chủ tiểu giận không chỗ phát tiết, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Viêm liếc mắt. Nếu như đổi vào lúc khác, hắn thật muốn dứt khoát xuất thủ bóp chết ra hỏa này, bất quá bây giờ, đương nhiên không thể làm như thế. Nếu bị ngộ nhận là giết người diệt khẩu nhưng là phiền toái. Huống chi, hắn cũng muốn biết, đối phương đến tột cùng mang đến kết quả như thế nào. Vạn Yêu Vương bên kia, đối với Lao Tổ đề nghị, đưa cho như thế nào trả lời. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Thiên Vân Thành chủ cũng không trì hoãn, uy nghiêm quét mọi người lên mắt, mở miệng nói, tên này tiểu yêu, gan to bằng trời, dám chạy đến ta Thiên Vân Thành dương oai, bản tôn tự nhiên sẽ không đem hắn bỏ qua, người, ta cái này mang đi, các vị đạo hữu không có chuyện, cũng đều có thể tàn đi. Lời còn chưa dứt, hắn cũng không đợi mọi người giải đáp, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền dẫn Tần Viêm, hướng về nơi xa phủ thành chủ bay đi. Lưu lại mấy trăm tên tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, từng cái ngây ra như phỗng. Vừa rồi ra mặt, nếu như là Thiên Vân nhị lão, muốn cứ như vậy rời đi, kia tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Hôm nay ngoài ý muốn, phát sinh quá nhiều. Vừa rồi cái kia không hiểu thấu thiên kiếp, có thể hay không cùng yêu quái này có quan hệ. Yêu tộc chạy đến Thiên Vân Thành làm cái gì? Đối phương còn tự xưng là Vạn Yêu Vương sứ giả, xem ra, nói không chừng, liền là đến tìm Thiên Vân Thành chủ. Song phương trong âm thầm, chẳng lẽ còn có cái gì giao dịch? Tiên duyên đại hội trì hoãn nửa năm, cùng chuyện này có quan hệ hay không? Tóm lại rất nhiều nghi hoặc. Đổi thành Thiên Vân nhị lão, mọi người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, không cho ra một cái lệnh người tin phục lý do, đối phương khỏi phải nghĩ đến đi. Có thể tu tiên giới là cường giả vi tôn. Bọn hắn dám giống Thiên Vân nhị lão xin thuyết pháp, nhưng đổi thành hóa thần kỳ Thiên Vân thành chủ, nhưng là không còn người dám đi rủi ro. Muốn hóa thần lão tổ cho chính mình giải thích, đừng nói giỡn. Dựa vào cái gì? Người xứng sao? Vạn nhất đối phương thẹn quá hóa giận, trực tiếp xuất thủ đem chính mình diệt, đi đến nơi nào phân rõ phải trái, chẳng phải là khóc đều không có địa phương khóc. Cho nên, mọi người mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không có một người dám đứng ra. Chỉ có thể đưa mắt nhìn, Thiên Vân Thành chủ mang theo cái kia yêu tu, tan biến tại trong tầm mắt. Không có cách, đây chính là tu tiên giới quy tắc. Kẻ yếu không có tư cách đi chất vấn cường giả. Có chọc tức ngươi cũng phải nhẫn. Không phục không quan hệ, có bản lĩnh. Chính ngươi mạnh lên là được. Cứ việc trong lòng tràn đầy bất an cùng nghi hoặc, nhưng hai người đã đi xa, chuyện này, tự nhiên cũng coi như có một kết thúc. Cùng lúc đó, cách nơi này mấy vạn dặm. Cái gì, đại tiểu thư lại không thấy? Một thân xuyên cung trang nữ tử, mặt mang vẻ giận dữ, thanh âm cũng biến thành trầm thấp lên, không phải để các ngươi nhìn kỹ tiểu thư hành tung, tại sao lại sẽ để cho nàng vụng trộm chạy trốn? Phong trưởng lão, chúng ta cũng không rõ ràng. Phía dưới, đứng hầu lấy mấy tên làm nha hoàn trang phục thiếu nữ, mang trên mặt sợ hãi chi ý. Buổi sáng hôm nay, hết thảy đều thật tốt. Có thể giữa trưa, tiểu thư lại biến mất một cách bí ẩn tung tích, chung quanh trận pháp, cũng không có bị xúc động qua vết tích, tiểu thư động phủ, cửa cũng là chốt phải hảo hảo, nhưng người lại không thấy. Các nàng cũng rất ngạc nhiên, lúc này mới lòng như lửa đốt, chạy đến bẩm báo phong trưởng lão. Cung trang nữ tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng một lát sau, biểu lộ nhưng dần dần bình tĩnh lại, thở dài. Ta đã biết, các ngươi lui ra đi. Vâng. Mấy tên nha hoàn, không dám nhiều lời, ngược lại là cái kia cầm đầu thị nữ, biểu lộ có vẻ hơi thấp thỏm, có chút bất an. Trưởng lão, vậy đại tiểu thư tung tích. Việc này ta tự sẽ xử lý, chuyện này, các ngươi chớ nói ra ngoài. Vâng. Nhìn lấy mấy người hình bóng biến mất, cái kia cung trang nữ tử thở dài. Sư huynh, chuyện này, ngươi xem, coi thế nào, đại tiểu thư hết lần này đến lần khác không nghe theo chúng ta phân phó. Đó cũng là không có cách nào. Một thân mặc hắc bảo trung niên nam tử trong hư không hiện hiện mà ra, đại tiểu thư trưởng thành, lòng hiếu kỳ lại nặng, không thích câu thúc, cái chỗ này, hoàn cảnh mặc dù không tệ, nhưng diện tích dù sao quá nhỏ, đại tiểu thư đợi đến phiền, muốn đi bên ngoài sông sáo cũng là có thể lý giải. Nói thì nói như thế, có thể vạn nhất thân phận của nàng tiết lộ ra ngoài. Khả năng này cũng không nhiều, năm đó chúng ta nghe từ đại nhân phân phó, trải qua khó khăn chắc trở. Đem đại tiểu thư từ linh giới đưa đến nhân giới tới tránh họa, chuyện này phi thường bí ẩn, lại có đại nhân tại linh giới hành động phối hợp, sẽ không có người nào chú ý tới. Trung niên nam tử kia vừa nói, vừa trầm ngâm suy tư, huống chi cho dù có người có chỗ suy đoán, linh giới chỗ đối ứng hạ vị giới diện, thế nhưng là có lấy ngàn mà tính nhiều, đối phương lại có cái gì bản lĩnh, làm rõ ràng, chúng ta đến tột cùng là xuất hiện ở cái nào nhân giới đâu, đã nhiều năm như vậy, không phải cũng không có xảy ra chuyện gì sao. Nói là như vậy, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cung trang nữ tử như cũ khó nén trên mặt ưu sầu chi sắc, đại tiểu thư thân phận, ngươi rất rõ ràng, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, trách nhiệm này, là ngươi ta đều không gánh nổi, đến lúc đó, toàn bộ linh giới, đều sẽ vì thế mà chấn động, không, không chỉ là linh giới, nếu để cho những cái kia cổ ma biết được tin tức, hậu quả kia, liền càng thêm không thể lường được. Nữ tử nói đến đây thở dài, cho nên ta cũng không phải là thật muốn đem đại tiểu thư nhốt tại nơi này, không nhượng nàng đi ra, mà là bên ngoài quá nguy hiểm chút, mà nàng thân thế, lại quá mức không thể coi thường, ra không được bất kỳ sai lầm nào, trừ phi chúng ta có thể có được vị đại nhân kia tin tức. Nói nghe thì dễ. Trung niên nam nhân sắc mặt, cũng có chút âm trầm xuống, năm đó một trận chiến, cũng không biết có bao nhiêu người còn sống, đại nhân coi như không việc gì, có thể hắn cũng hẳn là bị thương không nhẹ, chỉ là trăm năm thời gian mà thôi, tạm không đề cập tới thời gian ngắn như vậy, thương thế chưa chắc có thể khỏi hẳn. Coi như thật không việc gì, đại nhân chỉ sợ cũng không nguyện ý nhanh như vậy tiểu cùng chúng ta liên lạc, dù sao tiểu thư hành tung, vạn vạn là không thể để cho những tên kia biết được, mà đại nhân một khi cùng chúng ta liên lạc, nói không chừng liền sẽ bị đối phương lần theo dấu vết, phát giác đến cái gì. Cung trang nữ tử nhẹ gật đầu, nói là dạng này không sai, cho nên, chúng ta tiểu càng không thể bỏ mặc đại tiểu thư tùy tính tình ở bên ngoài hồ nháo, coi như thân phận, hành tung không có tiết lộ ra ngoài, nhưng tại nhân giới bên trong, cũng là có không ít nguy hiểm. Đại tiểu thư trên thân, mặc dù mang theo không ít bảo vật, theo lý, tự vệ hẳn là không vấn đề gì, cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, đại tiểu thư không biết lòng người hiểm ác, nếu như gặp phải dụng ý khó dò tu tiên giả, cũng là vô cùng có khả năng lâm vào nguy hiểm. Chương 559, Vạn Yêu Sơn thiếu chủ. Trung niên nam tử kia gật gật đầu, sau đó nhưng lại nhướng mày, sư muội, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, lúc này đây, chẳng lẽ là chuẩn bị tự mình xuất phát? Ra ngoài đi tìm đại tiểu thư. Không sai. Cung trang nữ tử tự nhiên không cần thiết giấu giếm cái gì, sau đó thở dài, lần này là ta sơ sẩy, vốn cho là, đại tiểu thư vừa trở về, về tình về lý, trong thời gian ngắn cũng sẽ không chuẩn đi, không nghĩ tới. Nàng nói không có nhiều lời, nhưng chắc hẳn đối Linh Nhi tinh lịch trong lòng đó cũng là cực kỳ bất mãn. Ngươi muốn đích thân đi ra, nhưng... Sư huynh, ta biết ngươi muốn nói gì, cũng không cần khuyên nữa, chính ta tình trạng, trong lòng mình rõ ràng. Yên tâm, ta còn chịu đựng được, rất nhanh liền sẽ trở lại, huống chi cùng đại tiểu thư an nguy so sánh, tính mạng của ta, không đáng giá nhắc tới. Tốt ta. Trung niên nam tử, gặp nàng hạ quyết tâm, cũng liền không còn khuyên, vậy sư muội chính ngươi cẩn thận, tìm tới đại tiểu thư về sau, mau chóng trở lại. Yên tâm, đại tiểu thư vừa rời đi, đi hẳn không có bao xa, có lẽ ta rất nhanh liền có thể đưa nàng mang về. Nữ tử vừa nói, vừa đã đi ra ngoài. Nàng đi cũng không nổi. Liền như là đi bộ nhàn nhã, nhưng mà rất nhanh, cũng đã từ tầm mắt của đối phương bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nam tử kia thở dài, ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, sau đó cũng quay người hướng một bên đi tới. Mà hết thảy này, Thần Viêm đương nhiên cũng không biết. Lúc này, hắn đã bị cái kia hóa thần kỳ lao quái vật cho dẫn tới phủ thành chủ. Muốn nói trong lòng không thấp thỏm, đây tuyệt đối là gạt người. Lúc này đây, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, chính mình cơ hồ là mơ mơ hồ hồ. Đi tới hiện tại một bước này, có thể đem yêu vương cảnh giới đột phá, đây đương nhiên là cực lớn thu hoạch, bất quá lúc này, Tần Viêm lại không kịp cao hứng cùng ăn mừng. Bởi vì, trước mắt cửa này, hắn cũng không biết, có thể hay không vượt qua. Hóa thần cấp bậc lao quái vật, nhưng không phải như vậy dễ dàng lừa dối. Nếu như bị đối phương phát hiện sơ hở, chính mình nhưng thật ra là giả mạo Vạn Yêu Vương sứ giả, đến lúc đó kết quả, khẳng định là bị nổi giận Thiên Vân thành chủ rút hồn luyện phách. Suy nghĩ một chút tiểu thật là sợ. Chính mình đến tột cùng có thể hay không đem láo ra hỏa này, cho lửa xoay quanh A. Thần Viêm thấp thỏm trong lòng. Nhưng hắn cũng biết, việc đã đến nước này, sợ không có công dụng. Đã đánh đối phương bất quá, cái kia chính mình hiện tại muốn chuyển nguy thành an, biện pháp duy nhất tiểu chỉ còn lại lừa dối, à, không đúng, là dùng trí. Cho nên dọc theo con đường này, hắn đều đang liều mạng suy tư. Đáng tiếc, chính mình đối Vạn Yêu Vương hiểu rõ thực sự không nhiều, cho nên... Tần Viêm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì thượng sách, đành phải đến lúc đó lại kiến cơ hành sự. Rất nhanh, hai người liền trở về phủ thành chủ. Đối mặt hóa thần kỳ quái vật, Tần Viêm mảy may sức phản kháng cũng không, bị đối phương dẫn tới vừa ẩn bí tiểu sân cốc. Nhìn lấy trước mắt mấy gian nhà tranh, Tần Viêm biểu lộ cảm thấy kinh ngạc, nơi này là Thiên Vân thành chủ ẩn cư chỗ. Đủ đơn giản. Bất quá hắn cũng không có để ý, bởi vì nơi này thiên địa linh khí, sắc thực cực kỳ nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện, hiển nhiên có việc gấp rưỡi hiệu quả. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, lúc này, Tần Viêm nhưng không có tâm tình đi ngâm cứu cái này. Đối phương đem hắn mang vào trước mặt phòng, đi vào về sau, Tần Viêm lại là ánh mắt sáng lên, bên ngoài nhìn qua, chỉ là rất đơn sơ nhà tranh, không nghĩ tới bên trong, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ đây cũng là cái gì ghê gớm bảo vật? Chốc lát chi bảo sao? Hóa thần lao tổ thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Tần Viêm trong lòng càng cảnh giác, sau này thế nào lừa dối đối phương, chính mình nhưng phải treo lên 12 phần cẩn thận, ngàn vạn không thể có sơ hở bộc lộ. Ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, đối phương đã mở miệng, thanh âm lạnh lùng truyền vào tai, ngươi là Vạn Yêu Vương sứ giả. Không sai. Tần Viêm trả lời gọn gàng mà linh hoạt, lúc này, đương nhiên không thể tiểu hiện lộ ra mảy may do dự. Chính là muốn tự tin, dạng này, mới sẽ không, làm cho đối phương đối thân phận của mình, sinh ra nghi hoặc. Có gì bằng chứng đây? Có thể tiếp theo, thanh âm của đối phương lại một lần nữa truyền vào tai, một cái mới nan đề, lập tức bày trước mặt Tần Viêm. Bằng chứng. Tần Viêm trong lòng rất muốn mắng chửi người nha, ta tiểu giả mạo một cái, ngươi nhượng ta đi đến nơi nào tìm bằng chứng cho ngươi đây. Trong lòng âm thầm kêu khổ, bất quá mặt ngoài, hắn nhưng không có bất luận cái gì khiếp đảm biểu lộ bộc lộ, cười lạnh, muốn cái gì bằng chứng, tiền bối đã muốn cùng ta nghĩa phụ hợp tác, vậy liền muốn lấy ra một điểm thành ý tới, ta vạn dặm xa xôi tới chỗ này, chẳng lẽ tiền bối còn muốn chất vấn thân phận của ta sao? Nghĩa phụ, đối phương quả nhiên có chút sừng sốt. Không sai. Thần Viêm trên mặt lộ ra dương dương đắc ý thần sắc. Không giống với nhân loại tu tiên giả, yêu tộc chủng loại rất nhiều, riêng phần mình có bất đồng thiên phú, cho nên yêu tộc trong lúc, có rất ít sư đồ truyền thừa. Dù sao đều đã giả mạo Vạn Yêu Vương sứ giả, cái kia ngại gì càng tiến một bước, nói cái kia lão yêu quái, là nghĩa phụ của mình. Dù sao trong thời gian ngắn, Thiên Vân Thành Chủ cũng không có cách nào, đi tìm đối phương hỏi thăm, việc này mà là thật là giả. Cái kia chính mình dứt khoát đem thân phận nói cao một chút, nói là Vạn Yêu Sơn thiếu chủ, dạng này, đối phương liền xem như hóa thần kỳ lao quái vật, chắc hẳn cũng không dám tùy tiện đối tự mình động thủ. Dạng này làm nhìn như mạo hiểm, nhưng dù sao hoang luôn một khi bị vạch trần, chính mình cũng sẽ vạn kiếp bất phục, tả hữu cũng là một lần chết, cái kia ngại gì đem nói láo nói đến khoa trương một chút, làm cho đối phương trong lòng có chỗ cố kỵ. Thấy đối phương sững sờ, Tần Viêm biết mục đích của mình đã đạt đến, thế là hắn thấy tốt thì lấy, hướng đối phương thi lễ một cái. Nếu như ta không phải Vạn Yêu Sơn thiếu chủ, phụng nghĩa phụ chi mệnh, tới chỗ này, tiền bối coi là, ta một cái yêu tộc, chạy đến Thiên Vân Thành tới làm cái gì? Tần Viêm dùng chính là hỏi lại ngữ khí, nhưng hiển nhiên, hắn nói tới lý do, rất có sức thuyết phục. Đối phương không có hoài nghi. Kỳ thật vừa bắt đầu, Thiên Vân Thành chủ tiểu tin tưởng hắn là Vạn Yêu Vương sứ giả, sở dĩ đặt câu hỏi, cũng bất quá là muốn xác nhận một chút mà thôi. Mà đối phương giải đáp, hiển nhiên khiến hắn hài lòng, không có kẽ hở. Bất quá hắn trên mặt, như cũ mang theo băng lãnh chi ý, là còn không có mấy phần nổi nóng, ngươi đã phụng Vạn Yêu Vương chi mệnh, đến cho bổn thành chủ đáp lời, vào thành về sau, vì sao không trực tiếp tới tìm ta? Ở trong thành đi dạo lại là vì sao? Ta không biết đường. Tần Viêm biểu lộ có chút vô tội, cấp ra một cái, làm cho đối phương có chút ngoài ý muốn trả lời. Không sai, hắn hiện tại đóng vai, là một tên kiệt ngạo bất tuân yêu tộc, nhưng đối mặt hóa thần kỳ quái vật. Đương nhiên không có khả năng thật biểu hiện ngang ngược càng rỡ. Vậy thì không phải là thô lỗ, mà là ngu xuẩn. Hang quá hóa dở, Tần Viêm tại lộ ra một chút ngạo khí đồng thời, cũng đối trước mắt lão quái vật, biểu hiện ra đầy đủ kính ý. Mà hắn phần này thái độ, nhượng Thiên Vân Thành chủ hết sức hài lòng, những này thô lỗ yêu tộc, cũng là không phải thật sự ngu xuẩn. Thế là xem như đáp lại, Thiên Vân Thành chủ ngữ khí, cũng hơi chút hòa hoãn một chút. Tốt à, ta tiếp nhận giải thích của ngươi, nhưng coi như ngươi không biết nên như thế nào đến phủ thành chủ, nhưng Vạn Yêu Vương chẳng lẽ không có cao giáo qua với ngươi, tại Thiên Vân Thành hẳn là điệu thấp chút sao, ngươi thế mà lựa chọn ở chỗ này độ kiếp trở thành yêu vương, chẳng lẽ ngươi không biết, dạng này làm sẽ dẫn tới phiền phức vô số, đối ngươi đối ta, đều là có trăm hại mà không một lợi. Chương 560, cao thâm mặt chắc. Đối phương nói đến đây cái vấn đề, trong lòng lại có chút nổi nóng, ngựa khí cũng không biết bất giác trong lúc, trở nên có chút nghiêm nghị lại. Thần Viêm biểu lộ như cũ vô tội. Vấn đề này, hắn đã sớm đoán được, đối phương khẳng định là sẽ hỏi thăm. Cho nên đang trên đường tới, Tần Viêm cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Thế là thở dài, dùng tay gãi đầu một cái, chuyện này, tiền bối chớ có trách ta, vạn bối chính mình, cũng đồng dạng mơ mơ hồ hồ. Ngươi nói ngươi không rõ ràng. Thiên Vân Thành chủ hơi nhíu mày, trong mắt cũng ẩn ẩn có một tia tinh mang thoáng qua. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ trung thực lại mê mang thần khí, ta xác thực không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Vân Thành diện tích quá mức rộng rãi, ta tìm không được phủ thành chủ vị trí cụ thể ở nơi nào, thế là thu liệm yêu khí, muốn tìm người hỏi rõ rõ ràng. Sau đó ta nhìn thấy rất nhiều tu tiên giả, hướng một cái phương hướng chạy tới, nơi đó còn giống như có thiên kiếp hạ xuống. Thiên Vân Thành chủ gật gật đầu. Cái kia kỳ quái thiên kiếp phát sinh thời điểm, hắn đang lúc bế quan, bất quá về sau, cũng nghe thủ hạ bẩm báo, cho nên đối chuyện đã xảy ra, trên đại thể còn là hiểu hết sức rõ ràng. Hắn từ chối cho ý kiến, mà là nhíu nhíu mày, nói tiếp. Trong lòng ta hiếu kỳ, thế là cũng vội vàng đi theo, sau đó đã nhìn thấy số lượng hàng trăm tu tiên giả, bị cái kia kỳ quái thiên kiếp, bổ đến chật vật không chịu nổi, chạy trối chết, ta giật nảy mình, vội vàng trốn, cũng may cái thiên kiếp này, không có tìm lên ta. Thần Viêm trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Về sau thiên kiếp cuối cùng kết thúc, mặt khác tu tiên giả, cũng đều chạy xa, thế là ta từ chỗ ẩn thân đi ra, nhưng vào lúc này, ngoài dự liệu ngoài ý muốn xuất hiện. Người nói là, Thiên Vân Thành chủ không khỏi ngồi ngay ngắn, hai đầu lông mày thần sắc loáng thoáng cũng nhiều một tia vẻ ngưng trọng. Không sai. Tần Viêm gật gật đầu, khẳng định đối phương phỏng đoán, ta cũng không biết vì cái gì, nguyên bản đã thu liệm yêu khí, đột nhiên không bị khống chế chen chúc mà ra, cái kia khốn nhiễu ta thật lâu bình cảnh, cũng không hiểu thấu bị đột phá, thiên kiếp hạ xuống, sau đó ta tiểu mơ mơ hồ hồ tấn cấp trở thành yêu vương. Tần Viêm thần sắc nửa là mê mang, nửa là hưng phấn, mà hắn nói lời nói này, cũng đồng dạng là có thật có giả. Mặc dù chợt nghe xong, cùng Thiên Phương Dạ Đàm sắp xỉ tương đương, nhưng kết hợp bọn thủ hạ bẩm báo, cùng hiện tại phát sinh từng màn, Thiên Vân Thành chủ thật đúng là tìm không được, trong đó sơ hở là cái gì? Hắn kiến thức cực lớn, bất quá cái này kiếp vân đoán thể đan chính là đến từ linh giới bảo vật, cho nên, hắn tự nhiên cũng chưa từng nghe nói. Đương nhiên cũng liền không nghĩ ra nguyên nhân. Bất quá Thiên Vân Thành chủ cũng không có xoắn suýt vấn đề này. Chuyện có nặng nhẹ, hắn càng để ý, là Vạn Yêu Vương thái độ, có thể hay không hợp tác, cái này liên quan đến, bọn hắn có thể hay không từ linh giới tu sĩ nơi đó, đạt được đầy đủ chỗ tốt. Thế là hắn dương lên cái cằm, tốt à, nếu là một cái ngoài ý muốn, vậy chuyện này, bản tôn cũng liền không truy cứu nữa, ngược lại là ngươi, từ ngoài ý muốn bên trong thu được rất nhiều chỗ tốt, theo ta được biết, yêu soái muốn tấn cấp thành yêu vương, thế nhưng là rất không dễ dàng. Thần Viêm không có trả lời, mà là nhếch môi cười to. Lúc này, hắn chỗ đóng vai, là một kiệt ngạo bất tuần yêu tộc, làm như vậy sự tình, đương nhiên không thể lộ ra, quá mức có lễ độ cùng chú đáo, thích hợp biểu hiện ra một điểm chất phác, một điểm thô lỗ. Đối với hóa giải trước mắt mình khốn cảnh, kia tuyệt đối có chỗ tốt. Quả nhiên, Thiên Vân Thành chủ không coi là ngang ngược. Tiếp tục mở khẩu nói ra, tốt, hiện tại trước nói chuyện chính sự, Vạn Yêu Vương đã phái ngươi tới đây, chắc là có tin tức mang cho ta, hắn nói thế nào? Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Dọc theo con đường này, hắn đều đang nghĩ, muốn thế nào, mới có thể lừa gạt được lao gia hỏa này, không lộ ra sơ hở, bình yên rời đi. Cũng nghĩ qua, chính mình giả mạo Vạn Yêu Vương sứ giả, đối phương sẽ như thế nào hỏi thăm chính mình a? Có thể sự thật chứng minh, tưởng tượng cùng hiện thực, luôn luôn tồn tại chênh lệch. Đối phương cũng không hỏi, Vạn Yêu Vương phái sứ giả tới nơi này làm gì? Mà là hỏi, Vạn Yêu Vương nhượng chính mình, mang cho hắn tin tức gì? Đây đúng là vượt quá Tần Viêm dự tính. Nhìn hắn cái kia cấp thiết biểu lộ cùng thần sắc, chẳng lẽ, lao ra hỏa này, thật một mực chờ đợi đợi Vạn Yêu Vương sứ giả? Sự tình có trùng hợp như vậy sao? Còn có, nhân loại cùng yêu tộc quan hệ, từ trước đến nay đều không hòa thuận, coi như đến hóa thần kỳ, lẫn nhau sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng tựa hồ, cũng không nên có hợp tác. Nhưng, chẳng lẽ là có âm mưu? Trong nháy mắt, Tần Viêm trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn mặt ngoài, lại là một bộ vân đạm phong khinh thần sắc, tiền bối cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đây. Tần Viêm đem vấn đề lại cho ném trở về. Không có cách, hắn căn bản không biết nên như thế nào giải đáp. Ta chỗ nào biết? Ngươi cùng Vạn Yêu Vương nói chuyện cái gì a? Có âm mưu gì, còn là muốn hợp tác? Đã cái gì cũng không biết, cái kia mạo muội mở miệng, tự nhiên là vừa nói tiểu lộ ra sơ hở tới. Nhưng cũng không thể cứng họng, hỏi gì cũng không biết, thân phận như vậy đồng dạng lại bị đâm thủng. Cho nên như thế nào trả lời, tiểu rất khảo nghiệm nói chuyện kỹ xảo. Ta biết do còn cố hỏi. Thiên Vân Thành chủ những mày, tựa hồ bắt đầu suy tư, sau đó ngẩng đầu, lời này ý gì? Choáng váng, không thể lừa dối đi qua. Tần Viêm rất muốn khóc, trên mặt biểu lộ, nhưng như cũng là một bộ cao thâm mặt chắc, tiền bối thông minh như vậy, có mấy lời, chẳng lẽ còn cần ta nói rõ, nghĩa phụ tất nhiên sẽ phái ta tới nơi này, đó chính là biểu lộ thái độ của hắn. Tần Viêm cũng là tâm lý phát khổ, hắn căn bản không biết cái này hai tên lão quái vật, bí mật đến tột cùng nói chuyện cái gì, có gì hiệp nghị, đối phương đang chờ đợi dạng gì đáp lời. Cho nên nói chuyện, cũng liền đành phải lập lờ nước đôi. Nếu không một thoáng liền sẽ bị vạch trần. Nhưng dạng này giảng, có thể hay không lừa dối chót lọt, hắn cũng không có nắm chắc. Đành phải đi một bước nhìn một bước. Đồng thời, theo tại trong đan điền tụ tập pháp lực, nếu như thực sự lừa dối không đi qua, Tần Viêm đương nhiên cũng không định khoanh tay chịu chết, coi như đánh không lại trước mắt lao ra hỏa, cái kia cũng muốn liều mạng một lần. Cho nên, ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài chẳng hề để ý, nhưng ở sâu trong nội tâm, kia là đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương. Hắn lặng yên quan sát đến phản ứng của đối phương cùng thần sắc. Cũng may, Thiên Vân Thành Chủ cũng không có nổi giận, trên mặt, trái lại lộ ra một bộ vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Nói như vậy, bổn thành chủ đề nghị, Vạn Yêu Vương hắn là đáp ứng. Ừm. Thần Viêm nhẹ gật đầu, nghĩa phụ đúng là nói như vậy. Cho tới Vạn Yêu Vương đáp ứng cái gì, Thần Viêm cũng không biết. Dù sao ta không nói gì, tất cả đều là chính ngươi nao bổ, nếu như hiểu sai ý, cũng chớ có trách ta. Trong lòng như vậy loại này nghĩ đến, Thần Viêm lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Đối phương cũng không có hoài nghi, hắn không thể không cảm thán, vận khí của mình không sai. Đương nhiên, cũng không thể nói, hiện tại tiểu chuyển nguy thành an, nhưng ít ra, tạm thời là lấp liếm đi. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm quyết định đổi bị động làm chủ động, thế là mở miệng nói ra, nghĩa phụ ý tứ, ta đã dẫn tới, không biết tiền bối có tin tức gì, cần vãn bối cho mang về. Chương 561, An nói lung tung, lấy lui làm tiến. Tần Viêm chủ động mở miệng, dĩ nhiên không phải muốn tìm đường chết, tương phản, hắn là vì hóa giải nguy cơ trước mắt. Có câu nói là nói nhiều tất nói hớ. Vừa rồi có thể lừa dối chót lọt, cố nhiên là chính mình ứng đối vừa vặn, nhưng cũng bao hàm không nhỏ vật khí. Tần Viêm hiện tại, cũng không biết hai lão quái vật, trong âm thầm đến tột cùng thương lượng cái gì. Đối phương một hồi, nếu như hỏi lại những vấn đề khác, chính mình luôn không khả năng, một mực mập mờ suy đoán, ra vẻ thần bí. Dạng này, sớm muộn sẽ khiến kia lão quái vật chú ý. Đã như vậy, còn không bằng chủ động xuất kích. Hỏi hắn có lời gì, cần mang cho Vạn Yêu Vương. Kể từ đó, đã tránh khỏi, đối phương hỏi chính mình vấn đề mới, đồng thời, từ câu trả lời của hắn bên trong, nói không chừng, còn có thể bắt được một chút, đôi chính mình tin tức hữu dụng. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, đồng dạng đạo lý, muốn lừa dối người, cũng nhất định phải nắm giữ một chút cần thiết tin tức, như vậy, mới có thể thu nhỏ để lộ tỷ lệ. Nghe Tần Viêm đưa ra vấn đề như vậy, Thiên Vân Thành Chủ không có cảm thấy có gì không ổn. Hắn lúc này tâm tình không tệ, thế là lại cười nói, không có gì nói, dựa theo ta trước đó cùng nghĩa phụ của ngươi ước định cẩn thận là được rồi, tiên duyên đại hội kết thúc về sau, chúng ta tiểu động thủ, ta bên này, đã tụ tập lấy ngàn mà tính cao giai tu tiên giả, trong đó nguyên anh cấp bậc, tiểu có gần 200 người nhiều. Nghĩa phụ của ngươi bên kia, ta hy vọng, đến lúc đó cũng nhiều mang một chút yêu tộc, dù sao, chuyện này, là hai nhà chúng ta hợp tác, ngươi cũng không có khả năng, chỉ làm cho ta Thiên Vân Thành xuất lực. Vạn Yêu Vương bên kia, ta hy vọng, cũng có thể tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý. Thần Viêm nhẹ gật đầu, sắc mặt không thay đổi. Nhưng mà trong lòng, lại như là sóng to gió lớn. Đối phương quả nhiên là muốn cùng Vạn Yêu Vương hợp tác. Thoạt nhìn, Thiên Duyên Đại hội trì hoãn, cũng cùng chuyện này có quan hệ. Tụ tập mấy ngàn cao giai tu tiên giả, còn bao gồm gần 200 vị nguyên anh lao tổ. Đối phương còn muốn Vạn Yêu Vương mang nhiều yêu tộc. Đối phương đây là muốn làm gì? Thực lực cường đại như vậy. Chính là Vân Châu cấp cao nhất mấy môn phái, cũng không có cách nào so sánh. Chính mình tựa hồ biết một ghê gớm tin tức. Thần Viêm thậm chí còn từ trong đó, ngửi được âm như khí tức. Vị này Thiên Vân Thành Chủ, hiển nhiên là muốn nhờ Tiên Duyên Đại hội triệu khai cơ hội, mượn nhờ những cái kia từ bên ngoài đến tu tiên giả lực lượng. Có thể đến tột cùng muốn làm gì? Hắn cũng không có nói. Một điểm ý đều không lộ. Chỉ ở trì hoãn Tiên Duyên Đại hội thời điểm, lập lờ nước đôi nói một câu, nửa năm sau. Muốn đưa mọi người một trận to lớn cơ duyên. Cơ duyên. Thần Viêm kết hợp một màn trước mắt, không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Thật có cơ duyên, mới là quái sự, đối phương chỉ sợ, là đem những tu sĩ này xem như quân cờ. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Thần Viêm trên mặt, lại là một bộ định liệu trước thần sắc, lớn tiếng nói, tiền bối yên tâm, nghĩa phụ đã quyết định cùng ngươi hợp tác, đương nhiên không có khả năng chần chừ. Ta Vạn Yêu Sơn, bây giờ cũng tụ tập đại lượng cường đại yêu tộc, đã có yêu tu, cũng có yêu thú. Thực lực coi như không kịp nổi Thiên Vân Thành bên này, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Thần Viêm ăn nói lung tung. Dù sao đối phương cũng không biết việc này thật giả. Thời khắc này, không thể làm tức giận trước mắt lao quái vật, vậy liền tận lực thuận theo hắn tiếp tục nói. Quả nhiên, Thiên Vân Thành chủ trên mặt, lộ ra vẻ hài lòng, Vạn Yêu Vương làm việc, ta tự nhiên yên tâm, lao tổ biết tin tức này, chắc hẳn cũng sẽ thật cao hứng. Lao tổ. Thần Viêm không khỏi trong lòng kinh ngạc. Thiên Vân Thành chủ đã là hóa thần kỳ tu tiên giả, còn có người nào đáng ra hắn dùng lão tổ tới tôn xưng? Chẳng lẽ là luyện hư cảnh giới cường giả? Thần Viêm lắc đầu, không có khả năng. Hắn đi tới con đường tu hành đã có trăm năm lâu, cũng từng nhìn qua không ít hơn thời đại thượng cổ có liên quan điện tịch, có thể từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói nhân giới còn có tu sĩ tiến giai đến luyện hư. Khả năng này cực thấp, cơ hồ ngang ngửa với không có. Nhưng hắn đã xưng là lão tổ, một phương diện nói rõ đối phương so với hắn sống được càng lâu, bối phận cực cao. Một phương diện khác cũng nói tên kia thực lực không thể coi thường, hẳn là mạnh hơn hắn, không phải luyện hư. Cái kia hẳn là hóa thần hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong tu tiên giả. Ừm, hẳn là dạng này không sai. Tần Viêm đối Vạn Yêu Vương hiểu rõ không nhiều, nhưng vừa rồi nghe chúng nhân nghị luận, cái này Vạn Yêu Vương sống được cực lâu, tựa hồ đã gần đến vạn năm. Tựa như là hóa thần hậu kỳ đại yêu vương. Khoảng cách luyện hư cảnh giới cũng chỉ kém một bước. Thiên Vân Thành chủ mặc dù cao minh, nhưng thật giống chỉ là hóa thần sơ kỳ. Dù là đại cảnh giới tương đồng, nhưng kỳ thật thực lực chênh lệch cũng không nhỏ, bằng vào Thiên Vân Thành chủ, chưa chắc xứng hợp tác với Vạn Yêu Vương, vậy phía sau hắn còn có một vị lợi hại hơn lão tổ, tựa hồ cũng đã rất tốt giải thích. Thần Viêm trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Lúc này, trong lòng của hắn như cũ có thật nhiều chưa hiểu chỗ. Thì như, nhân loại tại sao lại cùng yêu tộc hợp tác? Hai vị hóa thần hậu kỳ tồn tại, lại tại mưu đồ cái gì? Trên đời này, còn có cái gì đồ vật, đáng giá bọn hắn động tâm? Rất nhiều nghi hoặc, nhưng Tần Viêm không dám hỏi. Bởi vì hỏi một chút, nói không chừng liền để lộ. Chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Mau chóng nghĩ biện pháp thoát thân, rời đi chỗ thị phi này, mới là lựa chọn chính xác nhất. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm không mình hành lễ, tiền bối, đã như vậy, ta trước tiên cáo tử, vạn bối thân là yêu tộc, đợi tại cái này Thiên Vân Thành bên trong, toàn thân trên dưới, nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cũng tốt. Thiên Vân Thành chủ nhẹ gật đầu, lão phu một hồi, sẽ phái người đưa ngươi đưa ra ngoài, ghi nhớ, điệu thấp một chút, nơi này dù sao cũng là nhân loại địa giới, nếu như ngươi chọc tới cái gì mầm họa, sẽ để cho lão phu cũng cảm thấy khó xử. Tốt ta. Tần Viêm nhẹ gật đầu, nhưng mà trên mặt biểu lộ, lại có vẻ có chút qua loa. Hắn đây là cố ý, thân là Vạn Yêu Sơn thiếu chủ, thích hợp biểu hiện ra một chút kiệt ngạo, mới chính phù hợp thân phận của mình a. Sợ đầu sợ đuôi, cùng người thiết lập không hợp. Thiên Vân Thành chủ như mày, cũng không có nhiều lời. Tay áo phất một cái, một đạo hỏa quang, từ ống tay áo của hắn bên trong, bay lượn mà ra. Đi bên ngoài sơn cốc, một hồi, sẽ có người, dẫn ngươi ra khỏi thành. Đa tạ tiền bối. Tần Viêm tùy tiện thi lễ một cái, trên mặt biểu lộ, tựa hồ có như vậy mấy phần xem thường, trong lòng, lại là một hồi cuồng hỉ. Cuối cùng là qua loa tắc trách tới. So tưởng tượng thuận lợi. Chỉ cần từ nơi này đi ra, tự nhiên là có thể cái này chuyển nguy thành an. Hắn không có kháng cự, mặc dù trên mặt, cố ý lộ ra vẻ không cho là đúng, nhưng lại thành thật thật, dựa theo đối phương phân phó, đi tới ngoài sơn cốc. Xa xa trông thấy, liền tại miệng sơn cốc, đã có một người chờ. Kia là một thân tài có chút mập mạp lão giả, râu tóc trắng đoán, chợt nhìn, không đáng chú ý, nhưng mà Tần Viêm lại con ngươi hơi co lại, thứ này lại có thể là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả. Thiên Vân nhị lão bên trong đó một cái. Tần Viêm trong lòng, trong nháy mắt tiểu làm ra phán đoán. Chương 562, không có khả năng, cái này chẳng lẽ thật là trùng hợp. Ngươi là? Tần Viêm hơi hơi thi lễ một cái, nhưng mà trên mặt, lại lộ ra mấy phần không tình nguyện cùng ngạo khí. Thiên Vân nhị lão một trong, thành chủ phân phó ngươi đưa ta đi ra. Không sai, lão phu họ La, ngươi theo ta đi là được rồi. Vị kia La trưởng lão hiển nhiên cũng không nguyện ý nhiều lời, chỉ là một cái mới vào yêu vương cảnh giới ra hỏa, cũng dám ở trước mặt mình khoe mẽ. Nếu như không phải có sư tôn phân phó, hắn thật muốn một trưởng đem đối phương cho đập chết. Thật không rõ, vì sao muốn cùng Vạn Yêu Vương hợp tác. Bất quá cứ việc trong lòng oán thầm, vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, chỉ là thái độ không khỏi tiểu lộ ra có mấy phần lãnh đạm. Đương nhiên, Thần Viêm cũng không thèm để ý. Nói nhiều tất nói hớ, đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên không muốn cùng đối phương có quá nhiều giao lưu. Giữ yên lặng, là đối chính mình có trăm lợi mà không có một hại. Cứ như vậy, tại vị này La trưởng lão dẫn đầu bên dưới, Tần Viêm không có ở trong thành, nên ngang xuyên qua, mà là thông qua một cái mật đạo, thần không biết quỷ không hay, rời đi Thiên Vân Thành vị trí phạm vi. Lối ra tại một rừng cây nhỏ, lộ ra phi thường bí ẩn. Nơi này khoảng cách Thiên Vân Thành, có 50 dặm, bình thường hơi vắng vẻ, nhưng bây giờ, phụ cận đây tu tiên giả rất nhiều, cho nên ta khuyên ngươi, không nên dừng lại, mau trở về. La trưởng lão lạnh lùng dặn dò một câu. Tần Viêm hừ một tiếng. Từ chối cho ý kiến, vừa vặn, biểu hiện ra yêu tộc kiệt ngạo. La trưởng lão cũng không nhiều lời, không có chút nào thèm quan tâm, hắn phải chăng nghe lọt được dạng này dặn dò. Tóm lại, chính mình chỉ là dựa theo sư tôn phân phó, cho tới, hắn sẽ hay không làm như thế, tiếp xuống có thể hay không chính mình đi tìm đường chết, vậy liền không tại hắn cân nhắc phạm trù bên trong. Lương Tấn Viêm liếc mắt, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người một lần nữa về tới mật đạo, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Viêm thu tầm mắt lại. Đối phương nhượng chính mình mau chóng quay về Vạn Yêu Sơn. Nói đùa cái gì? Hắn lại không phải thật yêu tộc, càng không phải là cái gì Vạn Yêu Sơn thiếu chủ, cái này tuyển hạng, Tần Viêm đương nhiên là không có chút nào sẽ cân nhắc. Cho tới Thiên Vân Thành, Tần Viêm cũng không có ý định trở lại. Nếu như không có cái này một loạt kinh lịch, như vậy hắn đối Tiên Duyên Đại Hội còn là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bây giờ, Tần Viêm có thể khẳng định, Thiên Vân Thành chủ dụng ý khó dò, tại chuẩn bị một cái âm mưu. Mà lại kế hoạch của hắn, hơn phân nửa cùng Tiên Duyên Đại Hội có quan hệ. Mặc dù Tần Viêm hiểu rõ tình báo ít một chút, nhưng cũng không trở ngại hắn làm ra phán đoán như thế. Tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm, đi vào đục nước béo cò, nếu như vận khí đủ tốt, có lẽ cũng có thể thu được một chút chỗ tốt. Nhưng cái này hiển nhiên cùng Tần Viêm mong muốn không hợp. Phong hiểm quá lớn, mà ích lợi chưa hẳn có thật nhiều. Một câu, hòa không được. Đã như vậy, chính mình cần gì phải, đần độn đi nằm nước đục đâu. Dù sao lúc này đây, chính mình đạt được đầy đủ chỗ tốt. Kim Đan đỉnh phong, còn đem yêu vương cảnh giới đột phá, thực lực tại vốn có cơ sở bên trên, có thể nói tăng vọt một mảng lớn, đã như vậy, cũng liền không dùng tới đi mạo hiểm. Đột phá nguyên anh không sai, nhưng Tần Viêm tính toán còn là gắng đạt tới ổn thỏa, một chút không cần thiết mạo hiểm, còn là tận lực nghĩ biện pháp tránh đi a. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn đã có lựa chọn. Mau rời khỏi chỗ thị phi này, càng xa càng tốt. Tần Viêm dự cảm đến nguy hiểm to lớn, mà hắn lại không nghĩ trở thành thất hỏa thai bay vạ gió, cho nên rời xa Thiên Vân Thành liền thành cấp thiết nhất lựa chọn. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm quay đầu xác nhận, vị kia nguyên anh hậu kỳ là trưởng lão, sớm đã đi xa, mà phụ cận đây, cũng không có cái khác tu tiên giả. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu thu liễm toàn thân yêu khí. Tần Viêm thân hình, lập tức co nhỏ lại một chút, dung mạo cũng có không nhỏ cải biến, khôi phục nguyên bản bộ dạng. Hắn bây giờ đã là yêu vương cảnh giới cường giả, sử dụng yêu ma thân thể, trừ thân hình cao hơn càng tráng, móng tay hóa thành lợi trảo, mặt khác cải biến kỳ thật cũng không lớn. Bất quá nhượng Tần Viêm may mắn chính là, ngũ quan cùng dung nhan, sẽ có không nhỏ cải biến, liền như là dịch dung thuật hiệu quả. Như vậy đối chính mình tới nói, ngược lại là có chỗ tốt rất lớn, không cần lo lắng, biến trở về nhân loại hình thái về sau, lại bị mặt khác tu tiên giả nhận ra. Nếu không dạng kia, bí mật của mình, nói không chừng liền sẽ bị người khác phát hiện. Hiện tại không cần có cái này lo lắng, cho nên tâm tình của hắn rất không tệ. Quay đầu, quan sát một chút bốn phía, thoáng phân biệt một thoáng phương hướng, Tần Viêm liền hướng về đông nam phương hướng bay đi. Muốn đi đâu, hắn hiện tại, cũng không có cái gì thích hợp mục đích. Bất quá cái này cũng không cần gấp, không cần thiết quá nhanh làm quyết định, tóm lại, rời đi trước Thiên Vân Thành là được. Tận lực rời xa một chút. Tần Viêm ở trong lòng lầm bầm một câu, toàn thân thanh mang nổi lên, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về phương xa bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trên đường đi, cũng không có gặp phải cái gì gợn sóng, bất quá gần nửa canh giờ thời gian, tiểu bay ra mấy ngàn dặm xa. Tần Viêm không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách xa như vậy, coi như Thiên Vân Thành chủ có âm như gì, hoặc là trong thành xảy ra biến cố gì, hẳn là cũng không có khả năng lại liên lụy đến chính mình. Lúc này đây thật sự chính là nguy hiểm thật ta. Suy nghĩ một chút trước đây không lâu kinh lịch, Tần Viêm còn có chút lòng còn sợ hãi. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, nơi xa, sóng linh khí kịch liệt, cũng ẩn ẩn có ầm ầm thanh âm truyền vào tai. Hiển nhiên, là tu tiên giả, mà lại lẫn nhau trong lúc còn phát sinh xung đột. Tần Viêm đánh giá vài lần, sau đó tiểu quay đầu, hắn cũng không tính, tiến đến ngâm cứu một phen. Không có ý nghĩa. Tu tiên giới nguyên bản tiểu nhiều gió tanh mưa máu. Phía bên mình, mới vừa vặn thoát khỏi nguy cơ, không cần thiết vì một điểm hiếu kỳ, hoặc là xem náo nhiệt, lại đem chính mình lâm vào phiền phức cùng uy hiếp bên trong. Nhìn như không thấy, lặng lẽ rời đi, mới là người thông minh lựa chọn. Ý nghĩ này, trong đầu xoay chuyển, Thần Viêm cũng đúng là làm như vậy. Mặc dù nơi này khoảng cách Thiên Vân Thành, đã có mấy ngàn bên trong xa, nhưng Tần Viêm như cũ quyết định, tiếp tục lên đường, nói tóm lại, lần này, hắn muốn xa xa rời đi chỗ thị phi này. Nguyên bản, Tần Viêm cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỗ nào biết, lúc này đây phiền phức, hắn vẫn là không có thể né tránh. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Tần Viêm rõ ràng đã lựa chọn, rời xa hai người đánh nhau phương hướng, có thể không hiểu đấu, cuối cùng vẫn là cùng hai người đụng vào nhau. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm trong lòng tràn đầy kinh ngạc, còn có một chút bất an. Chính mình rõ ràng lựa chọn phương hướng ngược nhau. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn không khỏi có chút suy đoán. Nhanh chóng quan sát một chút bốn phía. Trận pháp, nhiễu loạn chính mình đối phương hướng nắm chắc, cho nên ta hiện tại, nhưng thật ra là bị vây ở trong trận pháp. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển. Tần Viêm nhưng không có thời gian, đi tìm tòi ngọn nguồn, bởi vì trước mắt hai tên gia hỏa, đánh thẳng phải náo nhiệt vô cùng. Khoảng cách chính mình không xa. Chính mình không cẩn thận, liền sẽ bị cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao. Hắn thở dài, phiền phức xem ra vẫn không thể nào né qua, thế là hắn ngẩng đầu, hướng về hai người dò xét trôi qua. Là nàng. Chương 563, Cường Đại Yêu Vương, ngo nho gặp nhau. Tần Viêm khỏe mắt hơi co lại, lúc này, hắn đã thấy rõ ràng, cái kia hai tên ngay tại đấu pháp tu tiên giả. Không đúng, cũng không phải là hai người đều là tu tiên giả. Một là tu sĩ, một cái khác, thì là yêu tộc. Yêu quái kia lại không nói, bên cạnh tên kia nữ tu, Tần Viêm lại là nhận ra. Không chỉ nhận biết, hơn nữa còn phi thường quen. Cứ việc mình cùng đối phương, chỉ có hai mặt duyên phận mà thôi. Bất quá đối phương cho chính mình ấn tượng lại là phi thường khắc sâu. Không sai, chính là cái kia ưa thích tại trong phường thị bày sạp, bán ra linh đan thiếu nữ. Chính mình lúc này đây, chính là bởi vì phục dụng viên kia từ nàng nơi đó mua, không biết tác dụng linh đan diệu dược, mới xông ra đại họa. Nhưng cũng thu được cơ duyên cực lớn cùng chỗ tốt, từ đó tấn cấp trở thành yêu vương. Đối mặt kỳ ngộ như vậy, Tần Viêm cũng không biết, chính mình là nên may mắn còn là phàn nàn đây. Bất quá từ khi ngày đó về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy nàng này tung tích. Chưa từng nghĩ, lại vào giờ phút này, cùng đối phương gặp nhau. Tần Viêm nguyên bản, cũng không muốn lại trêu chọc phiền toái gì. Đổi thành mặt khác tu tiên giả, hắn chưa chắc sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu là nhận biết cố nhân, chính mình đã từng, còn từ đối phương nơi đó, thu được không ít chỗ tốt, về tình về lý, Tần Viêm đương nhiên tiểu không tốt, nhìn như không thấy. Thế là hắn chỉ là hơi chần chờ, liền chuẩn bị xuất thủ. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm lúc này mới rảnh rang quan sát, nha đầu kia lúc này đối mặt đối thủ. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Nguyên bản, dựa theo Tần Viêm ý nghĩ, nàng này mặc dù tu hành nhanh chóng, nhưng cũng bất quá là một tên kim đan kỳ tu tiên giả, loại tình huống này, lại có thể trêu chọc cái gì cường địch. Nhiều nhất, cũng liền một yêu soái mà thôi. Loại này cấp bậc địch nhân, chính mình không cần sử dụng yêu ma thân thể, chỉ bằng vào thân là nhân loại tu sĩ thủ đoạn, cũng đầy đủ giải quyết. Mà lại hẳn là còn phí không có bao nhiêu lực. Ý tưởng này không sai, nhưng tại sắp động thủ một khắc, hắn mới phát hiện, chính mình quá ngây thơ. Trước mắt yêu tộc, không, là yêu tu, xa so với chính mình tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Chợt nhìn, đối phương đã cùng nhân loại tu sĩ mảy may khác biệt cũng không, bất luận là dung mạo, tướng mạo, còn là dáng người, cơ hồ đều đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Hắn người mặc cẩm y yề, thắt eo đai ngọc, nếu như không phải toàn thân trên dưới, tản mát ra nồng đậm đến cực hạn yêu khí, chỉ sợ thật đúng là sẽ đem hắn tưởng lầm là nhân loại tu tiên giả. Yêu vương cảnh giới cường giả. Thần Viêm không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Địch nhân thực lực mạnh, vượt xa tưởng tượng của mình. Nha đầu kia đi đến nơi nào trêu chọc cường địch. Còn có đối thủ như vậy cao minh, nàng một cái kim đan kỳ tu sĩ, là như thế nào cùng đối phương cùng nhau, mà không có bị diệt sát. Trong nháy mắt, Thần Viêm trong lòng, sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Bất quá bây giờ, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, một phương diện. Là thiếu nữ lúc này tình thế nguy cơ, một phương diện khác, là cái kia yêu tu, cũng phát hiện chính mình. Chết! Đối phương dài mảnh đôi mắt bên trong, thoáng qua một tia âm lãnh chi sắc. Cũng không hỏi Tần Viêm lai lịch, tay áo phất một cái, một đạo yêu khí, từ ống tay áo của hắn bên trong, bay lượn mà ra. Sau đó Tần Viêm trước người, không gian ba động đột khởi, một đạo nhàn nhạt bóng xanh, hiện lên, sau đó liền hướng Tần Viêm trái tim bộ vị, hung hăng đâm tới. Lại chuẩn lại hung ác, mà lại tốc độ nhanh đến cực điểm. Tần Viêm bỗng nhiên biến sắc. Thật là đáng sợ công kích, nếu như không phải hắn tiến ra yêu vương, thực lực đại tiến, muốn né tránh lần này đánh lén, chỉ sợ thật đúng là rất không dễ dàng. Đối phương vừa ra tay liền muốn đưa chính mình vào chỗ chết, Tần Viêm trong lòng tự nhiên cũng là giận dữ. Một thân hừ lạnh, không lùi mà tiến tới, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích của đối phương. Hướng về cái kia yêu tu hung tợn nhào tới. A! Một kích rơi vào khoảng không. Cái kia yêu tu trên mặt thoáng qua mấy phần kinh ngạc thần sắc. Có chút ý tứ. Hiện tại nhân loại kim đan tu sĩ đều mạnh như vậy sao? Đầu tiên là tiểu nha đầu kia, trên người bảo vật tầng tầng lớp lớp, liền chính mình cũng cảm giác khó giải quyết. Hiện tại nửa đường lại toát ra một cái, thế mà có thể dễ như trở bàn tay, tránh thoát chính mình tất sát nhất kích, không có bỏ chạy, trái lại còn nhào tới. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Khoe miệng của hắn mỉm cười, nhưng mà đôi mắt bên trong tàn khốc, lại là càng ngày càng lạnh. Mà tiểu cái này thời gian trong nháy mắt, Tần Viêm cùng hắn cách nhau, đã chỉ còn lại hơn 10 trượng khoảng cách. Hắn không có lựa chọn tiếp tục nào qua. Đối phương dù sao cũng là yêu vương cảnh giới cường giả. Trừ phi chính mình không hề cố kỵ, cũng thi triển ra yêu ma thân thể, cùng đối phương chém giết. Nếu không, cận chiến với mình bất lợi. Đối mặt cường địch, đương nhiên phải tận lực chọn lựa, đối chính mình tới nói, càng thêm thích hợp phương thức chiến đấu. Cho nên Tần Viêm lựa chọn dừng bước lại. Tay phải nâng lên, tay trái, lại hướng về phía dưới điểm tới. Hai tay các bấm một đạo pháp quyết. Theo nó động tác, nó ống tay háo như là bị gió lớn ảo hạt, nương theo lấy siêu siêu tiếng xé gió truyền vào thai, lít nha lít nhít kiếm quang, lập tức từ ống tay háo của hắn bên trong ngư du mà ra. Như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về đối phương gào thét mà đi. Hàng trăm hàng ngàn nhiều. Lít nha lít nhít kiếm quang, phản phất hội tụ thành một dòng sông dài, thanh thế kinh người đến cực điểm. Cái kia yêu tu, không khỏi có chút động dung. Nhưng hắn không có tránh. Trong nháy mắt này, thân hình của hắn, đột nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là một cái cẩm bào đai ngọc công tử. Trong chốc lát, thế mà biến thành một thân cao mấy chục trượng dạng này quái vật. Không chung, đều thoáng cái, tối xuống. Liên gặp quái vật kia, mở ra huyết buồn đại khẩu. Hống. Nghiêm nghị gầm hét lên. Thanh âm đinh thai nhức óc. Sấm sét giữa trời quang, cùng hắn so sánh, kia cũng là tiểu vu gặp đại vu, không có chút nào đáng giá ca ngợi chỗ. Đồng thời, mắt trần có thể thấy song âm, theo quái vật này giống to, cũng như phong bạo hiện ra, hướng về kiếm quang gào thét trôi qua. Đây là cái gì? Thần Viêm cũng không khỏi phải cực kỳ hoảng sợ. Âm ba công. Không đúng, muốn đơn giản trực tiếp rất nhiều, nhưng uy lực cũng thực đáng sợ. Tần Viêm khỏe mắt hơi co lại, cơ hồ tại hắn sinh ra cái này phán đoán thời khắc, cái kia đáng sợ, thực chất hoa sóng âm, liền đã cùng lít nha lít nhít kiếm quang, ầm vang đụng vào nhau. Vô thanh vô tức. Không đúng, cũng không phải là không có tiếng vang. Mà là vừa mới sóng âm, bản thân tiểu so sấm sét giữa trời quang còn vang, cho nên đem va chạm động tĩnh, cho dễ như trở bàn tay che giấu trôi qua. Tại Tần Viêm ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia lít nha lít nhít kiếm quang, liền như là gặp khắc tinh đồng dạng, phảng phất là cái kia đánh ra đá ngầm sóng biển, bị sóng âm đụng thành vỡ nát, tiêu tán tại trước mắt của mình. T. Hắn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Uy lực thật là đáng sợ. Mặc dù Tần Viêm chưa từng nghĩ tới một chiêu khắc địch, đối mặt yêu vương cảnh giới địch nhân, có dạng này chờ mong, cũng lộ ra rất không lý trí. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, đối phương xa so với chính mình tưởng tượng, càng thêm khó chơi. Chính mình kiếm quang phân ảnh chi thuật, thế mà bị đối phương dạng này dễ như trở bàn tay, phá giải. Chẳng lẽ đây chính là yêu vương thực lực? Không đúng. Tần Viêm âm thầm lắc đầu, hắn chính mình, đồng dạng là yêu vương cảnh giới cường giả, mặc dù bởi vì thời gian ngắn ngủi, vẫn không có thể nắm giữ thích ứng mình lực lượng, nhưng đối với cảnh giới này thực lực, khẳng định cũng so với bình thường tu tiên giả, muốn hiểu nhiều lắm nhiều lắm. Chương 564, Thiên Phú Thần Thông, uy lực vô cùng. Cho nên, hắn rõ ràng biết được, phổ thông yêu vương, nhưng không có mạnh như vậy. Đúng, kẻ trước mắt này. Tần Viêm đột nhiên phát hiện một cái, vừa mới không cẩn thận bị chính mình bỏ qua chi tiết. Đối phương dáng dấp cùng nhân loại tu sĩ, cơ hồ giống nhau như lúc. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi. Nên biết yêu tộc hóa hình về sau, mặc dù đều có thể đi đứng thẳng hành tẩu, bề ngoài cũng tiếp cận với nhân loại tu tiên giả. Nhưng chú ý, cái kia cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Giữa song phương, còn là có rất lớn khác biệt cùng bất đồng. Sau khi biến hóa yêu tu, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ bảo trì không ít yêu tộc đặc thù. Tỷ như thai dài mắt biếc, tỷ như trên trán có sừng, hoặc là trên mặt mọc ra lân phiến, các loại. Như là loại này khác biệt rất nhiều. Cho nên những cái kia sau khi biến hóa yêu tu, nếu như không cân nhắc yêu khí, chỉ xem bọn hắn bóng lưng lời nói, có lẽ, thật có thể đem đối phương ngộ nhận là nhân loại tu tiên giả. Nhưng đến gần nhìn chính diện, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Yêu tộc thủy chung là yêu tộc, cho dù hóa hình cũng không có khả năng vàng thao lẫn lộn. Nhưng trước mắt này ra hỏa, Tần Viêm lại không có thể từ trên người hắn, cảm ứng được một điểm yêu tộc đặc thù, chỉ nhìn ngoại hình, không cân nhắc yêu khí, thật đã có thể cùng nhân loại tu sĩ dĩ giả loạn chân. Không biết hắn là như thế nào làm đến bước này. Nhưng hiển nhiên, gia hỏa này, tuyệt không phải phổ thông yêu tu. Lai lịch không thể coi thường, có viễn siêu cùng giai yêu vương thực lực, tựa hồ cũng liền không khó giải thích. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa. Thần Viêm động tác trên tay, lại là một chút cũng không có nhàn rỗi. Lúc này đây chính mình tính sai, cái kia sóng âm uy lực, xa so với chính mình chỗ dự đoán, phải lớn hơn nhiều. Hàng trăm hàng ngàn kiếm quang bị vỡ nát về sau, sóng âm như thế, mặc dù yếu đi rất nhiều, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Còn lại, như cũ hướng về chính mình gào thét mà đến. Thần Viêm hiện tại có hai lựa chọn. Hoặc là đón đỡ. hoặc là dùng thuấn di né tránh. Loại phương pháp thứ hai, hiển nhiên càng thêm an toàn, không cần bước lên một chút xíu phong hiểm. Nhưng Tần Viêm lại từ bỏ. Không khác, thuấn di có thể xưng chính mình tuyệt kỹ sở trường, không chỉ có thể dùng để tránh né công kích, nắm bắt thời cơ phải không sai, thuấn di đến đối phương bên cạnh đánh lén, hiệu quả kia cũng là vô cùng tốt. Nếu như chính mình hiện tại thi triển đi ra, mặc dù có thể chuyển nguy thành an, nhưng cũng liền làm cho đối phương biết được, chính mình có được không thể tưởng tượng nổi tuyệt kỹ. Một hồi thời điểm chiến đấu, còn muốn xuất kỳ bất ý, vậy coi như khó khăn. Cho nên, hắn lựa chọn không né. Tay áo phất một cái. Một mặt lớn chừng bàn tay tấm khiên, từ Tần Viêm trong tay bay ra ngoài. Quay tít một vòng, thể tích lập tức biến lớn mấy chục hơn trăm lần còn nhiều. Biến thành một đường kính mấy trượng tấm khiên, lộ ra kiên cố mà dày nặng, ngăn tại Tần Viêm trước người. Tấm khiên mặt ngoài, linh quang chói mắt, lóe ra pháp bảo mới co quang trạch, hiển nhiên lực phòng hộ đó cũng là không thể coi thường. Tần Viêm trong lòng có chút may mắn, may mắn ban đầu ở trong phường thị, chính mình chỉ là đem một chút không quá quan trọng vật phẩm xuất thủ, giống pháp bảo một loại đồ vật, tất cả đều lưu lại. Nếu không lúc này đối mặt cường địch, tay không tấc sắt, vậy thật là chính là có chút phiền phức. Sau một khắc, tiếng va chạm vẫn không có truyền vào tai. Mà cái kia đáng sợ, thực chất hóa sóng âm cũng đã giết tới trước người. Tần Viêm sắc mặt nghiêm túc, một chỉ điểm ra. Tấm khiên mặt ngoài, linh quang đại thịnh, so vừa rồi chói mắt rất nhiều. Hiển nhiên, Tần Viêm thông qua pháp lực khu xử, đã xem này tấm khiên lực phòng hộ, tăng lên tới cực hạn tình trạng. Nhưng mà vô dụng. Này yêu vương không thể coi thường, lúc này thi triển, càng là một uy lực cực kỳ đáng sợ thiên phú thần thông. Mặc dù vừa mới trải qua kiếm quang tiêu hao, uy lực đã có chỗ yếu bớt, nhưng như cũ không phải chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ chỗ khu xử pháp bảo có thể ngăn cản được. Vâng! Lúc này đây, Tần Viêm rốt cục nghe thấy bạo liệt thanh âm truyền ra, cái kia tấm khiên mặt ngoài vết dạn trải rộng, sau đó lúc này sóng âm uy năng bên dưới, toàn bộ biến thành bột phấn, theo gió tiêu tán. Không tốt! Tần Viêm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cứ việc, liên tiếp trải qua hai lần ngăn cản, thiên phú thần thông đã là uy năng đại giảm, nhưng cái kia thực chất hóa sóng âm, vẫn không có hoàn toàn tiêu tán, còn lại uy năng, tiếp tục hướng về Tần Viêm chen chúc mà tới. Yêu tu trong mắt lóe một tia tàn nhẫn chi sắc, hắn đã nhìn ra, Tần Viêm không có dư lực né tránh, cũng không kịp tế ra bất luận cái gì bảo vật. Mà tu tiên giả nhục thân yếu ớt, sóng âm uy năng coi như còn thừa không nhiều. Nhưng diệt sát đi một cái chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ vẫn là dư sức có thừa. Coi như gia hỏa này xui xẻo. Vừa rồi lại dám hướng tự mình ra tay, chết chưa hết tội. Vâng. Sau một khắc, Tần Viêm quả nhiên chưa thể né tránh, bị cái kia đáng sợ sóng âm cho bao phủ lại, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc, biểu lộ nhưng dần dần ngưng kết. Sau đó, vèo vèo, Tần Viêm liền như là một khối đá, từ trên nửa đường rớt xuống. Mà cái kia yêu tu lại căn bản không có lại nhiều liếc hắn một cái. Tần Viêm quẳng xuống đất, không núp nhích, tại đối phương trong mắt, hiển nhiên, đã hồn phi phách tán. Là ngươi. Ngược lại là bên cạnh không xa giữa không trung, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Linh Nhi dùng tay che lại miệng nhỏ, trên mặt biểu lộ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tiểu trở nên lại là bi thương, lại là phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới, lần này ra ngoài, sẽ như thế không thuận lợi. Gặp phải lớn lao nguy cơ, cùng cái này yêu tu gặp nhau, còn phát sinh xung đột. Tiểu cảnh giới tới nói, đối phương đương nhiên so chính mình mạnh. Trên lý luận, kim đan kỳ tu tiên giả, không thể nào là yêu vương đối thủ. Không có bị miểu sát, coi như vận khí không tệ. Nhưng chính mình bất đồng. Mặc dù Linh Nhi không biết thân thế của mình, nhưng Phượng Di bọn hắn đều là đến từ linh giới tu tiên giả, điểm này nàng còn là biết. Bình thường, chính mình tùy thân, cũng mang theo rất nhiều bảo vật. Có những vật này cung cấp trợ giúp, đừng nói tự vệ, coi như đánh bại. Thậm chí đánh giết một tên yêu vương cũng coi như không là cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác, lúc này đây, nàng là vụng trộm chạy ra ngoài, bởi vì đi rất gấp, cho nên rất nhiều bảo vật cũng không có tới được đến mang ở trên người. Cái này nhưng là không xong, không có những bảo bối này trợ giúp, coi như tiểu nha đầu nhà họ Quên bác, thực lực, so cùng giai tu sĩ mạnh hơn nhiều, nhưng không bột đấu gột nên hồ, nàng cũng khẳng định đánh không lại, trước mắt tên này yêu vương. Mà lại đối phương, cũng không phải phổ thông yêu tu. Thực lực đồng dạng hơn xa phổ thông yêu vương. Loại tình huống này, Linh Nhi chỉ có thể nương tựa theo, tùy thân mang theo không nhiều mấy món bảo vật, miễn cưỡng tự vệ. Trong lúc nhất thời mặc dù không có lạc bại, nhưng muốn thủ thắng, cơ hội cũng 10 phần xa vời. Không nghĩ tới, nàng cùng tên kia yêu vương, đánh thẳng phải náo nhiệt, một người tu sĩ lại xông vào. Nguyên bản Linh Nhi cũng không để ý, coi là chỉ là một đi ngang qua tu tiên giả, trông thấy hai người giao thủ, khẳng định lại bị dọa chạy. Không nghĩ tới đối phương lại gan to bằng trời, chỉ là một cái kim đan kỳ tu tiên giả, rõ ràng đều thấy rõ ràng đối phương là yêu vương, thế mà còn dám động thủ, kết quả tiểu phát sinh vừa rồi một màn kia, êm đẹp lại đem tính mệnh tiễn ở chỗ này. Linh Nhi không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này mới quay đầu nhìn kỹ đối phương liếc mắt. Chương 565, chuyển bại thành thắng, Linh Phu huy lực. Mà cái này vừa nhìn phía dưới, tiểu trận mắt hốt mồm. Thế nào lại là hắn? Thiếu nữ lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên hạ lại có trùng hợp như vậy. Lúc này, tên này ngoài ý muốn xâm nhập, cũng tại yêu vương thủ hạ vẫn lạc tu tiên giả, liền là chính mình chuyến này đi ra tìm kiếm mục tiêu A. Không sai, Linh Nhi lúc này đây vụng trộm chạy đi, chính là vì Tần Viêm nguyên nhân. Mục đích là muốn nói cho hắn biết, kiếp vân đoán thể đàn không thể tùy tiện ướt, nhất định phải cùng tương quan pháp thuật phối hợp, nếu không sẽ mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Nàng cũng không muốn, vị này thật vất vả mới gặp phải chi kỷ, lại bởi vì chính mình nhất thời chủ quan sơ sẩy, mà rơi vào một cái phi thường bi thảm kết quả. Linh Nhi chịu làm như thế, nói thật, kia là phi thường có lương tâm. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, người tính không bằng trời tính, Tần Viêm sẽ xâm nhập nơi này, cũng vẫn lạc tại cái kia yêu vương trong tay. Mà yêu vương, vừa mới là tại cùng chính mình giao chiến. Như thế tính toán, đối phương chẳng phải là bởi vì chính mình mà chết. Trong lúc nhất thời, tiểu nha đầu chỉ cảm thấy thế sự như kỳ, khó có thể đoán trước, trong lòng đã cảm giác gáy náy, lại cảm thấy thương tâm. Trên trán tràn đầy phẫn nộ. Yêu quái, ngươi quá mức. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ tay háo phất một cái, lập tức, trước người của nàng, nhiều hơn một trường thanh quang lưu ly phủ lục. Tấm đùa này vừa mới tế lên, cái kia yêu vương trong lòng, lập tức hiện ra nguy cơ to lớn. Ao ào quay đầu, muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Chỉ thấy thiếu nữ trên mặt, tràn đầy phẫn hận chi sắc, hai tay trong hư không vạch ra kỳ dị quy tích, trong miệng cũng khẽ nhả ra huyền diệu chú ngữ. Theo nàng động tác, cái kia phù lục mặt ngoài linh quang càng ngày càng rực rỡ, không gió tự cháy. Tắp thời gian, một cỗ kinh người đến cực điểm linh áp từ trời rơi xuống, phù lục tiêu tán, lại là khoảng một thước tới cao hư ảnh, ào ào hiện lên ở trước mắt. Này hư ảnh toàn thân thanh quang lưu ly, diện mục có chút mơ hồ, dung nhan thấy không rõ lắm, nhưng đại thể hình thái, hẳn là một thân xuyên cung trang tuổi trẻ nữ tử. Mà cái kia kinh người cực kỳ linh áp, liền lại như vậy hư ảnh mặt ngoài, đống nhiên tản ra. Hóa thần kỳ tu tiên giả. Vừa rồi, còn không ai bị nổi yêu tu, lập tức thoáng cái đổi sắc mặt. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin. Sau đó, cũng không nhiều làm suy tư, ào ào thân hình nhất chuyển, không chút do dự, liền canh chừng mà chạy. Phong Di, đừng bỏ qua tên kia. Linh Nhi thanh âm thanh thúy truyền vào tai. Lúc này khắc, tiểu nha đầu đã quên mất, đùa này bên trong chỗ phong ấn, bất quá là Phong Di đem thần niệm cùng pháp lực hỗn hợp lại cùng nhau, chỗ huyền hóa ra tới một cái bóng mở mà thôi. Liên hóa thân cũng không tính được, cũng không trí tuệ. Tự nhiên cũng nghe không đến nàng hô quát. Bất quá không quan hệ, phù lục đã bị tế lên, đương nhiên cũng sẽ làm ra tương ứng công kích. Chỉ thấy cái kia hư ảnh đã quay đầu đi. Bởi vì diện mục mơ hồ, cho nên tự nhiên cũng thấy không rõ lắm nàng lúc này trên mặt thần sắc, nhưng toàn thân trên dưới, lại có một loại đáng sợ lăng lệ chi ý, đồng nhiên tản ra. Sau đó cái kia hư ảnh giơ lên tay phải. Năm ngón tay hư nắm, một chuôi tiên kiếm chỉ một thoáng từ nàng trong bàn tay hiện lên, mỏng như cánh ve, liếc nhìn lại là hơi mở. Kiếm kia nhìn qua yếu ớt vô cùng, hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa có đến làm cho người kinh hãi pháp lực. Hư ảnh tay run một cái, đưa nó hướng về phía trước vung lên tới. Động tác linh xảo vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một cái rộng rãi dị thường kiếm khí, dạ vân tế nhật, thanh thế hùng vĩ vô cùng. Nhưng phảng phất, lại chỉ là ảo giác mà thôi, tiếp xuống, nhanh chóng biến mất, hết thể kiếm khí, phảng phất bị áp xúc cùng một chỗ, biến thành một cái tinh tế tinh kia. Lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, lại tại đã chạy trốn tới chân trời cái kia yêu tu sau lưng ảo ảo hiện lên, sau đó hung hăng chém xuống. Động tác nhanh chóng, quả thực liền như là như chớp giật. Không tốt. Cái kia yêu tu sắc mặt đại biến, liều mạng muốn tránh. Nhưng đã tới đã không kịp. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm truyền vào tai. Huyết hoa bắn tung tóe, hắn đã bị chặn ngang chém làm hai đoạn. Mà cái này còn chưa kết thúc. Kiếm khí kia dư thế chưa ngừng, ngoặt vào một cái, lại quay đầu bay trở lại. Bất quá lúc này đây, nó cũng không có đâm ngang bổ dọc, mà là ầm vang một tiếng bạo liệt rơi. Không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang, giữa không trung lại là hiện ra một đạo chói mắt dị thường linh quang. Cái kia ánh sáng tới mau lẹ, mà tiêu tán đến, cũng đồng dạng là nhanh chóng vô cùng. Thậm chí sẽ để cho người coi là, vừa rồi bạo liệt, chỉ là ảo giác. Nhưng lại tại khoảng cách bạo tạc địa phương không xa, có một tòa núi nhỏ, không tính là cao, cũng liền mấy trăm trượng. Trước một khắc, còn rất tốt đứng sừng sững ở đó. Tiếp theo trong nháy mắt, ngọn núi biến hóa, lại có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là trên núi cái kia có chút rậm rạp thực vật, bất luận hoa cỏ còn là cây cối, đột nhiên thoáng cái không có dấu hiệu nào toàn bộ khô héo. Sau đó cả ngọn núi, thủng trăm ngàn lỗ, lưu lại ngàn vạn đạo nhỏ như lông châu vết kiếm. Sau đó rầm rầm thanh âm truyền vào tai, cả ngọn núi, thế mà ầm vang đổ sụp. Hóa thần tu sĩ một kích, lại cường hãn đến tình trạng như thế. Linh Nhi thấy được ngây người. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần rung động thần sắc. Nàng lần này đi vội vàng, mang theo người bảo vật không nhiều. May mắn Phong Di tặng cho chính mình trương này bảo mệnh linh phủ, nàng một mực cất giấu trong người. Bất quá Phong Di đã từng dặn dò qua, cái này linh phủ cũng không phải là đơn giản phong ấn nàng một kích uy lực, chế tác lên, cực kỳ rườm rà không dễ, thậm chí càng đánh đổi khá nhiều. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tấm đùa này tận lực không được sử dụng. Vừa mới, nàng mặc dù rơi tại hạ phong, nhưng nhất thời bán hội, đối phương cũng cầm hắn không có cách nào, cho nên Linh Nhi tự nhiên cũng sẽ không dùng. Lúc này thấy Tần Viêm chịu chính mình liên lụy, bởi vì cái này thay bay vạ gió, mà hồn quy địa phủ, Linh Nhi lại là thương tâm, vừa ấy nấy, lúc này mới không quan tâm. Sử dụng chương này bảo mệnh linh phủ. Nhưng mà uy lực to lớn, nhưng lại xa xa ngoài nàng mong muốn. Vừa rồi tên kia, mặc dù chỉ là yêu vương sơ kỳ, nhưng thực lực cao minh, hơn phân nửa là chuyển thừa một loại nào đó thượng cổ cường đại yêu thú huyết mạch, thực lực xa không phải yêu vương có thể so sánh. Không nghĩ tới lại dễ như trở bàn tay, bị Phong Di một kiếm chém giết. Mà một kiếm này chi uy thật là nhượng nàng kinh ngạc, liền ngọn núi đều bị san bằng thành bình địa a. Thiếu nữ trên mặt, lộ ra mấy phần tiếu dung. Nhưng ngay sau đó, lại biến thành thương tâm khổ sở, quay đầu, nhìn phía bên trái. Tại cái kia phương hướng, khoảng cách nàng ước chừng hơn 20 trượng xa địa phương. Thần Viêm lặng lặng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên, đã vẫn lạc. Thiếu nữ trên mặt, hiện ra mấy phần bi thương cùng thần sắc cái nấy. Nàng thở dài, cất bước chậm rãi hướng về Tần Viêm đi tới. Rất mau tới đến lân cận, mặc dù cảm thấy độ khả thi không nhiều, nhưng Linh Nhi còn là ngồi xổm người xuống, nghĩ xem xét một thoáng, đối phương phải chăng còn có hô hấp. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản bình tĩnh không khí, đột nhiên thật nhanh lắc lư. Sau đó, vừa mới cái kia rõ ràng cũng đã vẫn lạc rơi yêu vương, đột nhiên phi thường quỷ dị mà đột ngột hiện lên ở nàng sau lưng, mang trên mặt giữ tợn ý cười. Chương 566, cường đại mà giảo hoạt yêu vương. Làm sao có thể? Linh Nhi bỗng nhiên giật mình. Vừa rồi nàng thấy rất rõ ràng, đối phương rõ ràng bị Phong Di cho một kiếm chém, tiếp lấy lại bị kiếm khí bạo liệt, đánh một cái thủng trăm ngàn lỗ. Coi như yêu tộc sinh mệnh lực cường đại, thương thế nặng như vậy, cũng tuyệt không hành lý, hẳn là hồn phi phách tán vẫn lạc, làm sao có thể, như cũ còn sống. Chẳng lẽ nói, vừa rồi cái kia bị chém giết, cũng không phải là hắn chân thân, chỉ là thế thân, hoặc là mồi nhử. Linh Nhi trong đầu đống nhiên lóe lên ý nghĩ này. Gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc sợ hãi. Minh Bạch chính mình mắc lừa nàng, phản ứng đầu tiên, đương nhiên là muốn né tránh. Nhưng mà, chỗ nào còn kịp. Vừa mới, nàng sở dĩ có thể cùng đối phương cùng nhau, cũng là bởi vì, mang theo mấy món phi phàm bảo vật nguyên nhân. Nếu không, chỉ dựa vào mình thực lực, cùng một vị, khả năng có được thượng cổ cường đại huyết mạch yêu vương so sánh, cái kia chênh lệch, thực tế là quá xa vời chút. Bây giờ đã rơi vào đối phương cái bẫy, cái kia muốn tránh, căn bản là không kịp. Kỳ thật đừng nói tranh né, tự liền tế ra bảo vật phòng thân thời gian cũng không có. Trên mặt thiếu nữ, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, trong đầu cũng một mảnh mơ mơ màng màng, chẳng lẽ chính mình thế mà muốn ở chỗ này vẫn lạc. Nên làm cái gì bây giờ? Nàng thậm chí không có thời gian suy tư. Lẫn nhau thực lực, trên lệch quá không hợp thói thường. Nhượng nàng gặp phải tình huống như thế này, có vẻ hơi không có cách nào. Mà cái kia yêu vương trên mặt lại mang theo nhe răng cười thần sắc, cái này khó chơi tiểu nha đầu, rốt cục rơi vào chính mình nắm giữ. Chỉ là một kim đan kỳ tu tiên giả, thế mà so với bình thường Nguyên Anh, còn khó cuốn hơn rất nhiều, cái này khiến hắn tại có chút tức giận đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Nha đầu này bản thân thực lực thì cũng thôi đi, mấu chốt là tùy thân mang theo bảo vật, từng kiện, uy lực đều to đến không hợp thói thường. Nhất là vừa rồi một kiếm kia, càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, thậm chí là có chút sợ hãi. Nguy hiểm thật. Chính mình kém một chút, tiêu hồn phi phách tán. Cho nên chuyển nguy thành an, nhưng cũng tiêu hao hết một kiện thế kiếp bảo vật. Nghĩ tới đây, hắn có chút đau lòng. Lần nữa ánh mắt bất thiện, nhìn phía trước mặt nữ tử. Không quan hệ, thế kiếp bảo vật mặc dù chân quý, nhưng nàng này lai lịch, càng thêm thần bí. Chỉ cần đem nàng bắt lấy, chính mình nhất định có thể có cực lớn thu hoạch, đủ để đền bù chính mình một trận chiến này tổn thất. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa. Động tác trên tay của hắn, lại là tuyệt không chậm. Năm ngón tay hơi cong, ngưng tụ lại màu nâu xanh yêu khí, liền giống lấy Linh Nhi hung hăng bắt tới. Một chảo này, mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng cũng đủ để trọng thương đối phương. Linh Nhi tựa hồ bị sợ choáng váng. Dù sao nàng cùng người cơ hội động thủ không nhiều. Bất quá dù là hắn có thể phản ứng kịp. Lúc này, cũng đồng dạng không kịp tránh. Mắt thấy liền muốn bị đối phương lợi chảo đánh trúng. A! Một tiếng hét thảm truyền vào tai. Nhưng mà lại không phải Linh Nhi phát ra tới. Cái kia màu nâu xanh yêu khí, khoảng cách nàng còn có hơn một trượng, đột nhiên một hồi mơ hồ, chính mình tiêu tán. Tránh thoát một kiếp thiếu nữ, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Liền gặp mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng nhe răng cười yêu tu, thời khắc này biểu lộ, đã tràn đầy kinh sợ. Lông ngực của hắn, có máu tươi chảy xuôi mà ra. Là bị người từ phần lưng đâm trúng, quán xuyên toàn bộ ngực. Nếu như đổi lại là tu tiên giả, thương thế như vậy, coi như không nguy hiểm đến tính mạng, loại tình huống này, sức chiến đấu cũng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà hắn, lại giống tuyệt không quan tâm. Lấy cực nhanh tốc độ, vừa quay đầu. Là ngươi. Cái kia yêu vương thanh âm bên trong, đã bao hàm ngạc nhiên cùng nộ khí. Hắn lúc này biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn giống vừa mới cái kia đánh lén chính mình tu tiên giả. Đúng là hắn coi là, đã vẫn lạc mất Tần Viêm. Nhưng lúc này, đối phương vừa vặn mang quả nhiên đứng tại chính mình phía sau. Mang trên mặt trêu chọc tiếu dung, tinh thần phân chấn. Kỳ thật, Tần Viêm cũng không có hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Cứ việc vừa mới, hắn chỉ giả chết. Đã bị suy yếu hai lần âm ba công kích, cho dù là yêu vương thiên phú thần thông, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huống chi Tần Viêm còn tại đối phương không có chú ý tình huống dưới, lặng lẽ mở ra thiên huyễn linh thuẫn. Như vậy, sóng âm kia uy lực, đối với hắn mà nói, liền càng thêm có thể bỏ qua không tính. Tần Viêm mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng ở có người ngoài tình huống dưới, muốn đánh bại một vị yêu vương, đó cũng là khó khăn vô cùng. Cho nên hắn chế định chiến lược là đánh lén. Trước giả chết, làm cho đối phương không để ý nữa chính mình. Sau đó tìm cơ hội, đánh lén. Coi như không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, một kích giết địch, nhưng trọng thương đối phương, hẳn là làm được. Cơ hội rất nhanh liền tới. Thiếu nữ kia biểu hiện, nhượng hắn kinh ngạc, lấy ra bảo vật, càng là vô cùng cường đại. Đáng tiếc duy nhất chính là, đấu pháp kinh nghiệm, hơi chút thiếu sót một chút. Không thể nắm chặt thời cơ tốt nhất. Cho nên cái kia vừa mới bị một kiếm chém rụng, chỉ là đối phương thế thân mà thôi. Thần Viêm trong lòng tiếc hận. Sau đó, đối phương tiểu lâm vào nguy cơ to lớn. Thần Viêm tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Huống chi làm cái kia yêu tu đem hết thể lực chú ý, đều tập trung ở thiếu nữ trước mắt trên thân thời điểm, cũng đúng là chính mình đánh lén thời cơ tốt nhất. Hắn không do dự, lập tức xuất thủ. Lúc này đây, Thần Viêm thi triển, cũng không phải là kiếm quang phân ảnh chi thuật, mà là uy lực càng cường đại hơn ngũ hành hư không kiếm khí. Hơn nữa còn là đem mấy đạo kiếm khí, hợp lại là một. Lại thêm xuất kỳ bất ý. Kết quả là, tự nhiên mảy may huyền niệm cũng không. Đối phương bị đánh trúng. Bất quá thực lực của người này, cũng làm thật sự là không thể coi thường. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, như cũ miễn cưỡng đem yếu hại tránh đi. Trái tim cũng không có bị đâm xuyên. Bất quá thương thế như cũ liền là không thể coi thường. Nhưng mà gia hỏa này sinh mệnh lực, cũng so với bình thường yêu vương, muốn cường hãn rất nhiều. Rõ ràng bị thương nặng như vậy, lại phảng phất đối với hắn, cũng không có tạo thành cỡ nào ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ là trên mặt biểu lộ kinh sợ dị thường. Hắn mặc dù không rõ, Tần Viêm mới vừa rồi là như thế nào tránh thoát công kích của mình, nhưng cũng biết tên này đáng ghét kim đan tu sĩ, vừa rồi chỉ là đang giả chết mà thôi. Tìm cơ hội tốt đánh lén chính mình. Đáng hận. Yêu vương đang tức giận đồng thời, trong lòng cũng có chút mờ mịt. Trước mắt hai gia hỏa này, đều chỉ là kim đan kỳ, nhưng mà khó chơi trình độ, nhưng lại xa xa ngoài chính mình dự tính. Sao lại có thể như thế đây? Kim đan kỳ tu tiên giả, hắn không phải là không có tiếp xúc qua, lại nào có thực lực như vậy cùng tầng tầng lớp lớp bảo vật. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn đống nhiên có một cái suy đoán, nhưng mà lại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tần Viêm cũng phát hiện, chính mình vừa rồi một cách kia, cũng không thể cho đối phương dùng trọng thương. Trên mặt không khỏi thoáng qua một tia lo lắng chi sắc, lập tức lại thi triển ra mới chiêu số. Chỉ gặp hắn bấm tay hơi gậy. Xuy. Một tia nhẹ vang lên truyền vào bên tai. Thanh mang lóe lên, một đạo linh quang, bay vụt ra Tần Viêm đầu ngón tay. Chợt nhìn, không chút nào thu hút. Nhưng mà cái kia yêu vương lại khỏe mắt đột nhiên co lại, tựa hồ dự cảm ứng được to lớn nguy hiểm. Thân hình hắn một chút mơ hồ. Đã từ tại chỗ biến mất không thấy. Hiểm lại càng hiểm đến né tránh Tần Viêm thi triển ma vân thứ. Chương 567, cổ bảo uy lực. Thuấn di. Thần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình. Biểu lộ kinh hãi, sau đó lắc đầu, không đúng, không phải thuấn di. là cùng với tương tự không gian pháp thuật, so phá không thiểm cao cấp hơn nhiều lắm, nhưng so với thuần di, lại rõ ràng còn là có không nhỏ chênh lệch. Có lẽ, là cái kia yêu vương thiên phú bí thuật. Thần Viêm trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Trong lòng như vậy loại này nghĩ đến, động tác trên tay của hắn lại là tuyệt không chậm. Tay háo phất một cái, lít nha lít nhít kiếm quang, lần nữa từ trong tay háo hiện lên ra tới, như sông lớn vỡ đê, hướng về đối phương gào thét mà đi. So với lần công kích thứ nhất, lúc này đây, kiếm quang số lượng càng nhiều, cũng càng thêm nhanh chóng. Thần Viêm mang trên mặt tự tin. Hắn khẳng định, đối phương không có khả năng hướng vừa mới đồng dạng, thi triển ra cùng loại với âm ba công pháp thuật, hóa giải công kích của mình. Không khác. Yêu tộc thiên phú bí thuật, cố nhiên uy lực vô cùng, nhưng sử dụng thời điểm, kỳ thật cũng có hạn chế. Hai chủng thiên phú thần thông, sử dụng thời điểm, cần một chút xíu khoảng cách. Không giải, cũng liền chốc lát công phu. Điểm này, đồng dạng là thân là yêu vương Thần Viêm, tự nhiên biết được rành mạch. Cho nên, đối phương vừa rồi, đã sử dụng một loại giống như không gian bí thuật thiên phú thần thông, trong thời gian ngắn, tuyệt không có khả năng lại sử dụng âm ba công. Trong lúc này, hắn cần một cái nghỉ ngơi kẽ hở. Dù là thời gian này, kỳ thật rất ngắn, nhưng đối chính mình tới nói, cũng hoàn toàn đầy đủ. Mắt thấy cái kia lít nha lít nhít kiếm quang, đã sắp đem bọc đồ của mình, yêu vương trên mặt, lộ ra một chút giận dữ. Hống! Cực lớn tiếng gầm gừ, truyền vào tai. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên, đột nhiên hướng về phía dưới hư không một chảo. Lập tức, nồng đậm màu nâu xanh yêu khí, từ trong lòng bàn tay của hắn bộc phát. Sau đó cái kia yêu khí huyễn hóa ra một cái vòng xoáy. Nương theo lấy quay tròn xoay tròn cấp tốc, đáng sợ hấp lực, từ bên trong chen trúc ra tới, lít nha lít nhít kiếm quang, chịu đến cái này lực lượng khổng lồ dẫn dắt, toàn bộ bị vòng xoáy nuốt hết. Lại phảng phất bùn trôi vào biển, không có nhấc lên một điểm gợn sóng. Thần Viêm sắc mặt hết sức khó coi. Mà càng làm cho hắn biểu lộ cứng đờ chính là, cứ như vậy chớp mắt công phu, cái kia yêu vương vừa mới bị chính mình đánh lén, trồ đánh xuyên qua ngực, vừa bắt đầu còn máu thịt bé bét, có thể hiện tại, đã đang nhanh chóng khôi phục. Mắt thấy, cái kia vết thương tựa hồ không bao lâu, cái này muốn hoàn toàn biến mất. Thần Viêm sắc mặt, càng thêm âm trầm xuống. Bất diệt chi thể. Đây cũng không phải là phổ thông yêu tộc. Đối phương cường đại, xa xa vượt quá dự đoán của mình. Coi như toàn lực ứng phó, không làm mảy may dầu diếm, mình liệu có thể đánh bại hắn, cũng không tốt nói. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa thiếu nữ, trong lòng không khỏi thở dài, huống chi ngay trước nha đầu này trước mặt, chính mình thuộc về yêu vương lực lượng, còn không tốt thi triển. Làm sao bây giờ? Thần Viêm lâm vào khó xử. Mà giờ khắc này, nhưng không có thời gian cho hắn suy tư. Một kích không trúng, cái kia yêu vương trên mặt lóe một tia dữ tợn, đã hung tợn giết tới. Hắn cũng không có ý đồ tiếp cận Thần Viêm, chỉ là tay phải nâng lên, hướng hư không chậm rãi một chảo. Lập tức trong hư không, tự xuất hiện một đôi màu nâu xanh cự chảo, như thiểm điện hướng phía dưới mò đi. Đối mặt bất thình lình công kích, Thần Viêm không có thất kinh, hắn vội vàng đưa tay tại bên hông vỗ. Một cái chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay ngọc bội, tiểu chiếu vào đến tầm mắt. Cô bảo, cái kia yêu vương cũng là biết hàng, đôi mắt bên trong thoáng qua một tia ngoài ý muốn. Không sai. Thần Viêm cười nhạt một tiếng, một chỉ điểm ra. Lập tức ngọc bội kia linh quang chói mắt, quay tít một vòng về sau, lại bỗng nhiên hóa thành một trường xanh màn, hướng về đỉnh đầu cự trảo cuộn sạch mà đi. Hừ, ngu xuẩn, chỉ là một kim đan tu sĩ, cũng dám bỏ ngựa đấu xe. Nương theo lấy cười lạnh thanh âm truyền vào tai. Cũng không thấy yêu vương dư thừa động tác, sau đó cái kia màu nâu xanh cự chảo móng tay, lại trở nên càng thêm bén nhọn. Hàn quang bắn ra bốn phía. Xoạt một tiếng nhẹ vang lên. Mày may ngoài ý muốn cũng không, cả hai vừa mới tiếp xúc, cái kia màn ánh sáng màu xanh, tự bị lợi chảo xé rách thành phấn vụn. Nhưng mà Thần Viêm cũng không có thất kinh. Ngược lại giống như là sớm có đoán trước, chỉ gặp hắn không chút hoang mang địa đưa tay phải ra, một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Tạch tạch. Ngọc bội kia mặt ngoài lập tức có một vết nước hiện lên, hơn nữa còn đang không ngừng tăng nhiều. Cùng lúc đó, cái kia vỡ vụn màn sáng, lại biến thành lít nha lít nhít điểm sáng, một lần nữa đem cái kia màu xanh cự trảo cho bao trùm. Như cũ chưa thể ngăn cản nó hạ lạc. Nhưng mà tốc độ lại trì hoãn rất nhiều. Thần Viêm thân hình lóe lên, dễ như trở bàn tay, liền đã né tránh. Hắn thở dài. Dùng kim đan kỳ lực lượng, đối kháng một tên yêu vương, còn là quá mức miễn cưỡng. Cho dù mình đã toàn lực ứng phó. Nhưng vì ngăn cản đối phương tiện tay một kích, thế mà tiểu hủy đi một kiện chân quý cổ bảo. Gia hỏa này không thể địch lại. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Thần Viêm lần nữa không có dấu hiệu nào xuất thủ. Chỉ gặp hắn vươn tay ra, tại bên hông vỗ. Linh quang lóe lên, một cái thẻ che đập vào mi mắt. Sau đó hai tay của hắn nhanh múa, liên tiếp mấy đạo pháp quyết, hướng về phía trước người bảo vật đánh ra, đồng thời trong miệng cũng phun ra tối nghĩa huyền ảo chú ngữ. Vâng! Một đoàn thanh mang, đột nhiên buộc phát ra, bao trùm trước người thẻ tre. Sau đó món bảo vật này, tại chú ngữ âm thanh bên trong, liền như là một bộ cổ lão hòa trục, từ từ mở ra. Từng cái cổ pháp dị thường văn tự, chiếu vào đến tầm mắt. Sau đó nương theo lấy một hồi tiếng thanh minh phát ra, từ thẻ tre bên trong bay ra trên trăm cái cổ pháp văn tự, những này cổ văn vừa phù hiện mà ra, lập tức đón gió cùng dài. Sau đó thế mà biến hóa thành từng đầu yêu lang. Mỗi một đầu, đều chiều cao mấy trượng. Tản mát ra không kém gì phổ thông kim đan tu sĩ khí tức. Hung tợn, hướng lấy cái kia yêu vương nào tới. Một bên, Linh Nhi thấy được có chút choáng váng. Nàng đương nhiên biết, trước mắt yêu vương, cường đại đến mức nào, cỡ nào khó chơi. Cho dù chính mình, cũng là sát lại tùy thân mang theo bảo vật, mới có thể cùng đối phương đối kháng. Thật không nghĩ đến, Tần Viêm một kim đan kỳ tu tiên giả, cùng đối phương đánh nhau lâu như vậy, lại không làm sao rơi vào hạ phòng, thậm chí còn thường tổn tới cái kia yêu vương. Tâm đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, bên hai lại truyền đến một tiếng quát mắng, còn ngẩn người làm gì, đi mau. Tần Viêm tại tế ra cái kia thẻ che cổ bảo đồng thời, đã toàn thân thanh mang nổi lên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về nơi xa chân trời bay đi. Nha! Thiếu nữ lúc này, cũng kịp phản ứng. Cơ hội tốt khó được. Nàng cũng biết, trước mắt yêu vương, bằng vào hai người mình lực lượng, căn bản đánh không lại. Tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Thế là toàn thân cũng bị một đoàn chói mắt linh mang bao khỏa, theo sát tại Tần Viêm phía sau, hướng nơi xa chân trời bay đi. Tần Viêm quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi biến sắc, ban đầu nói, đừng đi theo ta, tách ra trốn. Vừa rồi món kia cổ bảo, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn đối phương thời gian bao lâu, rất nhanh, tên kia liền sẽ đuổi theo. Mà hai người hướng về một phương hướng bỏ chạy, có cực lớn xác suất lại bị đối phương cho đuổi kịp. Chương 568, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Tần Viêm tự nhiên không nguyện ý bước lên nguy hiểm như vậy. Lúc này đây nguy cơ, nguyên bản tiểu không có quan hệ gì với hắn. Hắn bất quá là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Bởi vì thiếu nữ trước mắt, cùng chính mình có duyên gặp mặt một lần, cho nên lúc này mới xuất thủ. Nếu như có thể giúp nàng giải quyết hết nguy cơ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng địch nhân cường đại, đã vượt xa khỏi dự liệu của mình bên ngoài. Tần Viêm cũng liền không nguyện ý, mạo xưng là trang hảo hán. Dạng kia không chỉ không giúp được đối phương, thậm chí chính mình cũng có vẫn lạc phong hiểm. Dùng Tần Viêm tính cách, về tình về lý tự nhiên đều không cần thiết làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Hắn cùng cái kia yêu vương chiến đấu, bước lên lớn như vậy phong hiểm, còn liên tiếp tổn thất hai kiện của bảo, Tần Viêm tự vấn, chính mình cũng coi là tận tình tận nghĩa. Không phải không nguyện ý tiếp tục cung cấp trợ giúp, mà đúng là lực có không bằng, địch nhân thực lực mạnh, vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Cho nên Tần Viêm mới hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc lại tổn thất hết một kiện của bảo, chế tạo ra cơ hội nhượng hai người bỏ chạy. Thách ra trốn. Dựa theo suy đoán của hắn, đối phương hẳn là sẽ đuổi theo thiếu nữ kia. Dạng này, chính mình tiểu có cơ hội thoát thân. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái kia yêu vương truy chính mình khả năng. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, ứng phó đương nhiên liền muốn phiền toái một chút. Bất quá, cũng không phải không có cách nào xử lý. Thiếu nữ kia rời đi, bên cạnh không có người chứng mắt, Tần Viêm liền có thể không cố kỵ gì, thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực. Tỷ như sử dụng yêu ma thân thể. Chính mình đồng dạng là yêu vương, mặc dù mới tấn cấp không lâu, nhưng phối hợp kim đan tu sĩ lực lượng, Tần Viêm tin tưởng, cho dù như cũ đánh không lại đối phương, nhưng thong dong thoát thân, hẳn không có vấn đề. Có thể hắn không nghĩ tới, chính mình hảo ý, nhắc nhở thiếu nữ kia bỏ chạy, có thể cái này xuẩn nha đầu, thế mà lựa chọn cùng chính mình đồng dạng phương hướng. Cái này chẳng phải là nhượng kế hoạch của mình rơi vào khoảng không. Chờ đối phương thoát khỏi. Cái kia cổ bảo uy năng chỗ huyễn hóa ra tới yêu lang, chính mình hai người đối mặt khốn cảnh, đem hoàn toàn như trước đây, sẽ không cải biến mảy may. Tần Viêm đành phải lên tiếng nhắc nhở đối phương, hai người tách ra chạy. Có thể để hắn vô ngữ sự tình phát sinh, thiếu nữ kia cũng không có làm như vậy. Như cũ cùng chính mình lựa chọn chính là cùng một cái phương hướng. Tần Viêm thở dài. Lúc này cũng không tâm tình đi trách cứ đối phương. Hắn nhướng mày, chủ động cải biến phương hướng, ngoặt vào một cái, bay về phía bên tay trái. Có thể để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Thiếu nữ kia lại cũng tùy theo chuyển hướng, như cũ theo sát tại chính mình phía sau. Tần Viêm. Nha đầu này chẳng lẽ là bị sợ choáng váng. Có thể địch mạnh ta yếu, ngươi cho dù ở phía sau đi theo, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Hai người cùng một chỗ, không chỉ có là vương hữu, còn dễ dàng bị đối phương một mẻ hốt gọn. Cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ Tần Viêm đành phải lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà thiếu nữ kia lại lắc đầu, rất giảng nghĩa khi mở miệng. ngươi là bởi vì ta, mới lâm vào cái này trong nguy hiểm, ta tại sao có thể không coi nghĩa khí ra gì đào tẩu, yên tâm đi, cho dù lại nguy hiểm, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Thần Viêm lần nữa không nói gì. Trong lúc nhất thời, cứng họng, lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng qua là nhịn không ở tại trong lòng nói, vị cô nương này, ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Mục tiêu của đối phương lại không phải ta, ngươi cứ như vậy xác định, chúng ta nếu như tách ra trốn, cái kia yêu vương nhất định sẽ tới truy ta. Bất quá nhìn đối phương vẻ mặt thành thật thần sắc, Tần Viêm rất xác định, nha đầu kia nói, cũng không phải là lý do, nàng là thật lo lắng, liên lụy chính mình. Cho nên mới mạo hiểm theo ở phía sau, mục đích, cũng là tại lúc cần thiết, cung cấp trợ giúp, chính như nàng lời nói, không trốn tránh, cùng nhau chia sẻ phong hiểm. Làm rõ ràng điểm này, Tần Viêm trong lòng gọi là một cái dở khóc dở cười. Đối phương có hảo ý, ngươi nhượng chính mình làm sao cự tuyệt đây? Tần Viêm là ân oán rõ ràng tu tiên giả, đối phương đã đối chính mình lòng mang thiện niệm, vậy hắn đương nhiên cũng liền không yêu ghét nói tương hướng. Có thể nhất thời chốc lát, thật đúng là nghĩ không ra cái gì tốt lý do thoái thác, khuyên nha đầu này rời đi. Thầm cười khổ không thôi. Nhưng cũng minh bạch, hai người không thể cùng một chỗ đào tẩu, nếu không sẽ còn lâm vào nguy cơ. Hắn cân nhắc một chút ngôn từ, đang chuẩn bị tìm mặt khác lấy cớ, nhượng nha đầu kia rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi đinh thai nhức góc gầm thét truyền vào bên thai. Sau đó cái kia yêu vương lại một lần nữa chiếu vào tầm mắt. Thần Viêm biến sắc. Làm sao có thể? Hắn vừa rồi, cũng cùng đối phương giao thủ không ít thời gian, đối với thực lực của người này, tự nhiên không khó làm một cái đại khái ước định. Sắc thực rất mạnh, nhưng không có khả năng, nhanh như vậy, tiểu thoát khỏi cái kia cường đại yêu lang. Chẳng lẽ chính mình đoán chừng sai lầm? Ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển. Siêu siêu siêu. Một tràng tiếng xe gió truyền vào tai. Thần Viêm có chút hoảng sợ quay đầu lại. Liền gặp màu nâu xanh yêu khí, ngưng kết ra lít nha lít nhít mũi tên, động tác của đối phương mạnh mẽ thoải mái. Sau đó những này mũi tên, liền như là bị cường cung ngạnh nỏ phát xạ, dùng lệnh người kinh hãi tốc độ, hướng về chính mình bay vụt ra tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trong hư không thậm chí có bạch ngấn hiện lên. Lần này, Thần Viêm thật là cực kỳ hoảng sợ. Chỗ nào còn nhớ được làm nhiều suy tư, chỗ nào còn nhớ được cân nhắc. Lúc này sử dụng tuyệt chiêu, có thể hay không làm cho đối phương tiếp xuống trong lòng còn có đề phòng. Việc cấp bách, như thế nào sống sót mới là trọng yếu nhất, thế là hắn không chút do dự sử dụng thuấn di chi thuật. Vèo vèo. Hết thể mũi tên rơi vào khoảng không, bay vụt hướng bầu trời xa xăm. Tần Viêm tránh được một kích, nhưng mà trên mặt của hắn, nhưng không có mảy may thư giãn thích ý. Bởi vì sau một khắc, trước mắt hắn bóng người một hồi mơ hồ, cái kia yêu vương đã dùng tốc độ cực nhanh, lại xuất hiện tại trước người hắn. Mang trên mặt nhe răng cười chi sắc, đấm ra một quyền. Thần Viêm kinh hãi. Cũng may hắn cũng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, tại cái này thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, còn là động tác mau lẹ, thế ra một kiện bảo vật. Một mặt tấm khiên. Đen xỉ, nhìn qua không có chút nào thu hút chỗ. Nhưng mà mặt ngoài hoa văn lại là 10 phần quỷ dị kỳ lạ, cái này cũng là một kiện cổ bảo, lực phòng ngự coi như không tệ, đủ để ngăn chặn phổ thông nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực. Chắc hẳn đối mặt một tên yêu vương sơ kỳ gia hỏa, hẳn là cũng không có vấn đề. Bất quá nói là như vậy, Tần Viêm nhưng không có mảy may lơ là sơ suất. Hắn tại tế ra bảo vật này đồng thời, cũng đem Thiên Huyễn Linh Thuẫn mở ra, đây là chính mình thân là yêu tu thiên phú thần thông một trong, phi thường thần kỳ. Cũng không phải là đơn giản, ngăn cản công kích của đối phương, mà là có giảm bớt giảm xuống tổn thương hiệu quả. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, bao vây lấy màu nâu xanh yêu khí năm đấm, đã cùng giọt kia linh lợi không ngừng xoay tròn lấy tấm khiên, đụng vào nhau. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Tấm khiên đầu tiên là linh quang đại tố, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống, nương theo lấy rợn người thanh âm truyền vào tai, tấm khiên mặt ngoài vết dạn trải rộng. Sau đó hóa thành một khối sắt thường, từ nửa trình bên trong rơi xuống. Mặc dù làm ra một chút ngăn cản hiệu quả, nhưng ảnh hưởng cũng không rõ rệt, đối phương chỉ là thân hình trì trệ, tiểu tiếp tục hung tợn hướng về Tần Viêm nhào tới. Nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn. Hiển nhiên là muốn một lần là xong, đem hắn đưa vào chỗ chết. Chương 569, trong chơ tờ mà tờ, thực lực tăng nhiều. Tần Viêm cảm giác được lớn lao nguy cơ, nếu như ứng đối không thích đáng, chính mình thậm chí thật có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Đồng thời, trong đầu hắn, điện quang thạch hỏa xoay chuyển một cái ý niệm trong đầu. Vừa mới, mình cùng cái này yêu vương giao thủ, đối phương tựa hồ không có cường đại như vậy, khó chơi như vậy. Bất quá một cái chớp mắt, thực lực của đối phương lại phảng phất thoáng cái tăng lên rất nhiều. Nếu không, hắn cũng không có khả năng như thế nhanh chóng, tiểu thoát khỏi những cái kia yêu lang ngăn cản. Dù sao cái kia cổ bảo uy lực bất phàm. Chuyện gì xảy ra? Tần Viêm cảm giác sự tình tựa hồ có chút thoát ly không chế, hoặc là nói, không giống với hắn ban đầu dự đoán, địch nhân đột nhiên không hiểu thấu, tựu trở nên càng thêm cường đại. Chờ một chút, không phải đột nhiên trở nên cường đại, là xác thực cường đại. Tần Viêm trong nháy mắt, cảm giác được đối phương cảnh giới biến hóa. Nguyên bản, hắn chỉ là sơ kỳ cảnh giới yêu vương. Mà bây giờ, thoáng một cái biến thành trung kỳ. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Phải biết, tu tiên giả tấn cấp đều vô cùng khó khăn, yêu tu muốn có được thực lực mạnh hơn, độ khó kia liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nhất là yêu vương loại cảnh giới này cường giả, bình cảnh tuyệt không có khả năng tùy tiện đã đột phá. Cho dù thật có trùng hợp như vậy, cái kia cũng sẽ không là vô thanh vô tức. Tương phản, động tĩnh sẽ phi thường rõ rệt. Trong nháy mắt, Thần Viêm trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Nhưng lúc này, hắn đã tới không kịp tránh. Oeng! Bị đối phương một quyền đánh trúng. Lập tức, Thần Viêm như là rơi xuống lưu tinh, bị một cỗ bàng bạc cự lực hung hăng đập về phía mặt đất. Bụi đất tung bay. Một cái đường kính mấy trượng hố to đập vào mi mắt. Thần Viêm sắc mặt tái nhợt vô cùng, tiêu nằm tại cái kia hố to dưới đáy, cơ hồ bị bùn đất vùi lấp. Nhưng mà cái kia yêu tu cũng không có từ bỏ ý đồ, ngay sau đó cũng thân thể trầm xuống, rơi xuống, chỉ thấy hắn hai chân uốn lượn, chuẩn bị dùng đầu gối xem như vũ khí. Lần này nếu là bị đánh trúng, thế nhưng là so một quyền uy lực phải lớn hơn nhiều. Tần Viêm trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra, lại tuyệt không dám lãnh đạm. Nếu như không phải chính mình không sử dụng yêu ma thân thể, cũng cơ hồ có được, gần so với phổ thông yêu vương hơi kém thể phách, mà lại thiên huyễn linh thuẫn cũng cực tốt làm ra giảm xuống tổn thương hiệu quả, vừa rồi một quyền kia, chỉ sợ cũng hồn phi phách tán. Lúc này đây cho dù giả chết, cũng khó có thể tránh né đối phương công kích, gia hỏa này rất giàu hoạt, hiển nhiên hắn cũng phát hiện, chính mình không phải phổ thông kim đan kỳ tu tiên giả, cho nên lúc này đây không xác thực nhận tử vong của mình sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần Viêm cắn răng, lại một lần nữa thi triển ra thuấn di. Vâng! Hắn hiểm lại càng hiểm, tránh thoát công kích của đối phương. Tay áo phất một cái, một chuôi phi kiếm hiện lên, hung tợn hướng đối phương chém xuống. Nhưng mà cái kia yêu vương không có tránh, cách không một quyền, đánh phía Tần Viêm đầu. Tần Viêm thật sâu hô hấp, hướng về phía trước thổi ngụm khí. Linh yêu thổ tức, không đúng, là linh yêu chi nộ. Nương theo lấy cực lớn linh áp từ trời rơi xuống, cái kia nho nhỏ một ngụm thổ tức, hóa thành gió bão, hướng yêu vương giết đi qua. Sau một khắc, Tần Viêm lại bị đối phương cách không một quyền đánh trúng, miễn cưỡng né qua chỗ yếu hại, nhưng trong miệng như cũ có đại lượng máu tươi dâng trào ra tới. Lại một lần nữa như diều bị đứt dây, hướng phía sau bay đi. Cùng lúc đó, phi kiếm cùng linh yêu chi nộ phong bạo, cũng một trước một sau, giết tới trước người đối phương. Cái kia yêu tu khắp khuôn mặt là hờ hững chi sắc. Căn bản không có tránh, nhắm ngay phi kiếm thế tới, đem tay phải giơ lên, tiểu dùng cánh tay huyết nhục chi khu, tránh hướng phi kiếm công kích. Bất quá cũng không kỳ lạ, nhân loại luyện khí, yêu tộc luyện thể, một chút thể phách cường hãn yêu tộc, có thể đem thân thể luyện đến cứng cỏi vô cùng, cho dù so với pháp bảo, cũng không kém cỏi. Đáng tiếc Tần Viêm cũng không phải phổ thông tu tiên giả, điểm này, hắn đã sớm liệu đến. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, một chỉ điểm ra, phá. Lời con chưa dứt. Âm vang một tiếng thật lớn truyền vào tai. Phi kiếm kia cũng không có chạm hướng cánh tay của hắn, mà là chính mình bạo tạc. Binh bất tiếm trá. Cực lớn linh mang, thoáng cái đem đối phương bao khỏa. Ngay sau đó, linh yêu chi nộ biến thành phong bạo, cũng thoáng cái, đem đối phương cho bao phủ đi vào. Thần Viêm sắc mặt vui mừng. Lúc này, hắn thân thụ trọng thương, nhưng mà lại không quan tâm. Hai tay nhanh múa, từng đạo pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác, lít nha lít nhít kiếm quang lại một lần nữa hiện lên, nhưng lần này, nhưng không có lập tức công kích, mà là hướng trung gian hợp lại. Nương theo lấy rợn người thanh âm truyền vào tai, một chuôi dài hơn 10 trượng cự kiếm trong hư không hiện lên. Kiếm này không chỉ thể tích bằng bạc, hơn nữa nhìn đi lên như có thực chất, không giống kiếm quang, lại phảng phất là thật cự kiếm. Chém. Tần Viêm trên mặt cũng thoáng qua một tia dữ tợn, tay phải hướng về phía dưới, hung hăng vung lên trôi qua. Ầm ầm. Như là sấm rền thanh âm truyền vào tai. Một chiêu này mang tới uy thế, quả nhiên là không thể coi thường, còn chưa thật chém xuống, phát tán ra tới cực lớn linh áp, liền đã làm cho cả mặt đất đều đang run rẩy. Bành. Phu cận một ngọn núi, thế mà trực tiếp sụp đổ. Cái kia yêu vương tựa hồ cũng cảm giác được nguy cơ to lớn, tiếng giống như sấm, nguyên bản sáng ngời sắc trời, thoáng cái phai nhạt xuống. Sau đó, hắn tử phi kiếm bạo liệt cùng linh yêu chi nộ biến thành trong gió lốc tránh thoát. Trên thân cũng thụ một chút thương, nhưng hiển nhiên không nghiêm trọng lắm. Nhìn xem cái kia chém xuống tới kiếm quang, trên mặt rốt cục lóe lên một tia ngưng trọng. Hống. Tiếng gầm gừ bên trong, cảnh tượng khó tin phát sinh, thân thể của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, bất quá trong nháy mắt, tiểu biến thành một thân cao trăm trượng quái vật to lớn. Thần Viêm con ngươi hơi co lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Bất quá nhượng hắn cảm giác sợ sệt, cũng không phải là đối phương hình thể biến lớn, loại pháp thuật này, không có gì hiếm lạ, chính mình sử dụng yêu ma thân thể, cũng là đồng dạng có thể làm được. Nhượng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được cùng sợ hãi chính là, đối phương không ngừng tăng cường khí tức. Chính mình mới gặp gia hỏa này thời điểm, vẫn chỉ là yêu vương sơ kỳ, cái này vừa mới bị hắn đuổi theo thời điểm, đối phương đã hóa thân thành trung kỳ cường giả. Cái này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể lý giải. Yêu tộc đột phá bình cảnh là không dễ dàng, nhưng có rõ ràng cảm ngộ, thoáng cái tấn cấp, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tại tu tiên giới tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng có tiền lệ như vậy, chỉ bất quá cực ít mà thôi. Chính mình vận khí quá xui xẻo, cho nên gặp. Mặc dù giải thích như vậy gượng ép một điểm, nhưng miễn cưỡng còn là nói thông được. Nhưng trước mắt, Tần Viêm trơ mắt nhìn hắn, từ yêu vương trung kỳ, khí thế nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền đến tới trung kỳ đỉnh phong, sau đó, đột phá, trong trước mắt, thế mà biến thành yêu vương hậu kỳ cường giả. Cái này bất khả tư nghị, hoàn toàn không cách nào giải thích. Trước đó đừng nói tận mắt nhìn thấy, chính là nghe cũng chưa từng nghe nói, trên điện tịch cũng sẽ không có bất kỳ ghi lại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này hết thảy tất cả, đều vượt ra khỏi Tần Viêm nhận biết. Hắn không biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao lại có như thế không phù hợp lẽ thường yêu tộc? Tiểu nha đầu kia trêu chọc, đến tột cùng là dạng nào quái vật? Chương 570, liều mình cứu rút. Tần Viêm trên mặt thoáng qua một tia mê mang cùng vẻ kinh ngạc, nhưng mà lại không có thời gian chậm rãi suy tư. Đối phương hóa thành thân cao trăm trượng cực lớn yêu quái về sau, giơ lên tay phải. Cơ thể của hắn cường tráng vô cùng, toàn bộ cánh tay đều bao bọc lấy màu nâu xanh yêu khí, mà nắm đấm mặt ngoài càng hiện đầy cực lớn lân phiến. Cái kia lân phiến nhìn qua, cùng to bằng chậu rửa mặt tiểu tướng kém phảng phất, như tấm khiên dày trọng. Sau đó đối phương đấm ra một quyền, nắm đấm mặt ngoài, yêu khí quanh quẩn, lại huyễn hóa ra một cái vừa quỷ dị lại thần bí phụ trận. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, liên phảng phất co kinh lôi, ở giữa không trung nổ tung. Ngay sau đó, lại là một tiếng gào thét truyền đến, cái kia hình thể bàng bạc cự kiếm, thế mà từng tấc triệt để vỡ vụn ra. Không tốt. Tần Viêm trong lòng lập tức hiện ra nguy hiểm báo hiệu, căn bản là không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự, liền nghĩ muốn thi triển thuần di. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại biểu lộ cứng đờ, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi muốn chết. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm trước mắt, Tần Viêm phát hiện, chính mình thân thể, lại phảng phất bị cái gì lực lượng quỷ dị cho trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy. Lần này, hắn là thật sợ đến hồn bay lên trời. Bị một quyền này đánh trúng, có thể tuyệt không phải đùa giỡn. Coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Không, theo Tần Viêm phỏng đoán, vẫn lạc độ khả thi hẳn là cực lớn. Hắn liều mạng dãy rủa, mà bây giờ nào có thời gian trì hoãn. Mắt thấy, liền bị cái kia đáng sợ nắm đấm trúng đích. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mảy may dấu hiệu cũng không, Tần Viêm trước người, hư không một hồi mơ hồ, sau đó một cái thân ảnh tiểu tiểu hiện lên. Đem nguy hiểm ngăn trở. Tần Viêm sợ ngây người. Là cái kia một mực đi theo chính mình phía sau nha đầu. Chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, còn có thể phi thường rõ ràng minh bạch phân biệt ra được, sợ hãi cùng sợ sệt, có thể nha đầu này, thế mà không có lùi bước. Cứ việc nàng cũng phi thường thấp thỏm, biết làm như thế hậu quả, nhưng vẫn là không chút do dự, việc nghĩa chẳng từ nan ngăn tại Tần Viêm trước người. Ngươi làm gì, tránh ra, đi mau. Tần Viêm sợ ngây người, không khỏi lớn tiếng gào thét. Nhưng mà đối phương cái kia sợ hãi thấp thỏm trên mặt, lại lộ ra một cái nhượng người thương tiếc tiếu dung, ta nói, ta không phải không giảng nghĩa khí tu tiên giả, ngươi xuất thủ cứu ta, gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ không một người trốn, có phong hiểm, chúng ta cùng một chỗ gánh. Đồ ngốc, đi mau. Tần Viêm trong lòng, phảng phất có cái gì bị xúc động, tiếp tục giống to. Đối phương cũng bất quá kim đan mà thôi, làm sao có thể ngăn trở đáng sợ như vậy một kích, Tần Viêm cũng không muốn nhìn xem nha đầu này, tiểu vẫn lạc tại nơi này. Vì cứu chính mình mà vẫn lạc. Kia lại nhượng hắn cả một đời đều lương tâm bất an. Nhưng mà thiếu nữ không có trả lời, mà là thật nhanh vừa quay đầu. Trong tay nàng, bưng lấy một chương phụ chú, cao giai linh phủ. Nàng phảng phất niệm một câu gì chú văn, nhưng mà phong thanh quá lớn, Tần Viêm không nghe rõ ràng. Chỉ nhìn thấy cái kia phủ không gió tự cháy, cái kia chói mắt linh quang, chiếu sáng lên cả màn trời. Hừ, bỏ ngựa đầu xe. Tiếng gió gào thét bên trong, truyền đến cái kia yêu vương quát nhẹ, mang theo vô tận cười lạnh, vô tận trào phúng. Vâng. Đón lấy, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền vào tai. Cái kia màn ánh sáng màu xanh, đống nhiên vỡ vụn. Linh mang như là bể nát pha lê, văng tứ phía, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Ngu xuẩn, để ngươi mau tránh. Tần Viêm trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch, phảng phất đều xông vào đến trong đầu. Hắn muốn rách cả mí mắt, nhưng trong lòng nói không nên lời là dạng gì cảm thụ. Bước vào tu tiên giới đã nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ không có gì bằng hữu. Tu sĩ, đều là vô lợi không dậy sớm, liền xem như lẫn nhau hợp tác, hơn phân nửa cũng mang theo để phòng chi ý. Nhưng trước mắt, nha đầu này, thiếu nữ này, cùng chính mình bất quá bèo nước gặp nhau mà thôi. Coi như chính mình vừa rồi từng xuất thủ tương trợ, nhưng cũng bất quá là tại khả năng cho phép phạm vi bên trong, cung cấp một chút viện thủ. Mắt thấy tình thế bất lợi, chính mình đồng dạng không chút do dự lựa chọn rút lui. Cái gọi là chia ra đào tẩu, Tần Viêm không phải là không hy vọng đối phương hấp dẫn quái vật kia chú ý. Thật không nghĩ đến, đối phương lại thật là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Cũng bởi vì chính mình cái kia đầu voi đuôi chuột tương trợ, nha đầu này tiểu thật liền mạng nhỏ đều không cần, biết rõ uy hiếp, lại nghĩa vô phản cố. Nàng dù sao cũng là kim đan kỳ tu tiên giả, chẳng lẽ nhìn không ra vừa rồi một quyền kia nguy hiểm sao? Chẳng lẽ không biết chỉ là một tờ linh phủ, căn bản cũng không có cơ hội ngăn trở? Không, đối phương khẳng định biết được, có thể nàng như cũ làm như thế. Xuân nha đầu, sẽ chết. Thần Viêm chẳng biết lúc nào, đã lệ rơi đầy mặt. Đang đáng tiết lộ, tràn đầy nguy hiểm, cũng tràn ngập cô độc. Làm thuế nguyệt trôi qua, làm nguyên bản thân nhân bằng hữu, từng cái, đều rời chính mình mà đi. Tại cái này rộng lớn bao la bát ngát thế giới bên trong, cũng chỉ thừa chính mình, trịch trục tiến lên. Có đôi khi, một người thời điểm, Thần Viêm đã từng hỏi qua chính mình. Làm như thế, thật đáng ra không? Không có thân nhân, không có bằng hữu, chỉ còn lại cô độc, một người truy tìm cái kia hư vô mở mịt cầu tiên con đường. Coi như thành công thì như thế nào? Dù là trường sinh bất lão đồng thọ cùng trời đất thì thế nào đây? Không có người có thể chia sẻ. Có chỉ là rét lạnh tịch mịch cùng vô tận cô độc. Cho tới hôm nay, cho tới giờ khắc này, cái này bèo nước gặp nhau thiếu nữ, đột nhiên bất chấp nguy hiểm, vì chính mình ngăn lại cái này đáng sợ một kích. Phúc! Tần Viêm nhìn xem nàng bị cái kia lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh bay đi ra. Như diều bị đứt dây, bay ra rất rất xa. Người tại giữa không trung, trong miệng cũng không ngừng có máu tươi, từng ngụm phun ra, nguyên bản khuôn mặt thanh tú, trong nháy mắt, lộ ra càng thêm tái nhợt. Đồ ngốc, vì cái gì không nghe lời, vì cái gì không né. Tần Viêm ngơ ngác đứng tại chỗ, lúc này sống sót sau tai nạn hắn, trên mặt nhưng không có mảy may vui vẻ. Có chỉ là rung động, có chỉ là mờ mịt. Hai mặt duyên phận mà thôi. Đối phương dạng này đánh bạc tính mệnh cứu chính mình, đáng ra không? Hắn không biết. Chỉ cảm thấy tâm rất đau. Tràn đầy hối hận. Nếu như chính mình cường đại một chút, có lẽ không phải như vậy kết cục. Đúng. Sau đó hắn nhìn xem thiếu nữ kia, té ngã trên đất, tựa hồ lâm vào hôn mê. Không, cũng không có. Tần Viêm trông thấy nàng giật giật, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng nơi nào còn có cái gì dư lực. Còn sống. Tần Viêm trên mặt lóe vẻ vui mừng. Vừa rồi một quyền kia thật là đáng sợ, hắn coi là đối phương đã vẫn lạc. Lúc này chỗ nào sẽ còn do dự, lập tức thi triển ra thuần di, rất nhanh liền đi tới đối phương bên người, đem đối phương đỡ dậy, vì cái gì, tại sao phải cứu ta. Người tốt với ta, dùng thành thật đối đãi ta, ta đương nhiên cũng đối ngươi tốt. Thiếu nữ cười cười. Đồng đốc. Tần Viêm lại nói không ra nói. Hắn lại cảm thấy không đáng giá. Chính mình thật không đáng giá đối phương làm như thế. Nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng lại cao hứng phi thường. Cũng không phải là bởi vì đối phương cứu mạng của mình. Mà là bởi vì, chậm rãi tiết lộ, hắn rốt cuộc tìm được một cái, không cần tính toán, không cần so đo lẫn nhau ở giữa lợi và hại được mất đồng bạn. Có lẽ tương lai, rốt cuộc không dùng tới như thế cô độc, có tâm sự gì, cái gì khổ sở, cái gì vui sướng. Đều có thể cùng đối phương cùng nhau chia sẻ. Chương 571, yêu vương chi chiến, kinh người thần thông. Thần Viêm rất cảm động. Hắn nhưng thật ra là một cái rất thuần phác, người rất đơn giản, người khác tốt với ta, ta cũng liền đối tốt với hắn, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Chỉ bất quá tu tiên giới quá nhiều phong hiểm, quá nhiều phản bội, mới khiến cho hắn thu hồi trước kia chất phác, vậy mà hôm nay, rốt cục lại gặp một cái người có thể tin cậy. Bất quá mừng rỡ chỉ là một sát na. Bởi vì rất nhanh hắn tựu nhận thức đến hiện thực, nhận thức đến nguy cơ. Cô bé kia sinh tử chưa biết, mà chính mình hiện tại, cũng tùy thời gặp phải vẫn lạc. Hắn không chần chờ nữa, cũng không cần do dự. Đã đối phương vì cứu chính mình, không tiếc đánh bạc tính mệnh, cái kia chính mình, như thế nào lại keo kiệt, ở trước mặt nàng, thể hiện ra bí mật của mình. Đồng bạn, chẳng phải hẳn là tín nhiệm lẫn nhau sao? Nếu không đứng trước nguy hiểm, lại thế nào yên tâm, đem phía sau lưng của mình giao cho đối phương? Cho nên Tần Viêm lại không có bất luận cái gì chần chờ. Nhẹ nhàng buông xuống thiếu nữ kia, sau đó liền quay người đối mặt trước mắt cường địch. Hống. Hắn gầm thét một tiếng, cũng không nói nhiều, toàn thân trên dưới, tỏa ra nồng đậm yêu khí. Ngay sau đó, cái kia yêu khí liền như là đun sôi như nước, lan lộn, Tần Viêm tóc đón gió điên cuồng phát ra, cũng lóe ra tinh thần quang mang. Đồng thời Tần Viêm hai tay nâng lên, nương theo lấy lốp bốp xương cốt tiếng bạo liệt truyền vào thai, thân hình của hắn đông nhiên cất cao rất nhiều. Thoáng cái trở nên càng thêm cường tráng, móng tay duỗi dài, đồng dạng lóe ra kim loại u quang. Đây là nơi xa, cái kia yêu vương cười gằn, đang chuẩn bị nhào tới, trông thấy một màn này, lại bỗng nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi cũng là yêu tộc, còn là yêu vương cấp bậc cường giả. Không, không có khả năng, ngươi rõ ràng là nhân loại tu tiên giả, làm sao có thể thoáng cái, không hiểu thấu tiểu biến thành yêu vương. Thanh âm của hắn tràn đầy sự khó hiểu, tràn đầy kinh ngạc, cái này hết thảy trước mắt, cùng hắn nhận biết, hoàn toàn không hợp. Làm sao có thể chứ? Cơ hội. Tần Viêm nhưng không có quản nhiều như vậy, mắt thấy đối phương sững sờ, quả thực là cơ hội tốt khó được, thế là hắn không chút do dự nhào qua. Cái kia yêu tu, lúc này đã hoàn nguyên đến bình thường lớn nhỏ, nhưng mà toàn thân khí tức, nhưng không có mảy may yếu bớt, như cũng là yêu vương hậu kỳ cường đại tồn tại tới. Cái này đồng dạng không phù hợp lẽ thường. Nhưng bi phẫn giao tế Tần Viêm lại nào có tâm tình tra cứu, đánh bại đối phương, giết cái này cường địch, sau đó nghĩ biện pháp vi đồng bạn chữa thương. Vừa rồi hắn mơ hồ nhìn thoáng qua, mặc dù không có thời gian cẩn thận phân biệt, nhưng nha đầu kia thương thế cực nặng, chính mình không có thời gian trì hoãn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, đối phương rất có thể sẽ bởi vì thương thế quá nặng, không chiếm được kịp thời trị liệu, mà vẫn lạc. Tần Viêm đương nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy, cho nên hắn lúc này bắt đầu liều mạng. Vừa ra tay liền là sát chiêu, lít nha lít nhít quyền ảnh trong hư không hiện lên. Tần Viêm lúc này toàn lực ứng phó, hóa thân yêu vương về sau, mỗi một quyền uy lực đều không thua kém gì nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Mà hắn một hơi, tiểu đánh ra trên trăm quyền nhiều. Cho dù yêu vương thể phách cường tráng, cũng có chút chống đỡ không nổi. Không chỉ yêu khí nhanh chóng yếu bớt, Tần Viêm trong miệng mũi còn có máu tươi xông ra. Nhưng hắn lại không quan tâm. Một thân hét lớn, ngũ hành hư không kiếm khí lại tại thân thể bốn phía hiện lên. Liên như là Tần Viêm biến trở về nhân loại hình thái thời điểm, như cũ có thể sử dụng yêu tộc thiên phú thần thông, chỉ bất quá uy lực sẽ có yếu bớt. Hắn lúc này dùng yêu vương hình thái chiến đấu, đồng dạng không trở ngại, hắn sử dụng nhân loại pháp bảo cùng bí thuật. Nương theo lấy suy suy tiếng xé gió không ngừng truyền vào thai, một đạo màu sắc khác nhau kiếm khí, hướng về phía trước chém tới. Sau đó Tần Viêm hai tay một hồi như ảo ảnh nhanh múa, vô số đạo màu xanh sẫm móng vuốt nhọn hoắt tại trước người hắn ầm vang bộc phát ra, lít nha lít nhít, cơ hồ che kín non nửa góc trời màn, sau đó cũng theo sát quyền ảnh cùng kiếm khí, hướng về địch nhân phía trước đánh giết tới. Không có thăm dò, không có giữ lại, Tần Viêm mỗi lần xuất thủ, vừa bắt đầu, tiểu toàn lực ứng phó. Hắn hy vọng, dù là không thể đánh bại đối phương, chí ít cũng có thể cho hắn dùng trình độ nhất định trọng thương, làm cho đối phương có chỗ sợ hãi, có chỗ tránh lui. Hắn cần thời gian. Nha đầu kia tổn thương quá nặng đi, nhất định phải nhanh trị liệu. Nhưng mà trời không tội lòng người. Cứ việc Tần Viêm đã dốc hết toàn lực, phát ra phi thường kinh người công kích, nếu như là phổ thông yêu vương, hơn phân nửa đã lui tránh ba xá, cho dù không đi, cũng sẽ trong lòng còn có cố kỵ, không dám chính diện đón đỡ. Nhưng mà kẻ trước mắt này bất đồng. Hắn căn bản cũng không phải là phổ thông yêu tu. Đồng dạng cất giấu rất nhiều bí mật. Nếu không, cũng sẽ không ở trong thời gian thật ngắn, liền từ yêu vương sơ kỳ, đem thực lực nhanh chóng tăng lên tới yêu vương hậu kỳ. Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Thần Viêm cũng vô pháp phỏng đoán, hắn cất giấu như thế nào bí mật. Tóm lại, đối phương cường đại vô cùng. Cho nên, đối mặt Tần Viêm cái này như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Đối phương căn bản không có thối lui, không có sợ hãi, bên khỏe miệng thậm chí lộ ra mấy phần mỉa mai biểu lộ tới. Bỏ ngựa đầu xe, ta không rõ, ngươi vì sao cũng là yêu vương cảnh giới cường giả, bất quá coi là điểm ấy bản lĩnh, liền có thể cùng bản vương chống lại sao, quá ngây thơ. Lời còn chưa dứt, đối phương trên mặt biểu lộ, đột nhiên trở nên dữ tợn, công kích uy lực không tệ, nhưng còn chưa đủ, tiểu để ngươi kiến thức một chút bản vương thần thông. Lời còn chưa dứt, trên người hắn yêu khí, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sau đó huyễn hóa ra một cái quang cầu, đem chính mình bao khỏa. Đây là cái gì pháp thuật? Thần Viêm con người hơi co lại. Hắn cũng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, trong nháy mắt, tiểu cảm giác đến quang cầu này có chút không giống bình thường chỗ. Tựa hồ đánh hơi được nguy hiểm khí tức. Nhưng lúc này muốn biến chiêu đã tới không kịp. Thần Viêm cắn răng một cái. Không có lùi bước, mở cung không quay đầu lại tiễn. Coi như đối phương rất mạnh, cũng đừng hòng dễ như trở bàn tay ngăn trở toàn lực của mình một kích. Thế là hắn hướng trước người chiêu số bên trong rót vào càng nhiều pháp lực cùng yêu khí. Ngu xuẩn. Nhưng mà cái kia yêu vương bên khỏe miệng nỉa mai lại càng thêm rõ ràng, cũng không biết hắn có phải hay không cố lộng huyền hư. Không có thời gian suy tư cùng phân biệt, sau một khắc, lít nha lít nhít quyền ảnh, móng vuốt nhọn hoắt, còn có kiếm khí, đã gào thét mà tới. Như mưa to gió lớn, như hồng thủy vỡ đê, trong khoảnh khắc, liền đem đối phương bao phủ. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, cũng không có phát sinh cái gì không thể đoán được nguy cơ. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, trên mặt hắn biểu lộ, thoáng cái cứng đờ. Mày may dấu hiệu cũng không, một cái đường kính chừng mấy trượng lớn nhỏ vòng xoáy, tại trước người hắn hiện lên. Đây là cái gì? Tần Viêm con ngươi hơi co lại, sau đó đã nhìn thấy, lít nha lít nhít quyền ảnh, móng vuốt nhọn hoắt, còn có kiếm khí, từ vòng xoáy bên trong chen chúc mà ra, hướng về chính mình, gào thét tới. Không tốt. Tần Viêm sắc mặt như đất. Một màn này, thực tế là ngoài hắn dự liệu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thật là đáng sợ thiên phú thần thông, lại có thể bắn ngược công kích của đối phương. Loại tình huống này, chính mình căn bản cũng không có biện pháp chuyển nguy thành an. Chương 572, ngưng kết nguyên anh, duy nhất hy vọng chiến thắng. Làm sao bây giờ? Trong đầu suy nghĩ, như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm lại thuấn di cũng không kịp thi triển, sau một khắc, liền bị chính mình vừa rồi công kích cho bao phủ lại. Ầm ầm, như là lôi minh thanh âm truyền vào tai. Tần Viêm trong miệng máu tươi cuồn phún mà ra, người cũng như diều bị đứt dây, bị hung hăng đánh tới phía sau. Vâng. Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lại là cả người hắn, bị cái kia cường hãn vô song lực lượng, đụng tiến vào ngọn núi bên trong. Sau đó rầm rầm đá vụn phân lạc như mưa, tòa này mấy trăm trượng cao đại sơn, thế mà thoáng cái đổ sụp rơi mất, còn lại một mảng lớn đá vụn, mà Tần Viêm cũng bị chôn ở lớn nhỏ không đều trong viên đá. Ngu xuẩn. Cái kia yêu tu trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý. Nhưng rất nhanh biểu lộ nhưng lại âm trầm lại. Cái này hai tên kim đan tu sĩ, đều có rất nhiều bí mật. Không thể tưởng tượng nổi bí mật. Một cái có rất nhiều chân quý dị thường bảo vật. Một cái khác rõ ràng là nhân loại tu tiên giả, nhưng đánh lấy, lại biến thành yêu vương. Không thể để bọn hắn còn sống, nếu không về sau, tất nhiên sẽ trở thành chính mình uy hiếp. Tương phản, giết hai gia hỏa này, cũng có thể thu được rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, trên mặt hắn sắc khí, cũng liền trở nên càng thêm rõ ràng. Do xét một thoáng hai người, hắn xoay người hướng Linh Nhi đi tới. Đối phương như cũ lâm vào hôn mê, diệt sát tự nhiên cũng càng thêm dễ dàng. Rất nhanh, hắn liền đi đến thiếu nữ bên cạnh, cười gằn nhìn đối phương liếc mắt, tay phải nâng lên, một quyền đánh tới. Không. Đúng lúc này, một thê lương tiếng kêu truyền vào tai. Oeng. Vô số đá vụn từ trên mặt đất bay lên, Tần Viêm lúc này chật vật vô cùng, toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, không chỉ vết thương rất nhiều, bả vai bộ vị còn lõm một khối, hiển nhiên hắn có không ít xương cốt đều bị đánh gãy. Đổi thành người bình thường, sớm đã không thể động đậy, cho dù yêu vương thể phách cường tráng, lúc này hơi chút động đậy, cũng có từng đợt đau nhức khó có thể chịu được truyền đến. Nhưng mà Tần Viêm lại không quan tâm, đem hết toàn lực, hướng đối phương nào qua. Sao có thể trơ mắt nhìn nha đầu kia vẫn lạc? Vâng! Nhưng không có tác dụng, như cũ chậm một bước, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, Linh Nhi lại một lần nữa bị đối phương đánh trúng. Không! Tần Viêm muốn rách cả mí mắt, đỏ ngầu cả mắt. Lúc này, nha đầu kia đã lâm vào trong hôn mê, thương thế cực nặng, chính là làm trễ nải trị liệu, cũng có khả năng vẫn lạc, lại bị đối phương đáng sợ một quyền đánh trúng, nơi nào còn có sống sót lý do. Hắn chỉ cảm thấy thân hình lảo đảo muốn ngã, vừa thương xót vừa giận. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu, lại làm cho Tần Viêm mừng rỡ sự tình phát sinh. Linh Nhi mặc dù trọng thương hôn mê, có thể đối mặt với cái kia yêu vương một kích chí mạng, thân thể của nàng mặt ngoài, đột nhiên có một tầng màu xanh thẳm quang vận hiện mà lên. Ánh sáng màu xanh lam kia phi thường thần bí, thế mà chặn lại công kích của đối phương. A, yêu vương biểu lộ cũng là 10 phần kinh ngạc. Đây là bảo vật gì, thế mà có thể ngăn cản công kích của mình. Đã có uy lực như thế, vừa rồi nha đầu này bị trọng thương thời điểm, làm sao nhưng không có xuất hiện. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, nhưng không có tra cứu. Cũng chính là một kiện kỳ lạ bảo mệnh chi vật mà thôi, cho dù có chút thần bí, chẳng lẽ, thật đúng là có thể ngăn cản công kích của mình. Một quyền không cách nào đánh nát màn ánh sáng này, cái kia nhiều công kích mấy lần là được. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, hắn lại muốn xuất thủ. Dừng tay. Tần Viêm làm thế nào sẽ bỏ mặc đối phương làm như thế, hắn là ân oán rõ ràng tu tiên giả. Đã nhận đồng người trước mắt, cảm thấy nàng có thể làm đồng bạn của mình, kia khẳng định liều mạng cũng sẽ ra tay cứu viện, tựa như vừa rồi Linh Nhi cứu chính mình. Lúc này, Tần Viêm không có mảy may chần chờ. Lại nguy hiểm cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Người khác đối chính mình tốt, Thần Viêm luôn luôn nhớ ở trong lòng. Hắn không chút nào cố kỵ thương thế của mình, liều mạng vào tới. Ngươi bị lừa rồi. Cái kia yêu vương bên khỏe miệng lại lộ ra mấy phần nhe răng cười. Đống nhiên chuyển thân thể, một quyền hướng Thần Viêm đánh qua. Đây mới là hắn nguyên bản mục đích. Vây ngụy cứu Triệu. Mặt ngoài công kích hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, mục đích đúng là muốn Thần Viêm tới cứu viện, bởi vì tiểu tử này thực lực không yếu, thủ đoạn cũng nhiều, một lòng đào tẩu, đối với hắn mà nói, cũng là thật phiền toái. Cho nên lúc này mới nghĩ ra đầu này kế sách. Hèn hạ, nhưng rất hữu dụng đồ. Vâng. Thần Viêm quả nhiên không có chút nào dự kiến bị đánh trúng. Trong miệng lần nữa có máu tươi cuồng phún mà ra, thương thế lại tăng lên rất nhiều. Đối phương cũng không truy kích, lại một cước, hướng Linh Nhi đạp đi ra. Như cũng là vừa rồi kế sách, lại không lo lắng bị Thần Viêm khám phá, bởi vì bản này liền là Dương Nhu. Đối phương tới cứu viện, tự nhiên là bị lừa rồi. Vậy nếu như không cứu đây, cũng không có quan hệ, trước hết giết tên này có rất nhiều bảo vật thiếu nữ, lại truy sát kia tiểu tử cũng giống như vậy, cùng lắm thì tốn nhiều một chút khí lực. Nói tóm lại, hai gia hỏa này, cũng sẽ không để bọn hắn chạy ra lòng bàn tay của mình, phải chết. Hôn trướng. Thần Viêm trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Dùng thông minh của hắn, tự nhiên xem thấu âm mưu của đối phương. Nhưng không thể không cứu. Hắn không thể trơ mắt nhìn Linh Nhi đi chết. Có thể Thần Viêm nỗ lực, lại giống như là phí công, địch mạnh ta yếu, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, hành động cũng càng thêm chậm chạp, tiếp xuống, nhiều lần, không kịp cứu viện, nhượng Linh Nhi bị đối phương đánh trúng. Cũng may cái kia bảo vật phi thường thần kỳ, thay thiếu nữ đỡ được công kích của đối phương. Bất quá cái kia màu xanh thẳm màn sáng, cũng càng ngày càng mờ, liền phảng phất trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể tắt mất tựa như. Tiểu tử, tiêu chút thực lực ấy, cũng dám cùng bản vương đối nghịch, ngươi lại không động tác nhanh lên một chút cứu viện, nha đầu này liền phải chết. Đối phương vừa nói, vừa siết chặt nắm đấm, ra vẻ liền muốn huy động. Cái kia yêu vương mang trên mặt vui vẻ tiếu dung, mèo này đùa giỡn chuột cảm giác, quả nhiên là rất không tệ. Hắn nhìn phía Thần Viêm biểu lộ, cũng tràn đầy trêu tức, tiểu tử này cũng là một cái ngu xuẩn. Nếu như chính mình là hắn, đã sớm trốn. Biết rõ vô dụng, còn không để ý tự thân an nguy, một lượt lại một vòng xuất thủ cứu rút, xác thực có tình có nghĩa, đáng tiếc lại là một cái ngu xuẩn. Thân là tu tiên giả, cũng đều không hiểu đến, hẳn là xem xét thời thế đạo lý này sao. Đáng ghét. Thần Viêm từ dưới đất bò dậy, nhưng lại lạch cạch một tiếng té ngã trên đất, sức người có hạn, mà giờ khắc này, thương thế của hắn, thực tế là quá nghiêm trọng. Thần Viêm trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, chính mình còn là quá yếu. Đừng nói cứu người, liền tự vệ khí lực đều không có. Chẳng lẽ ta thật muốn ở chỗ này vẫn lạc? Chính mình chết không có gì đáng tiếc, có thể nha đầu kia, cũng sẽ chết tại cái này yêu vương trong tay. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ một tia hy vọng đều không có sao? Thần Viêm cái này hơn 100 năm tu tiên, cũng kinh lịch không ít nguy hiểm, nhưng lần này, lại phảng phất thật đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn cắn răng, lại nghĩ không ra biện pháp gì. Trừ phi, một đạo linh mang tại Thần Viêm trong đầu thoáng qua, trừ phi mình thực lực, có thể trong nháy mắt gia tăng rất nhiều, tỉ như, liền thành nguyên anh cảnh giới tu tiên giả. Chương 573, không có lựa chọn nào khác, bắt đầu ngưng kết nguyên anh. Dạng kia mới có cơ hội cùng đối phương chống lại, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Nhưng vấn đề là, khả năng này sao? Quả thật, hắn hiện tại cũng là kim đan đỉnh phong tu tiên giả, tiêu cảnh giới tới nói, mặt ngoài, cùng Nguyên Anh cũng chỉ kém một bước. Nhưng tu luyện không phải đơn giản như vậy, sai một ly đi nghìn dặm. Nhất là ngưng kết Nguyên Anh, càng là vô cùng khó khăn. Phổ thông Nguyên Anh đã là như vậy, càng không muốn sách chính mình. Cần biết, Nguyên Anh phẩm chất, cùng kim đan, kia là từng cái đối ứng, phẩm cấp càng cao ngưng kết càng khó. Mình muốn ngưng kết Nguyên Anh, quả thực là khó như lên trời. Mà lại không giống với trúc cơ kết đan, thất bại còn có thể thử nghiệm. Ngưng kết Nguyên Anh, cơ hội chỉ có một lần. Bởi vì là toái đan thành anh, nếu như thất bại, lần thứ hai, ngươi chỗ nào còn có kim đan đi nát. Hết thảy đều cần tu sĩ thận trọng. Nếu như không có nắm chắc, tuyệt đối không thể thử nghiệm. Nếu không thất bại liền là vạn kiếp bất phục kết cục. Trên đời này, có quá nhiều kim đan đỉnh phong tu sĩ, bởi vì không có nắm chắc ngưng kết Nguyên Anh, mà một mực bị khốn ở trước mắt bình cảnh này. Thần Viêm nguyên bản tính toán, cũng là chậm chậm mưu toan. Tận lực thu thập đối ngưng kết Nguyên Anh có trợ giúp bảo vật, có nắm chắc về sau, lại nghĩ biện pháp đem bình cảnh đột phá, tranh thủ có thể bảo đảm thành công. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, nhưng lại ổn thỏa nhất. Mà giờ khắc này, hắn nào có thời gian đi chậm rãi dạng này làm. Mắt thấy liền muốn vẫn lạc. Chính mình chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn không muốn xem lấy Linh Nhi cũng tại trước mắt của mình chết đi. Nhất định phải cứu nàng. Ngưng kết Nguyên Anh. Đây là hắn muốn đi ra duy nhất kế sách. Thành công, thực lực tăng nhiều, tự nhiên có thể đánh bại đối phương, chuyển nguy thành an. Lui một vạn bước, cho dù là thất bại. Thần Viêm cắn răng. Hắn cũng nghĩ tốt biện pháp. Mình có thể dẫn tới thiên kiếp, lợi hại nhất thiên kiếp, sau đó đem đối phương cho kéo vào được, chính mình cho dù vẫn lạc, cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận tới. Dạng này cường địch đền tội, tiểu nha đầu tự nhiên cũng liền có cơ hội sống sót. Đúng, liền là làm như vậy. Tại thời khắc này, Tần Viêm không có đi cân nhắc lợi và hại được mất, không có đi cân nhắc làm như vậy có đáng giá hay không đến. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, đối phương dùng thành tâm đối đãi chính mình, vừa rồi có thể liệu mình cứu rút, hiện tại nàng lâm vào nguy cơ to lớn, chính mình há lại sẽ chỉ lo chết. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm cơ hồ là không chút cân nhắc, tự làm xuống lựa chọn. Hắn vươn tay ra, tại bên hông gỗ, một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ tiểu đập vào mi mắt. Lúc này Tần Viêm chật vật tới cực điểm, trông thấy món bảo vật này, lại thở dài. Bảo vật này, còn là trước đây không lâu, Linh Nhi đưa cho chính mình. Mua Linh đan tặng Linh Phủ. Nàng nói qua, đây chỉ là một kiện lễ vật nho nhỏ. Nhưng trên thực tế, lại là một kiện chân quý dị thường bảo vật. Tần Viêm không biết đây là cái gì Linh Phủ, nhưng lại không trở ngại phán đoán tấm đùa này tác dụng cùng hiệu quả. Bảo vật này đối với tu sĩ ngưng kết nguyên anh, có tác dụng cực lớn cùng trợ giúp. Chân quý không cần phải nói. Nhưng kỳ thật chỉ dựa vào vật này, liền nghĩ nhượng chính mình ngưng kết nguyên anh, kia là còn thiếu rất nhiều. Tần Viêm nguyên bản còn tính toán, lại thu thập mặt khác tương tự bảo vật, làm phụ trợ, đáng tiếc, hắn hiện tại đã không có thời gian. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, thở dài. Lúc trước, là ngươi tặng ta tờ linh phù này, bây giờ, ta liền dùng nó tới ngưng kết nguyên anh, nếu như thành công, có lẽ chúng ta còn có chuyển nguy thành an, một lần nữa gặp nhau thời khắc. Nếu không, Tần Viêm không tiếp tục nói, bởi vì, không có thời gian. Lúc này hắn rất thương cảm, hy vọng có thể có một chút cáo biệt thời gian, bởi vì tiếp xuống chính mình muốn làm, thật là nguy hiểm đến cực điểm. Có lẽ, liền một phần mười cơ hội thành công, cũng sẽ không có. Một khi thất bại, liền là hồn phi phách tán kết quả, cho nên, trong lòng của hắn cũng có chút không nỡ, nhưng vậy nhưng hận địch nhân, đáng sợ quái vật, lại ngay cả cáo biệt thời gian, cũng sẽ không cho hắn. Liều mạng. Tần Viêm quay đầu, ánh mắt đã không còn mê mang, cũng không còn yếu đuối. Hắn không có lựa chọn khác, nhưng lại hạ quyết tâm, không quản thành công hay là thất bại, dù là chính mình vẫn lạc, dù là hồn phi phách tán, cũng muốn giải quyết hết trước mắt nguy hiểm, hắn hy vọng nha đầu kia, có thể bình an. Hống. Hắn triển khai linh phủ, cũng thu liệm yêu ma thân thể, một lần nữa về tới nhân loại hình thái, nhưng mà lại như là manh thú lớn tiếng gào lên. Cái kia yêu vương bước chân trì trệ, ánh mắt hơi có chút nghi hoặc, đối phương đây là muốn làm gì? Mặc dù trong lòng không biết rõ, cũng không rõ ràng, nhưng lúc này, hắn lại không hiểu thấu, cảm ứng được một điểm nguy cơ. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Cái kia hai cái tiểu gia hỏa bất quá là sâu kiến, lúc này, hắn còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Coi như đối phương có át chủ bài, có tuyệt kỹ, lại thế nào khả năng uy hiếp đến chính mình? Bất quá nói thì nói như thế, hắn như cũ dừng bước, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mà cứ như vậy hơi chút trì hoãn, linh phủ kia đã không gió tự cháy. Sau đó, càng phát sinh cảnh tượng khó tin. Linh phủ kia cháy hết về sau, cũng không có huyễn hóa ra cái gì đáng sợ công kích, hoặc là cấu thành cường đại phòng ngự, mà là đón gió biến thành một đấm lớn phù văn, xanh tươi mơn mận, hoàn toàn bị linh mang bao khỏa. Sau đó, lóe lên liền biến mất bay ngược về đến tới, rơi trên trán Tần Viêm mặt, cũng rõ ràng dị thường hiện hiện. Đây là... Cái kia yêu vương trợn to mắt, trên mặt biểu lộ càng thêm kinh ngạc cùng nghi hoặc, tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng lại có chút không dám xác nhận, khó có thể tin tựa như. Mà Tần Viêm biểu lộ, lại tràn đầy thống khổ, hắn lớn tiếng gầm thét, lúc này, đan điền của hắn tử phủ, viên kia tử sắc kim đan, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ, quay tròn bắt đầu xoay tròn. Tốc độ càng ngày càng nhanh. Sau đó, tạch tạch, một điểm vết rách, tại cái kia tử đan mặt ngoài xuất hiện. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều, rất nhanh. Liền như là mạng nhện, lít nha lít nhít vết rách, bò đầy cả viên tử đan mặt ngoài. Thần Viêm trên mặt biểu lộ càng ngày càng thống khổ. Mà cái kia yêu vương thì là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Gia hỏa này mặc dù là yêu tộc, nhưng thực lực cường đại, kiến thức tự nhiên cũng là không tầm thường. Cảnh tượng trước mắt, hắn như thế nào lại nhìn không ra. Gia hỏa này, là tại vỡ vụn kim đan, chuẩn bị ngưng kết nguyên anh tới. Hắn điên rồi sao? Yêu vương thật khó có thể che giấu, trên mặt mình vẻ kinh ngạc. Coi như chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn thế nhưng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, tự nhiên biết tu sĩ, muốn ngưng kết nguyên anh, có như thế nào độ khó. Vậy căn bản cũng không phải là tùy tiện liền có thể đạt thành. Không chỉ khó khăn, mà lại hung hiểm. Một khi thất bại, liền là vạn kiếp bất phục. Cho dù là có nắm chắc, tu sĩ ngưng kết nguyên anh thời điểm, đó cũng là cẩn thận tới cực điểm, chỉ lo xuất hiện cái gì sai lầm, sợ bị người cho quấy rầy. Nếu như là môn phái tu tiên giả, cái kia đều sẽ trước thời hạn xin tới, khi hắn kết anh thời khắc, tiên môn không chỉ lại phái rất nhiều cao thủ bảo hộ, hơn nữa còn sẽ đem hộ phái đại trận mở ra, như lâm đại địch. Chương 574, ngưng kết nguyên anh thất bại, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Liền xem như tán tu, cũng sẽ không như vậy lỗ mãng, hoặc là sẽ tìm một cái chính mình phi thường xác định, hết sức an toàn nơi trốn, lại bày xuống cấm chế dày đặc. Hoặc là, lại sẽ thỉnh hầu như vị tuyệt đối tin qua được hảo hữu trí giao ở một bên thủ hộ. Nói tóm lại đều vô cùng thận trọng, mà lại sợ bị người khác cho biết được quấy rầy. Nhưng trước mắt này ra hỏa, hắn là thế nào làm? Tại cái này sống chết trước mắt thời khắc nguy cơ. Ngay trước chính mình cái này không thể chiến thắng đại địch, cứ như vậy bắt đầu ngưng kết nguyên anh. Đối phương điên rồi sao? Còn là nói. Lúc này, cái kia yêu vương trong lòng thậm chí hơi nghi hoặc một chút, chính mình chẳng lẽ trong lúc vô tình, chúng đối phương huyễn thuật, tất cả những gì chứng kiến tất cả đều là giả. Mà hắn sở dĩ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, tự nhiên cũng là bị Tần Viêm cái này khoa trương cách làm dọa sợ. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đối phương làm như thế, hoàn toàn liền là đang tìm cái chết. Dù là hắn đánh không lại chính mình, dù là hắn hiện tại, đã không có chuẩn bị ở sau, đến trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng đầu hàng cũng tốt, liều mạng cũng được, cũng có thể dự đoán đến lựa chọn. Đột phá bình cảnh, ngưng kết nguyên anh tính chuyện gì xảy ra đây? Căn bản cũng không khả năng có nửa điểm hy vọng. Cho nên, yêu vương cảm giác có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, bên khỏe miệng của hắn, tiểu lộ ra cười lạnh biểu lộ tới. Không quản đối phương là điên rồi cũng tốt, choáng váng cũng được, chính mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trước mắt hai gia hỏa này, đều không chết không thể. Hắn đã chính mình lựa chọn muốn chết, cái kia chính mình không ngại, lại giúp hắn một chút tốt. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, cái kia yêu vương xuất thủ. Mặc dù cảm thấy đối phương mua dây buộc mình, đã tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, nhưng tính tình cẩn thận, vẫn là để hắn lựa chọn, không có mạo muội tiếp cận Tần Viêm tới. Mà là bên khỏe miệng mang theo nhe răng cười chi sắc, đấm ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn. Cứ việc lúc này, hai người cách nhau có mấy chục trượng, nhưng dùng thực lực của hắn, tự nhiên không có mảy may ảnh hưởng. Nhưng thấy hư không chấn động, màu nâu xanh yêu khí, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái cực lớn nắm đấm, như lưu tinh truy, hướng về Tần Viêm gào thét mà đi. Vâng! Mảy may huyền niệm cũng không, Tần Viêm bị một quyền này hung hăng đánh trúng ngực, máu tươi cuồn thổ, cả người, cũng như diều bị đứt dây, bị cái kia bảng bạc cự lực, vâng ra thật xa. Mà cái kia yêu vương cũng không có như vậy dừng tay. Hắn sống mấy ngàn năm, đương nhiên minh bạch đối mặt cương địch, phải nổ cỏ tận gốc đạo lý. Cho nên hai tay cuồng vũ, một quyền lại một quyền liên tiếp hoành ra. Không có còn lại động tác, cũng không có sử dụng mặt khác phức tạp chiêu số. Bởi vì không dùng tới. Giờ này khắc này, vẹn vẹn một chiêu này, liền đủ để đem đối phương đánh đến hồn phi phách tán. Hắn cho dù may mắn không chết. Tại ngưng kết nguyên anh thời khắc mấu chốt, chịu đến khổng lồ như vậy ngoại lực ảnh hưởng, cũng khó thoát tẩu hỏa nhập ma. Nói tóm lại, gia hỏa này chết chắc. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ lớn không ngừng truyền vào tai, Tần Viêm liền như là một cái phế phẩm con rối, bị đối phương một quyền lại một quyền, không ngừng đánh bay. Tên kia trên mặt không có thương xót, chỉ có chạm thảo trừ căn tàn nhẫn chi sắc. Mà giờ khắc này, Tần Viêm toàn thân kịch liệt đau nhức. Hắn mặc dù có được yêu vương cường tráng thể phách, nhưng ở khổng lồ như vậy lực lượng đả kích xuống, bị thương cũng là không thể coi thường. Toàn thân trên dưới, xương cốt đã toàn bộ đứt gãy. Bất quá cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Cứ việc phàm nhân chịu đến dạng này tổn thương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng giống Tần Viêm cường đại như vậy tu tiên giả, chỉ cần có linh đan rượu dược trợ giúp, kỳ thật cũng có thể khôi phục, nhiều nhất, bất quá là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Lúc này, so xương cốt bị đánh gãy nghiêm trọng nhất là, hắn sắp tẩu hỏa nhập ma. Chính như cái kia yêu vương phán đoán, ngưng kết nguyên anh là không thể bị quấy rầy. Hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Đạo lý kia, Tần Viêm kỳ thật không phải không biết được. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có thể đánh cược, liền như là tu sĩ ngưng kết kim đan, mặc dù mỗi người, tốn hao thời gian đều không giống, có dài có ngắn, bất quá cũng có ngoại lệ, lập tức kết đan. Chỉ bất quá cơ hội vô cùng thưa thớt mà thôi, vạn người không được một. Bất quá chính Tần Viêm, lại có qua tương tự kinh lịch. Nguyên Anh cũng là đồng dạng đạo lý. Tần Viêm hiện tại không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở, mình có thể trong nháy mắt kết anh thành công. Mặc dù hắn biết tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không thử một chút làm sao biết. Đáng tiếc, sự tình không thể dễ dàng như thế. Lần này Tần Viêm thử nghiệm, cuối cùng lấy thất bại xem như kết cục. Trong lòng của hắn không cam lòng, lại không có cách nào. Mà càng thêm hỏng bét chính là, bởi vì không thể trong nháy mắt ngưng kết nguyên anh thành công, tiếp xuống, chính mình lâm vào càng lớn trong nguy hiểm. Cái kia yêu vương bắt đầu tiến công. Chính mình bị thương nghiêm trọng, đồng thời bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Đây là kết quả xấu nhất. Bất quá Tần Viêm nhưng không có thất kinh. Trên mặt của hắn, như cũ mang theo một phái hở hứng thần sắc. Cứ việc hiện tại rất khó vượt qua, nhưng loại kết quả này, hắn kỳ thật sớm đã có dự liệu. Chính mình thử nghiệm ngưng kết nguyên anh, chính là bất đắc dĩ. Nguyên bản liền có cực lớn thất bại tỷ lệ, không có chút nào hiếm lạ. Nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết. Hiện tại loại kết quả này, chính mình cũng chú định vẫn lạc. Bất quá cho dù là chết, Tần Viêm cũng muốn cùng tên trước mắt đồng quy vu tận tới. Không chỉ là vì thay chính mình báo thù, trọng yếu nhất chính là, chỉ có đánh bại cái này cường địch, Linh Nhi mới có thể sống sót. Nói thật, nguyên bản đối với ngưng kết nguyên anh, hắn ôm hy vọng tiểu cũng không lớn. Như bây giờ kết quả, cũng không có vượt quá Tần Viêm dự kiến A. Chỉ là có chút quyến luyến, có chút không nỡ. Không chỉ có là với cái thế giới này, còn có thật vất vả tìm tới một cái có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, không cần đối nàng ẩn tàng bí mật đồng bạn, lại phải lập tức cáo biệt. Tần Viêm nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia như cũ thân thụ trọng thương, hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, cuối cùng không chút do dự, cắn răng một cái, thi triển ra thuấn di chi thuật, hướng về kia yêu vương xông tới. Hắn bây giờ kết anh thất bại, bị thương rất nặng, sắp tẩu hỏa nhập ma, loại tình huống này, lại sử dụng thuấn di thiên phú thần thông, đối với thân thể gánh nặng, tự nhiên là cực nặng. Bất quá Tần Viêm lại không thèm quan tâm. Dù sao lập tức liền muốn vẫn lạc, thương thế nặng một chút, nhẹ một chút, lại có cái gì tốt để ý. Mà hắn sở dĩ dùng thuấn di, đương nhiên là vì xuất kỳ bất ý. Hắn không thể để cho đối phương nhìn ra mục đích của mình. Dù sao, cái này yêu vương thực lực cường hãn vô cùng, nếu như nhìn ra, chính mình là muốn lợi dụng tiên kiếp, cùng hắn đồng quy vu tận, hắn khẳng định sẽ dự đoán tránh né, đến lúc đó, chính mình chưa chắc có thể như ý. Cho nên, loại tình huống này, chỉ có thể sử dụng thuấn di. Sau một khắc, không gian ba động đột khởi, Tần Viêm đã ra hiện tại đối phương bên cạnh, lúc này, cùng quái vật kia cách nhau, bất quá mấy trượng xa. Trông thấy Tần Viêm thi triển thuấn di xuất hiện, cái kia yêu vương có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không rõ, đối phương vọt tới làm cái gì. Hắn rõ ràng ngừng kết nguyên anh thất bại, lập tức liền muốn tẩu hỏa nhập ma, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, loại tình huống này, chẳng lẽ còn muốn cùng chính mình động thủ sao? Chương 575, thiên kiếp hạ xuống, đánh bại yêu vương hy vọng. Ai cho hắn dũng khí? Huống chi, một cái đều nhanh phải bỏ mạng tiểu gia hỏa, lúc này, lại nào có dạng này thực lực đây? Trăm mối vẫn không có cách giải, là hắn lúc này tâm tình tốt nhất hình dung. Bởi vì quá mức sửng sốt, trong lúc nhất thời lại sững sờ tại nguyên chỗ. Cứ việc ngẩn người thời gian rất ngắn, nhưng đây đối với Tần Viêm tới nói, đã là cực kỳ khó được. Nói cơ hội trời cho cũng không đủ. Thế là Tần Viêm mảy may do dự cũng không. Hống. Nương theo lấy rít lên một tiếng. Sắc trời thoáng cái âm trầm rất nhiều. Mà tại hai người đỉnh đầu, nổi lên một đóa cực lớn kết vân. Không giống với yêu tộc, tu sĩ chỉ có tại đột phá bình cảnh, ngưng kết nguyên anh thời điểm, bình thường mới có thể nên đón thiên kiếp hạ xuống. Nói một cách khác, là nguyên anh ngưng kết thành công tình huống dưới, mới có thiên kiếp xuất hiện. Bất quá nếu như tu sĩ tự mình tìm đường chết, cho dù ngưng kết nguyên anh thất bại, muốn dẫn tới thiên kiếp, kỳ thật cũng không khó khăn. Đương nhiên, trên lý luận cố nhiên có thể. Phóng tới trong hiện thực, nhưng không có tu tiên giả, sẽ làm như vậy. Lại không phải ông cụ thắt cổ chán sống, ai sẽ chủ động đưa tới thiên kiếp đây. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, tỉ như nói thời khắc này Tần Viêm. Không làm bất tử, bất quá tìm đường chết, có đôi khi xui xẻo cũng chưa hẳn là chính mình, có lẽ, còn có thể dùng để đối phó cường địch. Lúc này, Tần Viêm đã là được ăn cả ngã về không. Hắn tự nhiên không có chút nào cố kỵ, đem hết toàn lực, tận lực dẫn tới lợi hại nhất thiên kiếp. Dù sao chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết, tại trước khi chết, đương nhiên muốn để quái vật này cũng cùng một chỗ vẫn lạc. Mà cái kia yêu vương lại sợ ngây người. Thiên kiếp. Đây là hắn vạn vạn cũng không có nghĩ đến kết quả. Biểu hiện trên mặt biến ảo, chỉ một thoáng, cũng đặc sắc đến cực điểm. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó biến thành kinh ngạc. Ngay sau đó, lại biến thành sợ hãi cùng nổi giận. Tên ghê tầm này, chắc không được sẽ ngưng kết nguyên anh, chắc không được sẽ tại kết anh sau khi thất bại, lựa chọn sử dụng thuấn di, nào về phía chính mình. Con tưởng rằng hắn điên rồi. Nguyên lai gia hỏa này, lại là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Lợi dụng thiên kiếp, tới một chiêu, cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao, nhượng chính mình cũng bị thiên kiếp bao phủ đi vào. Đáng ghét. Minh Bạch Tần Viêm ý nghĩ, hắn không khỏi đối hắn hận chi sâu sắc, nhưng lúc này, nhưng căn bản không có thời gian, đi công kích đối phương. dù sao so với đem ra hỏa này rút hồn luyện phách, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Thế là, cái này lao yêu quái, làm ra phi thường thông minh lựa chọn, đối Tần Viêm nhìn như không thấy, bằng nhanh nhất tốc độ, canh chừng mà chạy. Phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh chóng. Dù sao, coi như lại thế nào đối mình thực lực lòng tin 10 phần, đổi thành bất luận cái gì một người tu sĩ hoặc yêu tộc, cũng tuyệt không dám đối thiên kiếp phất lở. Đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực, rời xa nguy hiểm. Cho tới ngạnh kháng thiên kiếp. Đồ ngốc mới có thể làm như thế. Dù sao hắn khẳng định là chạy bao xa, liền sẽ chạy bao xa. Ý tưởng này không sai. Nhưng mà làm hết thệ tất cả, nhưng cũng tất cả đều tại Tần Viêm trong dự liệu. Chính mình đánh bạc tính mệnh, mới đưa đối phương kéo vào cạm bẫy, làm sao có thể, trơ mắt nhìn hắn đào thoát. Đừng có nằm ngộng. Tần Viêm lúc này đồng dạng là không quan tâm, hắn lúc này rõ ràng đã thân thụ trọng thương, rõ ràng xương cốt đều đã bị đánh gãy, nhưng mà lại không có chút nào quan tâm, xông đi lên, một thanh liền đem đối phương ngăn chặn. Vung ra. Cái kia yêu vương giận dữ, đấm ra một quyền. Tần Viêm tựa như không nhìn thấy, quai hàm phồng lên, tựu cho đối phương tới một chiêu linh yêu chi nộ. Phong nhận hóa thành phong bạo, trong khoảnh khắc, liền đem đối phương bao phủ. Tên kia muốn tránh cũng không được. Nhưng Tần Viêm, cũng đồng dạng bị một quyền hung hăng đánh trúng rơi mất, trực giác trước mắt biến thành màu đen, đau tận xương cốt. Vung ra. Đối phương liều mạng dãy rủa. Tần Viêm đi nơi nào sẽ nghe hắn, cũng nắm chặt nắm đấm, hướng về đối phương đánh tới. Cái kia yêu vương cũng là quyền đấm cước đá. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, không ngừng truyền vào tai. Hai vị yêu vương cấp bậc cường giả, lại phảng phất lưu manh vô lại đánh lộn, ngươi một quyền tới, ta một cước đi qua. Đương nhiên, Tần Viêm là hoàn toàn ở vào hạ phong. Thực lực sai biệt cách xa, căn bản đánh không lại, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Nhưng Tần Viêm lại không quan tâm, liền là ngăn chặn đối phương, không nhượng hắn đào tẩu. Cái kia yêu vương đỏ ngầu cả mắt. Đột nhiên bàn tay hắn lật một cái, toàn bộ cánh tay bị màu nâu xanh yêu khí bao khỏa. Sau đó, cái kia yêu khí tản ra, cảnh tượng khó tin xuất hiện, cánh tay của hắn biến thành một thanh khổng lồ cốt đao. Tiểu gia hỏa, ngươi đã muốn vẫn lạc, ta đây liền thành toàn ngươi tốt. Lời còn chưa dứt, tay hắn vung lên, cái kia cốt đao đã hung hăng hướng Tần Viêm đầu, bổ tới. Tần Viêm mắt thấy liền muốn đầu một nơi thân một nẻo, nhưng mà đúng vào lúc này. Ầm ầm. Đỉnh đầu thiên kiếp rốt cục bổ xuống. Trong lúc nhất thời ngân xà loạn vũ, từng đạo đáng sợ thiểm điện, như mưa to gió lớn, tựa như mưa đá hạ xuống, trong nháy mắt, liền đem hai người cho bao phủ lại. Cái kia yêu vương kinh hãi, lần này, cốt đao cũng không kịp đánh xuống, hắn vội vàng vung vẩy cánh tay, ngăn cản thiên kiếp công kích. Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Rốt cục buông. Hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Nói thật, vừa rồi hoàn toàn là dựa vào ý chí đang liều mạng chống đỡ lấy. Lúc này cũng đã đến cực hạn. Cũng may, đối phương cuối cùng không thể đào thoát, đã bị thiên kiếp khóa chặt, vậy cũng đừng nghĩ lại nhìn gió mà chạy. Sau đó chính mình không cần cản trở, thiên kiếp đã sẽ không đem hắn bỏ qua. Đáng ghét. Cái kia yêu vương nhìn phía Tần Viêm biểu lộ, tràn đầy oán độc. Hối hận không có sớm một chút đem giá hỏa này rút hồn luyện phách. Bất quá hắn cảm thấy, cái này thật không phải lỗi của mình, ai có thể nghĩ tới, giá hỏa này, có thể nghĩ ra điên cuồng như vậy chủ ý đây. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể hắn lại chủ động dẫn tới thiên kiếp hạ xuống, mục đích đúng là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận tới. Đây quả thật là ngoài hắn dự liệu. Cho nên giờ này khắc này, mới có thể lâm vào bị động như thế cảnh ngộ tới. Lúc này oán hận Tần Viêm cũng không hề có tác dụng, việc cấp bách là sống xuống tới, đến tột cùng làm thế nào, mới có thể chống nổi trước mắt cái này đáng sợ thiên kiếp đây. Yêu vương trong lòng có chút thấp thỏm, cảm giác tình cảnh đáng lo. Mà Tần Viêm thời khắc này tình huống, vậy thì càng thêm không xong. Hắn nguyên bản tiểu thân thụ trọng thương. Đã là nỏ mạnh hết đà, thời khắc này tình cảnh, tiểu lại càng không cần phải nói. Đối mặt cái kia từng đạo chém xuống tới thiên kiếp, Tần Viêm cũng không lạ lắm, hắn đã từng nhiều lần bình an vượt qua, vậy mà lúc này, Tần Viêm lại cảm giác, chính mình liền giơ cánh tay lên lực lượng cũng không có. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, có lẽ là bởi vì thiên kiếp tiến đến nguyên nhân, nguyên bản cái kia sắp tẩu hỏa nhập ma cảm giác, lại đột nhiên không hiểu thấu biến mất. Bất quá cái này cũng không có gì đáng giá mừng rỡ. Bởi vì tiếp xuống, mình lập tức liền muốn vẫn lạc. Ngưng kết nguyên anh thất bại, kim đan vỡ vụn, mang ý nghĩa Tần Viêm cảnh giới đã rơi xuống đến trúc cơ, sở dĩ còn có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện Bách Cần Huyền Nghị công, cho nên vẫn là một tên yêu vương cảnh giới cường giả. Nhưng bây giờ, đồng dạng là nỏ mạnh hết đà, liền yêu khí đều tiêu hao 1.0. Chương 576, chuyển nguy thành an, không thể tưởng tượng nổi thiên phú thần thông. Nói một cách khác, thời khắc này Tần Viêm đã là dầu hết đèn tắt. Loại tình huống này, đừng nói đối mặt thiên kiếp. Coi như tùy tiện tới một tên kim đan, không, thậm chí là trúc cơ kỳ tu tiên giả, hắn lúc này, cũng như thế không có sức phản kháng. Cho nên, chỉ có nhìn xem cái kia từng đạo thiên lôi, hung hăng bổ về phía chính mình, lại cái gì cũng không thể làm. Nhưng mà kỳ quái là, giờ này khắc này, không biết vì cái gì, Tần Viêm trong lòng, lại một chút cũng không có cảm thấy sợ sẽ tới. Hắn miễn cưỡng quay đầu, nhìn thoáng qua như cũ hôn mê thiếu nữ, âm thầm thở dài. Chính mình dốc hết toàn lực, làm hết thể có thể làm nỗ lực, nhìn cái thiên kiếp này cường độ, cái này yêu vương mặc dù thực lực cao minh, nhưng hẳn là, cũng sẽ có cực lớn tỷ lệ vẫn lạc. Bất quá Linh Nhi thương thế rất nặng, không kịp trị liệu, cũng rất nguy hiểm. Đáng tiếc chính mình là không thể giúp nàng. Chỉ mong người hiền đều có thiên tướng. Gặp lại. Tần Viêm ở trong lòng thở dài, không có sợ sệt, có, chỉ là không nỡ. Nếu như chính mình có thể còn sống sót, ở sau đó trên con đường tu tiên, có một tên đáng tin cậy đồng bạn, trợ giúp lẫn nhau, không còn cô độc, thật là tốt bao nhiêu à. Đáng tiếc, hai người gặp nhau quá chậm. Hơn nữa còn gặp được dạng này nguy cơ. Chỉ có thể nói là thiên ý trêu người. Tần Viêm không còn thở dài, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi thiên kiếp tiến đến. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, liên tiếp 7-8 đạo thiên lôi, hung hăng bổ vào Tần Viêm trên thân. Đau đớn là duy nhất miêu tả. Nhưng mà hắn thế mà không có vấn lạc. Tại thời khắc cuối cùng, rõ ràng yêu khí đã khô cạn, có thể Tần Viêm lại không hiểu thấu, sử dụng ra thiên huyễn linh thuẫn, nhượng tổn thương hạ thấp rất nhiều. Bất quá cái này vô dụng. Chỉ là thoáng kéo dài một thoáng, tử vong đến thời gian mà thôi, hắn hiện tại đã là hết cách xoay chuyển, cuối cùng tất nhiên vẫn lạc. Vâng! Lại một đạo thiên lôi hạ xuống. Lần này, mảy may huyền niệm cũng không. Tần Viêm lúc này liền một cái ngón tay út đều không động được. Thế là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia thiên lôi bổ trúng chính mình. Không có cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Có lẽ, hắn hiện tại, ngay cả cảm giác đều chậm chạp rất nhiều. Bất quá Tần Viêm lại phát giác đến, sinh mệnh đang nhanh chóng, rời chính mình mà đi. Một loại âm lãnh cảm giác đánh tới. Tần Viêm chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng. Lập tức liền muốn ngủ. Mà hắn biết, lúc này đây rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ sợ cũng mãi mãi cũng thức tỉnh không được. Bất quá lại có thể làm sao bây giờ đây? Sức người có hạn, mình đã làm hết thể nỗ lực, nhưng địch nhân thực tế là cường đại đến không hợp thói thường, hiện tại cũng là kết quả tốt nhất. Tần Viêm duy nhất hy vọng, liền là đối phương cũng sẽ tại, cái kia đáng sợ dưới thiên kiếp vẫn lạc, như vậy, thiếu nữ kia hẳn là liền có thể chuyển nguy thành an. Cứ như vậy, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Đột nhiên, Tần Viêm trước thời hạn cảm giác đến, chính mình trong đan điền thứ gì vỡ vụn. Nhưng có chút ngoài ý muốn, có chút mơ mơ màng màng. Bởi vì ngưng kết nguyên anh thất bại. Kim đan vừa mới liền đã vỡ nát. Cái kia lúc này, cái kia vỡ vụn mất lại là cái gì? Bất quá hắn không có thời gian suy tư, bởi vì ý thức đã càng ngày càng không rõ rệt, mất đi năng lực suy tư. Có lẽ tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền sẽ triệt để chết đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Mảy may dấu hiệu cũng không, một tầng màu xanh linh quang, từ Tần Viêm đan điền lan tràn mà ra, sau đó nhanh chóng đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa. Thương thế lấy mắt thường có thể thấy được, lại có khó có thể dùng tưởng tượng tốc độ khôi phục. Cứ như vậy, vẹn vẹn qua chốc lát công phu, nguyên bản đã nhanh muốn mất đi ý thức Tần Viêm, đột nhiên chợt thanh tỉnh lại. Hắn còn có một chút mơ mơ màng màng, nhưng trên mặt lại mang theo khó có thể tưởng tượng vẻ khiếp sợ. Nhìn một chút hai tay của mình, nhìn một chút chính mình thân thể, vậy mà đã khôi phục như lúc ban đầu, liền một tơ một hào vết thương cũng không có. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Đã ôm định hẳn phải chết quyết tâm. Thậm chí coi là, mình đã vẫn lạc mất Tần Viêm, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi mà lại khó có thể tưởng tượng thần sắc. Chính mình không chết, mà lại tổn thương còn lại tốt. Không, không chỉ là thương lành, càng thêm lệnh người khó có thể tin chính là, liền cái kia vỡ vụn kim đan, đều đã khôi phục. Cái này đã không thể dùng rung động để hình dung. Tần Viêm thậm chí coi là, tất cả những thứ này đều là đang nằm mơ. Hôm nay hết thảy tao ngộ, đều là đang nằm mơ. Ngộng thấy chính mình gặp cường địch. Ngộng thấy mình cùng tiểu nha đầu kia gặp nhau. Nhưng ý nghĩ này, cũng chỉ là lóe lên liền biến mất, xem như một tên cường đại tu tiên giả, Tần Viêm lại thế nào khả năng liền chân thật cùng ngộng cảnh đều không phân biệt được. Sở dĩ sẽ sinh ra dạng này liên tưởng, bất quá là chuyện này, quá không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời, hắn có chút khó có thể tiếp nhận mà thôi. Chết rồi sống lại. Không đúng, chính mình vừa rồi, mặc dù lập tức liền muốn vẫn lạc, nhưng còn kém một chút xíu, cũng không có thật chết đi, chính xác nhất miêu tả. Hẳn là trọng thương ngã gục. Từng cái suy nghĩ, tại Tần Viêm trong đầu hiện lên, đột nhiên, một đạo linh mang thoáng qua, sau đó, trong lòng của hắn, trong phút chốc minh ngộ. Hết thảy câu đố, đều giải khai. Thần Viêm trong nháy mắt, minh bạch tiền căn hậu quả. Thì ra là thế. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lại là mang theo vẻ mừng như điên. Cũng không phải là chết rồi sống lại, mà là thương thế trong nháy mắt khôi phục, nhượng trạng thái của mình đạt tới đỉnh phong. Cái này nhìn qua không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật lại không phải bỗng dưng chiếm được, cái này bắt nguồn từ chính mình tấn thăng yêu vương về sau, đạt được chỗ tốt. Càng thêm thông tục mà nói, là tấn cấp trở thành yêu vương cảnh giới cường giả, ở trong quá trình này, lĩnh ngộ thiên phú thần thông. Nhân loại có tiền bối truyền thừa, có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, có thể tu luyện đủ loại pháp thuật, mà điều kiện như vậy, là yêu tộc không có. Nhưng mà bọn hắn nhưng như cũ có thể cùng nhân loại tu sĩ chống lại, cùng giai chiến đấu không rơi vào thế hạ phong, thậm chí là tăng thêm một bậc. Cái này bắt nguồn từ bọn hắn mỗi một lần tấn cấp, đều có thể thức tỉnh, bẩm sinh thiên phú thần thông. Bất đồng yêu tộc, thức tỉnh thiên phú, bất đồng. Khác biệt cực lớn. Bất quá có một chút lại là tương đồng. Liên là yêu tộc phẩm chất càng cao, mỗi một lần thức tỉnh thiên phú, số lượng chủng loại cũng càng nhiều, đồng thời, cũng càng lợi hại. Tỷ như nói, yêu xoáy đột phá bình cảnh, thành tựu yêu vương, bình thường, có thể thu được 10 cái trở lên thiên phú, ít một chút, cũng có 7, 8 cái. Bất quá ngoại lệ tình huống cũng có. Nghe nói, từng có yêu xoáy, trở thành yêu vương, lại chỉ thu được 3 cái thiên phú thần thông. Có phải hay không rất ít rất đáng thương? Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai, sự thật vừa vặn tương phản. Ở trong quá trình này, hắn thức tỉnh thiên phú thần thông càng ít, có thể mỗi một loại thiên phú, uy lực lại lớn hơn nhiều lắm, kỳ thật trái lại càng thêm có lời. Càng ít càng có lời. Tần Viêm tấn cấp trở thành yêu vương, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Lúc đó tình huống nguy cơ, hắn làm sao có thời giờ cùng tinh lực, xem xét chính mình đến tuột cùng thu được cái gì thiên phú. Huống chi có thiên phú thần thông, cũng không phải là tiến giai sau lập tức liền sẽ thu được, còn cần hoa thời gian nhất định đi cảm ngộ, cho nên, Tần Viêm lúc đó cũng không chút để ý, tính toán đợi an toàn sau này, lại đi chậm rãi ngâm cứu, nhìn chính mình đến tuột cùng thu được cái gì thiên phú thần thông. Chương 577, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Cái này vốn là hơi ổn thỏa lựa chọn, có thể chỗ nào biết, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn còn không có tìm ra an toàn nơi trốn, tự gặp phải trước mắt cái này nguy cơ to lớn. Đối mặt cái này khó có thể tưởng tượng cương địch, thực lực đáng sợ quái vật, Tần Viêm hết cách xoay chuyển, vạn bất đắc dĩ phía dưới, không thể không làm ra đồng quy vu tận lựa chọn. Nhưng mà chỗ nào biết hắn tại trọng thương sắp chết, sắp vẫn lạc một khắc, lại đột nhiên nguyên địa đầy máu phục sinh, liền đập vỡ nước kim đan, đều khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng không phải là kỳ ngộ, mà là bắt nguồn từ hắn tại tấn cấp yêu vương về sau, đạt được thiên phú thần thông. Tại giai đoạn này, cái khác yêu vương, đều có thể thu được 10 cái 8 cái thiên phú thần thông. Nhưng mà Tần Viêm lại chỉ giác tỉnh một cái. Duy nhất một cái. Hơn nữa còn là phụ trợ loại cái chủng loại kia. Có thể hiệu quả nhưng lại làm kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối. Nó có thể để cho Tần Viêm tại trọng thương sắp chết thời điểm, nguyên địa đầy máu phục sinh. Chỉ cần không chết, không quản thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể trong nháy mắt, khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, thiếu hụt cũng có. Một là mỗi nửa năm chỉ có thể thi triển một lần. Điểm thứ hai chính là, đây là một cái kỹ năng bị động. Nói một cách khác, Thần Viêm không cách nào chủ động khống chế. Chỉ có thật tại bị địch nhân đánh đến sắp gặp tử vong trong nháy mắt, kỹ năng này mới có thể bị chủ động phát động. Cho nên sử dụng thời điểm, có không nhỏ hạn chế, bất quá dù vậy, cái này như cũng là một cái cực kỳ kinh người bí thuật. Tương đương với Tần Viêm nhiều một cái mạng, tại thời khắc mấu chốt, tại đứng trước nguy cơ thời điểm, đủ để chuyển bại thành thắng. Biết rõ tiền căn hậu quả, Tần Viêm khắp khuôn mặt là vui mừng. Vừa rồi, hắn thật là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Vạn vạn chưa từng nghĩ, chính mình thế mà không có vẫn lạc, mà lại thương thế cũng toàn bộ tốt. Tục ngữ nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc, lúc này đây, có lẽ thật có thể chuyển bại thành thắng tới. Trong đầu suy nghĩ nhanh đổi. Bất quá Tần Viêm một chút cũng không có trì hoãn. Hắn mặc dù từ quỷ môn quan bên trong đào thoát, bất quá giờ này khắc này, như cũng là nguy cơ tứ phía. Cái khác không đề cập tới, đầu tiên muốn làm, liền đem trước mắt thiên kiếp vượt qua. Vâng! Tiếng nổ lớn không ngừng truyền vào tai, lít nha lít nhít thiểm điện đã xem Tần Viêm cho triệt để bảo phủ. Cùng lúc đó, khác một bên. Không có khả năng. Cái kia yêu vương trợn to mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Tại thời khắc này, hắn cơ hồ coi là chính mình thần kinh thắc loạn. Rõ ràng nhìn xem kia tiểu tử vẫn lạc, vẹn vẹn chớp mắt công phu, hắn tại sao lại trở nên nhảy nhót tương bừng. Không thể tưởng tượng nổi là duy nhất miêu tả. Chẳng lẽ tên kia là bất tử chi thân sao? Yêu vương sắc mặt trở nên càng ngày càng lâm trầm. Nhất định phải diệt tên kia. Nếu không hậu hoạn vô tận. Một khi chờ đối phương trưởng thành, thực lực mạnh lên, vậy coi như không thể lường được. Bất quá lời tuy như vậy, nhưng là hắn cũng không thể tránh được, đối với cái này cường đại yêu tu tới nói, việc cấp bách như cũng là đem trước mắt thiên kiếp vượt qua. Trôi qua rất nhanh, non nửa chung trả thời gian, Tần Viêm lần nữa trở nên vết thương chồng chất, mười phần chật vật. Bởi vì, thiên kiếp so tưởng tượng đáng sợ. Cái này vốn là ngưng kết nguyên anh sau khi thành công mới có thể xuất hiện thiên kiếp, dùng mình thực lực, coi như miễn cưỡng vượt qua, cũng khẳng định sẽ thân thụ trọng thương, thực lực tiêu hao hầu như không còn. Chờ đến sau đó, đối mặt cái này đáng sợ yêu vương, như cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, Thần Viêm sắc mặt trở nên u ám. Thật vất vả từ quỷ môn quan bên trong đào thoát, chẳng lẽ đến cuối cùng, nhưng như cũng là đồng dạng kết quả. Đây không phải hắn muốn. Nên làm cái gì? Từng cái suy nghĩ trong đầu thoáng qua, kết anh như cũng là lựa chọn duy nhất. Vừa rồi nguyên địa đầy máu phục sinh, nhượng Tần Viêm vỡ vụn kim đan, cũng khôi phục như lúc ban đầu, bất quá lúc này đây, có thể thành công sao? Hắn không biết, nhưng không có lựa chọn. Liều mạng. Tần Viêm không phải sợ đầu sợ đuôi tu tiên giả, tại sao khi cân nhắc hơn thiệt rất nhanh liền làm xuống lựa chọn. Đỉnh đầu, từng đạo thiên lôi, còn đang không ngừng rơi đi xuống, Tần Viêm lại vừa không tránh né, cũng không ngăn cách, tiểu không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Rất nhanh, hắn tiểu bị hơn 10 đạo thiên lôi đánh trúng. Tần Viêm đau đến nhe răng niết miệng, nhưng như cũ bất động. Trái lại chủ động dùng pháp lực, đem thiên lôi lực lượng, dẫn hướng đan điền của mình tự phụ. Làm như thế nguy hiểm không cần phải nói, nhưng mà Tần Viêm lại quen cửa quen mẹo, hắn lúc trước ngưng kết ngũ hành tử đan thời điểm tiểu thử qua. Dùng thiên lôi chi lực, tới rèn luyện tử đan. Bây giờ bất quá là trông bầu ve gáo, hy vọng lôi điện lực lượng, đối chính mình ngưng kết nguyên anh cũng có trợ giúp. Đương nhiên, làm như vậy cực kỳ nguy hiểm. Không để ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống chi trải qua vừa rồi thất bại thử nghiệm, Tần Viêm biết, ngưng kết nguyên anh cực kỳ không dễ, nhất là phẩm chất cao nguyên anh. Muốn thành công, càng là khó khăn tầng tầng. Vừa rồi có linh phù trợ giúp, đều vô dụng. Huống chi hiện tại đây. Cho nên, hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, dùng thiên lôi chi lực, trợ giúp ngưng kết nguyên anh. Làm như vậy rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tiểu vạn kiếp bất phục, bất quá nếu là can đảm cẩn trọng, lại thêm vận khí không tầm thường, Tần Viêm đoán chừng, ngưng kết nguyên anh hy vọng muốn so nguyên bản lớn hơn nhiều lắm. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Tần Viêm thi triển nội thị thuật. Trong đan điền, cái kia tử sắc kim đan lại một lần nữa quay tròn bắt đầu xoay tròn, càng ngày càng nhanh, lập tức, mặt ngoài có từng đạo vết rách hiện lên. Cứ như vậy lại vượt qua chốc lát. Kim đan mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn, sau đó ầm vang một tiếng vỡ vụn. Tần Viêm thấy rõ ràng, trên mặt biểu lộ càng ngày càng chăm chú. Sau đó cao khoảng một tấc tiểu nhân ở trong đan điền hiện lên. Dung mạo cùng Tần Viêm mảy may khác biệt cũng không. Nguyên Anh. Tần Viêm trên mặt lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Bất quá rất nhanh, hắn lại biểu lộ cứng đờ. Bởi vì lúc này đây, Nguyên Anh mặc dù ngưng kết đi ra, nhưng rất rõ ràng, trạng thái cũng không vững chắc. Mà đúng lúc này, Tần Viêm trong đan điền cảnh tượng, đột nhiên phát sinh biến hóa. Đầu tiên là một hồi mơ hồ, sau đó tiểu biến thành một mảnh hoang nguyên. Từng đạo cương phong, trong hư không hiện lên, hướng về Nguyên Anh thổi qua. Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ biến sắc, Tần Viêm lúc này, tinh thần của hắn, đã dung nhập vào trong Nguyên Anh, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ. Nếu không Nguyên Anh bị cương phong thổi tan, chính mình cũng không thoát khỏi được vẫn lạc kết cục. Tần Viêm cũng không có thất kinh. Quát khẽ một tiếng, lôi tới. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy. Từng đạo thiên lôi từ bên trong đánh xuống, Nguyên Anh trong khoảnh khắc tựu bị bao khỏa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thần sắc thống khổ, nhưng mà mỗi một đạo thiên lôi đánh xuống, Nguyên Anh mặc dù toàn thân phát run, nhưng hình thể cũng tại vững chắc. Mà cái kia từng đạo cương phong, càng bị thiên lôi xua tan. À, lợi dụng thiên lôi chi lực, tới vững chắc Nguyên Anh hình thể, tiểu tử này thật to gan, tốt linh xảo chủ ý. Trong hoang nguyên, một cái thanh âm thần bí vang lên. Sau đó nở nụ cười lạnh, bất quá nào có dễ dàng như vậy. Lời còn chưa dứt, cảnh tượng khó tin xuất hiện, Tần Viêm trong đan điền hoàn cảnh, lại phát sinh cải biến. Mới vừa rồi là một mảnh hoang nguyên. Lúc này, hoàn toàn mơ hồ, sau đó biến thành một mảnh trắng xóa, băng thiên tuyết địa thế giới. Chương 578, thời gian không phụ người hữu tâm, ngưng kết Nguyên Anh thành công. Như lông ngông tuyết lớn, từ trên bầu trời bay xuống, Tần Viêm lúc này, cũng nói không rõ cuối cùng là huyễn cảnh còn là thực tế. Bất quá hắn cũng không có thất kinh. Lúc này đây ngưng kết Nguyên Anh, mặc dù phi thường vội vàng, nhưng ở này phía trước, Tần Viêm thế nhưng là nhìn qua không ít, có liên quan với đó điển tịch. Loại tình huống này, thuộc về tâm ma đột kích. Rất nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có thể vượt qua, Nguyên Anh một cách tự nhiên cũng liền ngưng kết thành công. Cho nên, Từ một loại nào đó góc độ tới nói, xuất hiện loại này dấu hiệu, nhưng thật ra là đáng giá ngạc nhiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, chính mình phải nghĩ biện pháp bình an vượt qua. Nếu không, chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Tần Viêm liều mạng đối kháng tâm ma, từng đạo thiên lôi, còn đang không ngừng từ trên bầu trời đánh xuống. Tình cảnh của hắn nguy cơ tứ phía. Cũng may bởi vì thiên kiếp nguyên nhân, cái kia yêu tu lúc này, cũng đồng dạng là mệt mỏi ứng phó, không rảnh ra tay tới tiếp tục công kích hắn. Sát trời, càng thêm u ám. Âm âm thanh âm, không ngừng truyền vào thai. Cứ như vậy đi qua không biết bao lâu, rốt cục, kiếp vân tản ra. Liền như là sau cơn mưa trời lại sáng, sát trời nhanh chóng trở nên sáng ngời lên. Mây trôi nước chảy. Cái kia yêu tu thân ảnh lại một lần nữa đập vào mi mắt, khắp khuôn mặt là u ám thần sắc. Vừa rồi cho dù đối với hắn mà nói, cũng kinh lịch không ít hung hiểm. Cái này rào hoạt tiểu gia hỏa. Trong mắt của hắn thoáng qua một luồng hận sắc. Cũng may đối phương lúc này, cũng đã hồn phi phách tán. Nghĩ dưới loại tình huống này ngưng kết nguyên anh, nào có như vậy dễ dàng. Gia hỏa này muốn cầu sống trong chỗ chết, bất quá là tại mơ mộng hao huyền mà thôi. Bất quá nói thì nói như thế, trong lòng của hắn cũng có chút may mắn. Thực lực đối phương mặc dù kém xa chính mình, nhưng đó là bởi vì cảnh giới không đủ, nếu để cho hắn trưởng thành, hậu quả vậy coi như không thể lường được. Cũng may đối phương đã vẫn lạc, sau này tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Nguy hiểm liền muốn bóp chết tại nảy sinh bên trong. Thế là hắn quay đầu hướng cái kia hôn mê thiếu nữ nhìn tới. Còn có một cái. Mặc dù đối phương thương thế cực nặng, cho dù không còn nàng, hẳn là cũng sẽ chính mình chết đi, nhưng cắt cỏ tất trừ tận gốc. Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hóa giải nguy cơ, hắn sẽ đích thân tiễn đối phương đi âm tào địa phủ. Trong lòng như vậy nghĩ đến, cái kia yêu tu trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, cất bước hướng Linh Nhi hôn mê địa phương đi ra ngoài. Vâng! Nhưng mà mới vừa vặn di chuyển bước chân, một tiếng vang thật lớn truyền vào thai, dưới chân hắn bùn đất, đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung. Đá vụn tung tóe, một cái hố to đập vào mi mắt. Cái kia yêu tu cũng bị lực lượng khổng lồ vứt qua một bên, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Là ai đánh lén chính mình? Hắn đầu tiên là có chút kinh ngạc. Lập tức trong lòng tiểu có bất hảo dự cảm hiện lên. Chẳng lẽ vừa mới kia tiểu tử cũng không vẫn lạc? Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, hắn vội vàng thả ra ngũ giác lục thức, lại phát hiện là vẽ vời thêm chuyện, bởi vì sau một khắc, mảy may dấu hiệu cũng không, một cô đáng sợ linh áp tiểu từ trên trời giáng xuống. Ha ha, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục nguyên anh đại thành. Giữa không trung truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười, trong tiếng cười bao hàm vô tận cuồng hỉ, cũng lại ẩn ẩn bao hàm có hổ khiếu long ngâm thanh âm. Tần Viêm tóc thai bù xù, quần áo trên người cũng rách rách dưới dưới, nhìn qua tiểu cùng tên ăn mày không sai biệt lắm, dù sao thiên kiếp uy lực thực tế là không thể coi thường. Nhưng mà hắn lúc này lộ ra tới khí độ, lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Không còn có do dự, không có thấp thỏm, mọi cử động lộ ra tự tin cùng bình tĩnh thong dong. Ngưng kết nguyên anh thành công. Chính mình liệu mình đánh cược một lần, sự thật chứng minh, rốt cục vẫn là thành công. Bây giờ, hắn rốt cục trở thành nguyên anh kỳ tu tiên giả, mà lại chỗ ngưng kết, còn là cùng ngũ hành tử đan đem đối ứng, mạnh nhất nguyên anh. Địch nhân mặc dù khó đối phó, nhưng Tần Viêm lúc này lại không còn sợ hãi lùi bước, hắn có chiến thắng nắm chắc. Yêu vương hậu kỳ tồn tại thì như thế nào? Mặc dù chính mình cảnh giới có chỗ không kịp, nhưng thủ đoạn cùng át chủ bài lại so với hắn nhiều hơn nhiều, nguyên anh cùng yêu vương cả hai kết hợp, Tần Viêm lúc này đã không còn sợ hãi hắn. Ngươi thật trở thành nguyên anh kỳ tu tiên giả? Cái kia yêu vương trên mặt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngưng kết nguyên anh nào có như vậy dễ dàng. Tiểu tử này cách làm rơi tại trong mắt của hắn, quả thực cùng hồ nháo sấp xỉ tương đương. Vạn vạn không thể đoán được, hắn lại có thể thành công. Trong lòng của hắn càng thêm cảm thấy lạnh cả người, tiểu tử này nhất định phải vẫn lạc, nếu không, tương lai đem hậu hoạn vô tận. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, cái kia yêu tu không chút do dự hướng về Tần Viêm nhào qua. Hắn động tác nhanh chóng, giữa không trung thậm chí có tàn ảnh hiện lên. Nhưng vượt quá dự liệu, hắn lại nhào tới không trung. Làm sao có thể? Cái kia yêu tu không khỏi vừa sợ vừa giận. Đổi thành vừa mới, kia tiểu tử tuyệt không có khả năng thoáng qua, chẳng lẽ hắn thật ngưng kết nguyên anh đây? Mà lại động tác còn trở nên so chính mình càng thêm nhanh chóng. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên, lại là không thể tin. Vậy mà lúc này, cũng không có thời gian cho hắn chậm rãi suy tư. Sau một khắc, linh áp tầm vang bộc phát, hắn mới phát hiện, đối phương chẳng biết lúc nào lại đi tới trên đỉnh đầu chính mình. Không tốt. Tại thời khắc này, cái kia yêu tu tâm lý đột nhiên cảm giác được nguy cơ to lớn, liền gặp Tần Viêm tay phải nâng lên, một chỉ ngưng trọng như núi, hướng hắn điểm tới. Tật. Lời còn chưa dứt, một đạo kim sắc kiếm quang từ đầu ngón tay của hắn hiện lên, sau đó kim quang lóe lên, lóe lên liền biến mất chui vào trước người hư không không thấy. Cái kia yêu tu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại không có nửa phần vừa mới vẻ nhẹ nhàng, hắn nghiêng người muốn tránh, nhưng không gian ba động cùng một chỗ về sau, cái kia sợi kim sắc kiếm quang đã ở trước người hắn hơn một trượng địa phương xa hiện lên, hướng về phía đỉnh đầu của hắn hung hăng chém xuống. Nhanh tựa như thiểm điện. Bất quá vị này yêu vương thực lực cũng không thể coi thường, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem tay phải nâng lên. Nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào tai. Tay phải hắn trên cánh tay, có từng khối cực lớn lân phiến hiện lên, đem trọn cánh tay bao khỏa. Yêu tộc không thích mượn nhờ ngoại vật, bất quá nó nhục thân cường hành, trải qua thiên truy bách luyện về sau, chưa chắc liền so tu sĩ pháp bảo kém. Điểm này hắn còn là lòng tin 10 phần. Có thể ngay sau đó, lại là a một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào tai. Mảng lớn huyết hoa từ trên bầu trời vẩy xuống. Hắn toàn bộ cánh tay đã bị chém thành hai đoạn. Trên mặt biểu lộ lại là thống khổ lại là không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới những cái kia lân phiến lực phòng ngự, tuyệt không so nguyên anh cấp phòng ngự pháp bảo kém, nhưng lại như là tượng bùn tờ giấy, căn bản không có biện pháp đem kiếm khí kia ngăn trở. Vấn đề là, sao lại có thể như thế đây? Coi như kia tiểu tử ngưng kết nguyên anh thành công, thực lực thì như thế nào sẽ tăng lên đến tình trạng như thế? Chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Chờ một chút, gia hỏa này vẫn là kim đan thời điểm, tiểu mạnh không hợp lẽ thường, mà nghe nói, tu sĩ nguyên anh cùng kim đan phẩm cấp, là từng cái đối ứng. Vậy hắn kết thành, đến tột cùng là dạng nào nguyên anh đây? Cái kia yêu tu phẫn nộ đôi mắt bên trong mang theo một luồng suy tư, gia hỏa này cũng không hổ là kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền bắt lấy sự tình trọng điểm. Thế là nhìn phía Tần Viêm biểu lộ cũng càng ngày càng kiên kỵ. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô tận, hôm nay vô luận như thế nào, cũng nhất định phải làm cho hắn ở chỗ này vẫn lạc. Chương 579, hóa kiếm vi ti cùng phá toái hư không. Ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, bén nhọn tiếng xé gió lại một lần nữa truyền ra thai, ngẩng đầu, chỉ thấy linh mang chói mắt, lại là mấy đạo màu xanh mộc thuộc tính kiếm khí, hướng về chính mình bay vụt tới. Vết xe đổ không xa, lúc này đây hắn nơi nào còn dám chủ quan. Phát giác đến không đúng, lập tức liền lui về phía sau. Tần Viêm lại thần sắc không thay đổi, tay phải nâng lên, một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Lập tức, một hồi thanh thúy kiếm minh thanh âm truyền vào tai, cái kia mấy đạo kiếm khí màu xanh, lại quỷ dị hư không tiêu thất, sau đó linh mang chớp động, một đạo tiếp một đạo màu xanh tơ mỏng cuộn cuộn hiện lên, lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều, từ bốn phương tám hướng, đem đối phương đường lui chặn đứng. Hắn đã muốn tránh cũng không được. Hóa kiếm vi ti. Cái kia yêu vương trên mặt thoáng qua nhất thời kinh nộ giao tập thần sắc, này thần thông nhưng không phải phổ thông tu sĩ có thể thi triển ra, đối phương tiến giai nguyên anh về sau, thực lực quả nhiên tăng cường rất nhiều. So tưởng tượng khó đối phó hơn, nhưng hắn cũng không có thất kinh. Hét lớn một tiếng, tay trái nâng lên, đột nhiên hướng phía dưới, hướng về phía hư không một chảo. Xoẹt xẹt. Theo hắn động tác, đại lượng yêu khí, chen trúc mà ra. Thế mà huyễn hóa ra một thân dài mấy trượng quái vật. Này quái vật hình dáng kỳ lạ. Mặc dù có một ít mơ hồ, nhưng nhìn kỹ, lại giống như là một thể hình mười phần cực lớn nện. Hống. Vừa bén nhọn lại lộ ra thô lỗ gầm thét từ trong miệng của nó phát ra, tám đầu nện chân cùng một chỗ huy động. Xuy suy. Lập tức, nương theo lấy hàn phòng, lít nha lít nhít móng nuốt nhọn hoắt, phù hiện ở hư không, số lượng nhiều, không thể so cái kia màu xanh kiếm ti kém, sau đó cả hai hung hăng đụng vào nhau. Giận người tiếng va chạm truyền vào tai, linh quang yêu khí, đem hư không sơn thành bất đồng nhan sắc. Toàn bộ quá trình, chỉ kéo dài mấy tức công phu, lại phảng phất cực kỳ dài lâu. Kết quả cuối cùng lại là cân sức ngang tài, cả hai đồng quy vu tận. Yêu vương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không. Mấy đạo màu xanh tơ mỏng, tại trước người hắn hiện lên. Lúc này đây, cái kia yêu tu không khỏi đổi sắc mặt, cá lọt lưới, làm sao có thể, vừa mới nó là như thế nào tránh thoát công kích của mình. Trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá cũng không có thất kinh. Trước mắt một màn này mặc dù ngoài dự liệu, nhưng kiếm ti số lượng không nhiều, rất khó đối với hắn hình thành chí mạng uy hiếp. Bận điệu muốn thi triển pháp thuật khác, nhưng mà đúng vào lúc này, càng ngoài dự liệu của hắn một màn phát sinh. Cái kia mấy đạo kiếm ti cũng không có công kích, hướng hắn chém tới, mà là phát sinh biến hóa. Nguyên bản nhỏ như tóc, trong chớp mắt, lại trở thành to bằng cánh tay trẻ con dây thừng, liền như là từng cái mãng xà, hướng lấy hắn quấn quanh đi qua. Không. Không xong. Yêu vương kinh hãi. Lần này, không tự chủ được lộ ra mấy phần vẻ kinh hoàng, những này kiếm ti biến thành dây thừng, mặc dù chưa chắc có thể đem hắn trói buộc, nhưng cao thủ so chiêu chỉ tranh găng tấc, chính mình một khi bị những vật này cho cuốn chặt lấy, dù là có thể tránh thoát, tình cảnh cũng trở nên cực kỳ bất lợi. Hắn vội vàng tránh trái né phải, Gia hỏa này động tác vẫn là vô cùng linh hoạt, vậy mà thật bị hắn tránh né ra. Ngu xuẩn. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên hai lại truyền đến một tiếng không mang tình cảm chế giễu. Sau đó cái kia yêu vương kinh ngạc phát hiện, Tần Viêm chẳng biết lúc nào, đã đi tới hắn bên cạnh, mà lại toàn thân trên dưới, đồng dạng tỏa ra nồng đậm yêu khí. Hiển nhiên hắn sử dụng yêu ma thân thể. Vâng! Tiếng nổ lớn truyền vào thai. Tần Viêm không có sử dụng hoa gì chạm canh gác phức tạp chiêu số, tại vô thanh vô tức tiếp cận về sau, thi triển, là công kích đơn giản nhất, quyền đấm cước đá. Đối với yêu tộc tới nói, trừ phi rất lợi hại thiên phú thần thông, nếu không, thật không nhất định so quyền cước của mình lợi trảo hữu dụng. Vâng! Vâng! Vâng! Lần này xuất kỳ bất ý, đối phương mất tiên cơ, căn bản không kịp trốn tránh hoặc phòng ngự, trong nháy mắt, tiểu bị đánh trúng mấy chục quyền. Máu tươi tung tóe, mặt mũi bầm dập. Cuối cùng lại bị Tần Viêm mấy cước đạp trúng, như diều bị đứt dây, hung hăng rơi đập xuống mặt đất. Vừa vận đụng trúng một ngọn núi, lập tức cả toàn núi đều sập một nửa. Mà Tần Viêm toàn thân trên dưới, lại yêu khí thu vào, lần nữa khôi phục nhân loại hình thái. Cảnh giới nguyên anh về sau, hắn phát hiện chính mình không chỉ thực lực tăng cường, hơn nữa còn có thể tại nhân loại cùng yêu tu trong lúc, làm được tự nhiên hơn, càng thông thuận hoán đổi, cơ hồ không chỉ hoãn thời gian. Kể từ đó, đây đối với hắn thực lực tăng lên, tự nhiên cũng có lập tức rõ ràng hiệu quả. Vừa rồi dùng yêu vương trạng thái, cho đối phương một trận quyền đấm cước đá về sau, Tần Viêm lập tức biến trở về nguyên anh kỳ tu tiên giả, tay áo phất một cái, lít nha lít nhít kiếm quang hiện lên. Mặc dù cái này kiếm quang phân ảnh thuật uy lực, xa xa không kịp nổi ngũ hành hư không kiếm khí, nhưng số lượng đủ nhiều, tầng tầng điệp ra về sau, như cũng là 10 phần khách quan, lệnh người không dám xem thường. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn kiếm quang, như sông lớn vỡ đê, gào thét mà rơi, đánh phía ngọn núi kia sụp đổ về sau phê tích. Vâng! Vâng! Vâng! Tiếng nổ lớn lại một lần nữa truyền vào thai, bùi đất tung bay, nguyên bản lớn nhỏ không đều đá vụn, lúc này, đều rơi xuống cùng một kết quả, bị hóa thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời thiên địa vì đó biến sắc, Tần Viêm nhưng không có dừng tay, như cũ không ngừng phóng xuất ra kiếm quang công kích. Hắn sẽ không coi thường cường địch, đã bắt lấy cơ hội, đương nhiên liền muốn trọng thương tên kia. Cứ như vậy, kiếm quang phân lạc như mưa, bị công kích địa phương, đã bị san bằng thành bình địa. Đáng sợ công kích, kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Tần Viêm mới rốt cục dừng lại trong tay động tác. Cứ như vậy trong một giây lát, hắn thả ra kiếm quang, đến hàng vạn mà tính. Sau đó hắn tay trái vung lên, cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên bụi mù vô số, rất nhanh, bị cho bụi che kín chẳng cảnh, tựu một lần nữa rõ ràng. Quả thực như là thương hải tăng điển, hết thảy cảnh vật, đều phát sinh cải biến, mặt đất mấp mô, kia là vô số kiếm quang, làm hỏng thành như vậy. Nhưng mà lại không có cái kia yêu vương khí tức, thậm chí không có trông thấy thi thể của hắn. Bất quá cũng không kỳ lạ, vừa rồi cái kia đáng sợ công kích, có lẽ hắn đã hồn phi phách tán, biến thành khói bụi. Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, thả ra thần thức, đang chuẩn bị lục soát. Vâng! Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, một cái bóng đen, veo từ trong đất bay lên. Đối phương không có vấn lạc. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, đang chuẩn bị công kích, nhưng mà đúng vào lúc này, không gian ba động đột khởi. Xoẹt xẹt! Tiểu sau lưng Tần Viêm, hai cái lợi chảo nhô ra, dùng sức kéo một phát, hư không lại bị xé rách, sau đó quái vật kia chui ra ngoài. Vừa mới bóng đen kia, chỉ là vì dụ địch, hấp dẫn Tần Viêm chú ý, đối phương vậy mà trốn ở trong hư không, cũng không biết hắn là thế nào làm được. Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Nương theo lấy tiếng cuồng tiếu truyền vào thai. Cái kia yêu vương hai tay hướng trước người một hiệp, trong miệng càng đọc lên 10 phần tối nghĩa chú ngữ. Ô, tựa hồ có một hồi hàn phong thổi qua, trong không khí nhiệt độ đều thoáng cái giảm xuống rất nhiều, sau đó hai tay của hắn trong lúc, có một bàn tay lớn nhỏ phong nhận hiện hiện. Không đúng, không phải phong nhận, chỉ là nhìn xem có chút giống mà thôi, kỳ thật sắc thực hoàn toàn khác biệt đồ vật, tỏa ra lệnh người sợ hai khí tức. Chương 580, ngưng kết nguyên anh về sau thực lực cường đại. Vết nứt không gian. Thần Viêm hít vào ngụm khí lạnh. Tiểu tử, không sai, không nghĩ tới, ngươi lại có thể bức ta sử dụng áp đáy hòm tuyệt kỹ. Cái kia yêu vương cuồng tiếu thanh âm truyền vào tai. Chỉ là một cương tiến giai nguyên anh ra hỏa, có thể chết tại không gian này dưới cái khe, cũng coi như ngươi có bản lãnh. Lời còn chưa dứt, đối phương trên mặt, đột nhiên hiện ra nhẹ răng cười chi sắc. Sau đó hướng về phía trong tay vết nứt không gian thổi ngụm khí. Vật này lập tức hướng phía trước lướt tới, như chậm mà nhanh, tỏa ra làm người sợ run khí tức. Cơ hồ là trong chốc lát, liền đi đến Tần Viêm trước mắt, hướng về cổ của hắn chém xuống. Xoẹt xẹt. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra, Tần Viêm đã bị lấy xuống đầu. Đầu một nơi thân một mẹo. Cái kia yêu vương trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, tùy tiện cười ha hả, bỏ ngựa đấu xe, coi như ngươi tiến cấp tới Nguyên Anh thì như thế nào, coi là bằng điểm ấy bản lĩnh liền có thể cùng bản vương chống lại sao? Thật sao? Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại có lạnh lẽo lạnh thanh âm truyền vào tai, yêu vương tấm kia cuồng cười to lập tức cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại, lại phát hiện Tần Viêm nào có vẫn lạc. Tình cảnh vừa nãy, liền như là ảo giác, đối phương như cũ hảo hảo đứng ở nơi đó, bên khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Ngươi, yêu vương rủi rủi con mắt, trên mặt biểu lộ khó có thể tin, ngươi làm sao có thể không có vẫn lạc, là như thế nào tránh thoát ta vết nứt không gian? Ta căn bản không có tránh. Tần Viêm nhàn nhạt nói, liền phảng phất chỉ là tại tự thuật, một kiện dâu ria việc nhỏ tựa như. Không có tránh. Không sai. Tần Viêm mỉm cười hồi phục, ngươi giật mình như vậy làm cái gì? Xem như thi thuật giả, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi thi triển, căn bản cũng không phải là đúng nghĩa không gian thần thông, cái gọi là vết nứt không gian, bất quá là chỉ có bề ngoài, hướng trên mặt của mình thiếp vàng mà thôi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi bình thường khoe khoang khoác lác? Đến cuối cùng, liền chính mình cũng tin tưởng cái này vô căn cứ ngôn ngữ. Nghe ra Tần Viêm trong lời nói mỉa mai chi ý, cái kia yêu tu sắc mặt càng ngày càng cực kỳ khó coi, hắn như cũ không cam tâm, biểu hiện có chút cuồng loạn. Không có khả năng, dù là ta này thiên phú thần thông, cũng không phải là chân chính vết nứt không gian, nhưng cũng không phải đơn thuần mô phỏng, hoặc nhiều hoặc ít, còn có như vậy một tia không gian chi lực, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy, liền đem nó bài trừ. Muốn biết sao? Tần Viêm sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, rất đơn giản, đi âm tào địa phủ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, Tần Viêm không có hứng thú cùng đối phương ở chỗ này đem thời gian lãng phí, nha đầu kia bị thương rất nặng, nhất định phải nhanh được trị liệu mới có thể. Trước đó, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất, đem ra hỏa này giải quyết hết mới được. Lời còn chưa dứt, Tần Viêm thân hình một chút mơ hồ, sau đó liền từ tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không, không tốt. Cái kia yêu vương thấy rõ ràng, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng, hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản cũng không có thời gian. Bởi vì Tần Viêm sử dụng chính là thuấn di, cơ hồ tại biến mất một sát na, liền đi đến trước mặt hắn. Không có dự lưu nhiệm gì khiến hắn thời gian phản ứng. Bành. Sau đó, phảng phất kim loại va chạm tiếng vang truyền vào tai, lại là Tần Viêm một quyền, hung hăng đánh phía hắn phần bụng. Khu khu khu. Đối phương một hồi nôn khan, thống khổ không người xuống. Sau đó Tần Viêm chân trái quét ngang. Bành. Lại là một tiếng vang thật lớn, cổ của đối phương, dùng không bình thường góc độ, nghiêng về một bên, mấy hạt hàm răng, từ trong miệng bay ra. Tần Viêm lại là đuổi theo, mảy may cũng không có dừng tay ý đồ, liên tiếp 7-8 quyền. Hướng về đối phương hung hăng đánh xuống. Cứ như vậy, ngắn ngủi chớp mắt công phu, cái kia yêu tu đã bị Tần Viêm quyền đấm cước đá, hung hăng công kích gần trăm lần. Cơ hồ không có sức hoàn thủ, liền như là rơi xuống thiên thạch, hướng xuống đất đập xuống. Mà cái này còn chưa kết thúc. Tần Viêm một thân hét lớn, hai tay trùng điệp, nhắm ngay đối thủ. Siêu siêu siêu. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Sau đó Tần Viêm thật nhanh động tác, bấm mấy cái pháp quyết. Oanh. Kiếm khí hướng chính giữa hợp lại, biến thành một chuôi như có như thực chất tiên kiếm. Thật nhanh đâm rơi. Đối phương không kịp tránh, lập tức hắn lồng ngực cùng phần bụng vị trí tiếp nối, bị đâm xuyên một cái động lớn, máu chảy ồ ạt. To bằng cái bát tô nhỏ vết thương, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta cảm thấy kinh tâm khó coi, đổi thành người bình thường, đã sớm chết, cho dù yêu tộc sinh mệnh lực cường đại, dạng này tổn thương, cũng tuyệt không có khả năng nhìn như không thấy. Liên thần thái trong mắt, trong nháy mắt đều ảm đạm rất nhiều. Nhưng Tần Viêm vẫn không có dừng tay. Diệt cỏ tận gốc, đối phương là bị đả thương nặng không giả, nhưng xem như yêu vương hậu kỳ cường giả, cũng không có như vậy dễ dàng vỡ lạc, điểm này, Tần Viêm tâm lý nắm chắc. Cho nên sau một khắc, hắn tay háo phất một cái, theo hắn động tác, hắn trước người xuất hiện một chôi đen nhánh buông ngắn, dài chừng có hơn một xích. Nhưng mà mặt ngoài lại là hoa văn loang lổ, vừa nhìn liền là không tầm thường bảo vật. Tần Viêm một chỉ hướng về phía cái kia lưới búa điểm tới. Theo hắn động tác, cái kia lưới búa mặt ngoài linh quang mãnh liệt, sau đó hung hăng hướng đối phương cái cổ bổ ra đi xuống. Yêu tộc sinh mệnh lực tuy mạnh, nhưng chỉ cần bị chặt xuống đầu, đồng dạng sẽ vỡ lạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh cảnh tượng khó tin. Vừa rồi, rõ ràng đã thân thụ trọng thương, bị đánh toi thóp yêu vương, đối mặt cái kia chém vào tới lưới búa, đột nhiên trước mắt sáng ngời, trong con ngươi thoáng qua một sợi tinh quang. Sau đó không còn suy yếu, vèo vèo một thoáng đứng lên. Hắn đem tay phải nhô ra. Mà ở trong quá trình này, bàn tay của hắn biến thành lợi chảo, một thanh hướng về cái kia lưới búa vồ xuống. Xoẹt xẹt. Lại hung ác lại chuẩn. Lưới búa lập tức bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, linh quang lấp lóe liều mạng dãy rủa, nhưng căn bản không chỗ hữu dụng, không cách nào tránh thoát. Cái này, Thần Viêm trợn to mắt, trên mặt hiện ra thần sắc không thể tin. Đối phương rõ ràng đã thân thụ trọng thương, gần như sắp muốn không thể động đậy, làm sao trong chớp mắt đã khôi phục? Cái này không hợp với lẽ thường, chính là dùng tu tiên giới tri thức cũng vô pháp giải thích. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn, đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó dự cảm không tốt, liền bắt đầu điên cuồng phiên trào. Nếu như chính mình không có nhớ lầm, vừa mới cùng gia hỏa này chạm mặt thời điểm, hắn rõ ràng, chỉ là một yêu vương sơ kỳ yêu tộc, nhưng đánh lấy, thực lực lại bắt đầu phi tốc tăng trưởng, liên tiếp đem hai cái tiểu cảnh giới đột phá, trở thành yêu vương hậu kỳ cường giả. Đó căn bản, liền là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết, yêu tộc tu luyện không dễ, so với nhân loại càng khó, từ yêu vương sơ kỳ đến yêu vương hậu kỳ, chí ít cũng cần mấy trăm năm, nhưng mà này còn tính hết thảy thuận lợi, tốc độ cực nhanh. Giống kẻ trước mắt này, trong nháy mắt đột phá, căn bản chính là không thể nào. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại phỏng đoán. Đó chính là, đối phương nguyên bản liền tại ẩn giấu thực lực. Thậm chí hắn làm được càng triệt để hơn, bởi vì một ít duyên cớ, trực tiếp đem chính mình một bộ phận tu vi phong ấn. Dạng này mới có thể giải thích rõ ràng. Chương 581, chẳng lẽ là vạn yêu vương? Trong đầu như điện quang thạch hỏa lóe lên ý nghĩ này, nguyên bản một chút không hợp lý, lập tức cũng đều đạt được giải thích cùng ấn chứng. Thần Viêm sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Nguyên bản tiến giai đến nguyên anh kỳ, hắn đã có tự tin 100% giải quyết đi cường địch. Có thể theo trong đầu ý nghĩ này dâng lên, Thần Viêm tâm lại một lần nữa chìm xuống dưới. Nếu như ta nói là giả thiết, tất cả những thứ này thật như là chính mình suy đoán, cái này một lần, chỉ sợ là rất khó may mắn thoát khỏi. Dù là thực lực của mình đã không phải so với xưa, dù là gần nhất chính mình có liên tiếp không thể tưởng tượng nổi cơ duyên cùng kinh ngộ, có thể cuối cùng không có cách nào chuyển nguy thành an. Thần Viêm biểu lộ trở nên nghiêm túc vô cùng. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy chán trường đi xuống. Hết thảy đều bắt nguồn từ suy đoán. Lui một vạn bước, liền xem như thật, chẳng lẽ chính mình tiểu khoanh tay chịu chết? Làm sao có thể? Cái này cùng Thần Viêm tính cách không hợp. Từ khi đạp lên tu tiên chi lộ, hắn trải qua nguy hiểm nhiều vô số kể, dù là địch nhân trước mắt là không cách nào chiến thắng, Thần Viêm cũng sẽ không mặc người chém giết. Coi như đánh không lại, hắn cũng sẽ làm sau cùng dễ rủa cùng nỗ lực, cái này hết thảy phỏng đoán, chẳng qua là đang là nhất hỏng tình huống, làm một chút dự án cùng chuẩn bị mà thôi. Bây giờ còn chưa đến một bước này. Thần Viêm một chỉ điểm ra, nhưng vô dụng, cái kia lưới búa bị đối phương lợi chảo cầm thật chặt, làm sao dễ rủa đều vô dụng đồ. Phá. Thần Viêm đột nhiên một tiếng quát nhẹ, chỉ một thoáng, một tiếng vang thật lớn truyền ra thai, cái kia lưới búa đã không cách nào tránh thoát, giữ lại cũng không có tác dụng gì đồ, thế là Thần Viêm dứt khoát dùng thần niệm nhượng hắn bạo tạc. Sau đó Thần Viêm tay háo hất lên. Siêu siêu siêu. Lại là mấy món pháp bảo, bởi trong tay háo bay vụt đi ra. Trong lòng đã có dạng kia suy đoán, Thần Viêm nơi nào còn dám có nửa phần chủ quan cùng dấu dốt. Vừa ra tay, liền là toàn lực ứng phó, Thần Viêm không chút nào keo kiệt pháp lực cùng bảo vật. Dù sao hắn thân gia không thể coi thường, một kiện lại một kiện kỳ ngộ, mặc dù mang đến nguy hiểm vô số, nhưng chuyển nguy thành an về sau, thu hoạch cũng đồng dạng phong phú. Cho nên Thần Viêm trong túi trữ vật, đủ loại pháp bảo, vậy thì có mấy chục gần trăm nhiều. Hắn dùng tuyệt không đau lòng, chỉ cần có thể chiến thắng cường địch, dù là những bảo vật này toàn bộ hủy đi, cũng tuyệt đối đáng giá. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, pháp bảo tung hành, linh quang bay lượn. Mà trừ khu xử những bảo vật này, Thần Viêm cũng lại một lần nữa đem ngũ hành hư không kiếm khí tế ra. Có thể tiếp xuống, lại xuất hiện cảnh tượng khó tin. Xem ra ngươi đã phát hiện. Đối mặt Thần Viêm công kích, cái kia yêu vương không có tránh né, khóe miệng trái lại hơi hơi hướng lên nâng lên, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần ý cười. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không có tránh, trên mặt cũng không thấy mảy may thần sắc sợ hãi. Trái lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần, mèo đùa giỡn chuột biểu lộ tới. Thần Viêm tâm tình trở nên càng ngày càng trầm trọng. Đối phương không có sợ hãi. Tình huống trở nên cực kỳ không hay, chỉ sợ thực sẽ xuất hiện chính mình không muốn nhìn thấy nhất nguy cơ. Nhưng hắn cắn răng. Cũng không có thay đổi chính mình ban đầu kế hoạch. Bởi vì còn có một loại khả năng. Vạn nhất đối phương là nỏ mạnh hết đà, nhưng thật ra là đang sướng không thành kế đây. Chính mình lúc này lùi bước, chẳng phải là, tiểu đần độn, rơi vào đến hắn trong bẫy. Dùng Thần Viêm tính cách, cân nhắc sự tình là 10 phần chu toàn, hắn nghĩ tới loại khả năng này, cho nên khi không sai sẽ không nhượng bộ lui binh. Mà lại không quản tình huống như thế nào, đều trước hết để cho đối phương ăn chính mình lợi hại nhất công kích lại nói. Nếu như tình huống không đúng, đến lúc đó lại làm định đoạt. Cách làm như vậy là thông minh nhất lựa chọn, cũng ổn thỏa nhất. Có thể một màn kế tiếp, chứng minh sự thật còn là hướng về Thần Viêm không muốn nhất nhìn thấy một màn, hung hăng lướt xuống. Vâng! Tiếng nổ lớn truyền vào tai. Thân thể của đối phương mặt ngoài, xuất hiện một tầng màu vàng nhạt màn sáng. Bất luận phi kiếm cũng tốt, pháp bảo cũng được, còn là ngũ hành hư không kiếm khí, nói tóm lại, không quản là cái gì, Tần Viêm thi triển công kích, rõ ràng uy lực vô cùng, lại đều bị tầng kia màu vàng nhạt màn sáng cho dễ như trở bàn tay ngăn cản, không có chút nào đưa đến nguyên bản chỗ dự đoán hiệu quả. Cái này, cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng trước mắt, công kích vô hiệu một màn, còn là không thể tránh khỏi, nhượng Tần Viêm sắc mặt, trở nên âm trầm vô cùng. Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, cũng không nguyện ý từ bỏ, lần nữa phát ra quát khẽ một tiếng, từng đạo pháp quyết đánh ra. Ngũ hành hư không kiếm khí hướng chính giữa hợp lại, linh quang lấp lóe, một chuôi trường dài hơn 10 trượng cự kiếm, trong hư không hiện lên, như có thực chất, ngưng trọng như núi, chậm rãi hướng về phía dưới chém xuống. Đồng thời, cái kia mấy món pháp bảo, cũng là chính mình bảo tạc. Vâng! Giữa không trung lập tức bay lên lên một đoàn chậu rửa mặt lớn nhỏ thần bí quang vượng, mỗi một đoàn quang vượng nhan sắc đều khác biệt quá nhiều, mặt ngoài quang mang không coi là bao nhiêu lóa mắt chói mắt, nhưng mà lại có đáng sợ uy áp phóng thích mà ra. Pháp bảo luyện chế không dễ, tại tu tiên giới vô cùng chân quý, bạo tạc uy lực đương nhiên cũng là không thể coi thường, huống chi đồng thời bị hủy diệt bảo vật còn có ít kiện nhiều. Đổi thành phổ thông tu tiên giả, cho dù là nguyên anh hậu kỳ lão quái vật, đối mặt công kích như vậy, cũng tuyệt không dám chính diện đón đỡ. Nếu là bị bạo tạc cuốn vào, cho dù không vẫn lạc, hơn phân nửa cũng khó thoát trọng thương kết quả. Có thể tiếp xuống, lại xuất hiện cảnh tượng khó tin. Đối phương rõ ràng bị cái kia uy lực nổ tung nuốt hết, mà lại trên đỉnh đầu cực lớn tiên kiếm, cũng thừa cơ hung hăng chém lên tới, nhưng lại cũng không có đưa đến có cái gì thực chất ý nghĩa kết quả. Đối phương như cũ nhảy nhót tương bừng. Tầng kia màn sáng, mang đến không thể tưởng tượng nổi phòng hộ hiệu quả, bất luận là bạo tạc sinh ra cực lớn trùng kích cùng lực sát thương, còn là lợi dụng ngũ hành hư không kiếm khí, chỗ thi triển ra cự kiếm thuật công kích, đều không thể làm bị thương đối phương một cọng tóc gáy. Bởi vì những công kích này, toàn bộ đều bị tầng kia màn sáng ngăn trở. Thần Viêm sắc mặt, thoáng cái âm trầm đến tột đỉnh mức độ. Sau đó, hắn làm ra mới lựa chọn. Canh chừng mà chạy. Không sai, bỏ chạy. Đây cũng không phải là khiếp nhược, mà là hết sức sáng suốt lựa chọn. Đối phương cường đại đến không hợp thói thường, đến làm chính mình sợ hãi tình trạng. Nếu như nói, vừa rồi cái kia suy đoán, chỉ là nhất hỏng tình huống, làm một chút tính toán cùng làm nền tới làm. Như vậy giờ này khắc này, Tần Viêm cơ hồ có thể 100% khẳng định. Đối phương căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông yêu vương tới, mà là đáng sợ hơn tồn tại. So nguyên anh hậu kỳ càng tiến một bước, chính là có thể so với hóa thần tu sĩ đại yêu vương tới. Nơi này cách Vạn Yêu Sơn không xa. Chẳng lẽ, một cái ý niệm trong đầu, tại Tần Viêm trong đầu toát ra, sau đó trong lòng của hắn liền không thể tránh khỏi bắt đầu bồn chồn. Đối phương sẽ không phải là truyền thuyết kia bên trong, cái kia sống trên vạn năm lão quái vật. Vạn Yêu Sơn bên trong Vạn Yêu Vương sao? Nếu như là dạng này, tình huống coi như thật không xong. Bởi vì nghe nói, vị kia Vạn Yêu Vương, nhưng không phải vừa mới bước vào hóa thần kỳ, mà là khoảng cách luyện hư đều chỉ có một bước chân chính cường giả. Hóa thần hậu kỳ lão quái vật.